Chương 1109 Toái Nhất Trung Kỳ. Khoảnh khắc khi Vương Lâm đến gần đã nhìn rõ tu vi của lão già đội đạo quan, lại càng rõ ràng cảm nhận được luồng khí sát lục nồng nặc máu tanh trên người đối phương. Đặc biệt là thần thông của kẻ kia dùng hồn làm chủ, rõ ràng là người ác ma thanh danh hiển hách trong Vân Hải tinh vực. Lúc này khi Vân Hồn Tử vung tay áo lên, những âm hồn vô tận nghiêng trời lệch đất gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm thôn phệ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn đánh thẳng về phía trước. Một luồng lực lượng khổng lồ đột nhiên bùng ra rồi đập thẳng vào những âm hồn vô tận kia. Những tiếng nổ ầm ầm như sấm rền đột nhiên vang vọng khắp thiên địa làm cho tất cả sương mù điên cuồng khuếch tán ra bên ngoài. Những âm hồn kia lập tức phát ra những tiếng thét gào thê lương giống như bị cuồng phong quét qua, cũng có một phần nhỏ lập tức tan vỡ. Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi lui về phía sau 5 bước. Mỗi bước chân của hắn dẫm xuống thì mặt đất đều nổ vang lên rồi in xuống dấu chân thật sâu. Sau khi lùi lại 5 bước thì vẻ mặt hắn hơi tái, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử rồi trầm giọng nói, Thương Tùng Tử, đây là ý gì? Thương Tùng Tử cười lên ha ha, lão đứng thẳng người lên rồi vung tay phải về phía trước. Một vầng sáng kim quang lập tức lóe lên, những luồng kim quang này đột nhiên hóa thành mấy ngàn phi kiếm. Tất cả phi kiếm đều ngưng tụ lại cùng một chỗ, những âm thanh két két vang lên tạo thành một tấm màn phi kiếm ngăn cản những âm hồn của Vân Hồn Tử tiếp tục tấn công. Vân Hồn Tử, vị lữ đạo hữu nào là khách quý lão phu mời tới, xin hãy nể mặt lão phu vài phần. Lão già đội đạo quan Vân Hồn Tử dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua Vương Lâm, lão như cười như không nói, hạng người giấu đầu lòi đuôi, không ngờ lại có thần thông toái niết. Vân Hồn Tử nói xong thì vung một chảo lên hư không, tất cả những âm hồn vô tận lập tức co rút lại rồi ngưng tụ ở phía sau lưng. Tất cả âm hồn hóa thành 9 ngọn lửa linh hồn khổng lồ, trong lúc bùng lên phát ra những âm thanh tách tách đồng thời lại vờn quanh thân thể lão già. Lữ đạo hữu, Vân Tôn Tử cũng chỉ thử tu vi của ngươi mà thôi, lão cũng không hề có ác ý, xin đừng để trong lòng. Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười, lão liên tục ôm quyền nói. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất âm trầm, hắn không nói gì mà khoanh chân ngồi cách đó không xa. Trên mặt hắn không lộ ra chút biểu cảm vui buồn nào, người ngoài căn bản không thể nhìn rõ tâm tư bên trong. Lúc này trong lòng Thương Tùng Tử lại thầm cười lạnh, lão và Vân Hồn Tử quét mắt nhìn lẫn nhau rất tinh diệu, sau đó lại thu hồi ánh mắt rất nhanh. Người này nếu đã có bản lĩnh giết Ngô Thanh thì chắc chắn cũng không chênh lệch nhiều so với tu sĩ toái nhất trung kỳ chúng ta. Nếu chỉ mình ra tay thì giết hắn chỉ trong 10 lần hít thở. Nếu ta và ngươi cùng liên thủ thì có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Thần niệm của Vân Hồn Tử truyền vào tai Thương Tùng Tử. Nguyên nhân để ta phải e sợ kẻ này cũng không phải thân phận đệ tử thần tông thật thật giả giả, mà hắn rõ ràng là tu sĩ tịnh nhất nhưng thần thông thì có thể giết chết Ngô Thanh. Tên này rõ ràng đang ẩn giấu tu vi, chắc chắn sẽ tạo thành trở ngại cho đám người chúng ta. Nhưng bên ta đã có 2 người ra tay, ta cũng cảm thấy rất yên tâm. Nhưng kẻ này tâm cơ quá sâu, trên đường đi ngươi tìm cơ hội dò xét vài lần cho ta. Thương Tùng Tử khép chặt 2 mắt rồi truyền thần niệm về phía Vân Hồn Tử. Ánh mắt Vân Hồn Tử chợt lóe lên, lão đồng ý chuyện này. Vương Lâm ngồi khoanh chân lại và cúi đầu hơi thấp để người ta không thể nhìn thấy hàn quang lóe lên trong mắt. Tình cảnh vừa rồi thì có vẻ hắn đã xuất toàn lực nhưng thực tế vẫn giữ lại một phần lực. Đối diện với mấy lão quái ma đầu này đều bộc lộ hết thực lực ra thì không phải loại người khôn ngoan. Toái nhất trung kỳ quả thật rất mạnh, chỉ xem nguyên lực thiên địa ẩn giấu trong thần thông đã thấy vượt xa những gì tu sĩ toái nhất sơ kỳ có thể chống đỡ được, giống như sự khác biệt giữa một kẻ thiếu niên và một tên đàn ông trưởng thành cường tráng. Nhưng nếu ta ra tay toàn lực và phối hợp với pháp bảo thì chắc chắn sẽ không bại. Điều cần phải đề phòng chính là Thương Tùng Tử và kẻ kia liên kết lại với nhau. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm nhưng vẻ mặt lại không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Tình cảnh vừa rồi đã được lão già mặt đầy lổ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vẻ mặt vẫn rất ung dung. Lão đang xoay chuyển chiếc nhẫn trên tay phải, ánh mắt lại đảo qua người Thương Tùng Tử. Thời gian dần rồi qua, trên man hoang đại lục sương mù cuồn cuộn này dù là ban ngày hay đêm tối đều giống nhau nên không phân biệt được thời gian. Thời gian mơ hồ đã trôi qua 1 canh giờ, đột nhiên trong làn sương mù trên tinh không có một luồng kiếm quang gào thét phóng đến. Luồng kiếm quang này cực kỳ ác liệt, lại ẩn giấu những luồng kiếm khí sắc bén. Tiếng kiếm rít lên kinh thiên động địa, nhưng trong lúc phóng đi lại không làm cho sương mù có bất kỳ thay đổi nào. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua sương mù rồi lóe lên phóng thẳng về phía 5 người. Kiếm quang chưa tới gần nhưng đã có một luồng kiếm khí khủng bố bao phủ khắp đất trời. Trong uy lực của kiếm quang còn ẩn giấu khí thế độc tôn vô cùng tàn bạo. Thương Tùng Tử ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười. Một tiếng keng vang lên lanh lảnh, khoảnh khắc này kiếm quang lóe lên rồi đâm thẳng lên mặt đất trước mặt lão già họ Bàng vài trượng. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ dài 7 xích, kiếm rộng bằng 2 ngón tay, khắp toàn thân đều có màu trắng bạc. Trên thanh kiếm có những luồng lưu quang di chuyển giống như những dòng thủy ngân, lại có hàn khí bùng ra. Trên chuôi kiếm là những sợi tua kiếm màu vàng đang phất phơ trong hư không. Những tua kiếm này làm cho tinh không trên thanh kiếm bùng lên những con sóng rung động, những con sóng này lại càng lung càng dữ dội. Lúc này từ trong đó có một người đi ra. Thân thể người này rất thấp, nhìn qua giống một đứa trẻ, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy kẻ này ngũ quan vặn vẹo, mặt xanh như ác quỷ trộng cực kỳ đáng sợ. Nếu được phàm nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù chết khiếp. Thân thể người này từ trên không rơi xuống rồi đứng bên cạnh thanh kiếm, độ cao của hắn cũng chỉ bằng một nửa so với kiếm. Thương Tùng Tử, người đưa ta cái bản đồ tinh cầu quỷ quái gì mà tìm mãi mới tới đây được? Giọng nói của người đàn ông nhỏ bé vang lên cực kỳ bén nhọn, hắn vừa nói chuyện vừa khoanh chân ngồi xuống bên cạnh. Tên này dùng ánh mắt thâm trầm quét qua thân thể đám người ngồi khắp bốn phía, khi nhìn qua Vương Lâm thì hơi ngừng lại nhưng cũng không nói gì. Nụ cười trên mặt Thương Tùng Tử lại càng lộ rõ hơn, lão nói, Đoan Mộc lão đệ, chuyện này cũng không trách ta được, do ngươi không tìm được thôi. Người đàn ông Đoan Mộc đồng tử hừ lạnh một tiếng, hắn dùng giọng the thé nói, ngươi nói nơi đó có hồi đan, là thật sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cực kỳ chính xác, trước đó lão phu không tiến vào được bên trong, nhưng ở bên ngoài cũng được thấy một khối hồi đan. Đáng tiếc là có mãnh thú bên ngoài nên không thể lấy được. Thương Tùng Tử gật đầu rồi trầm giọng nói, mãnh thú gì? Giao Long Hóa Xương cấp 12. Đoan Mộc đồng tử trở nên trầm mặc, ánh mắt lại lóe lên. Hồi đan. Khi nghe đến đây thì vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng trong lòng lại khẽ động. Hắn quả thật chưa từng nghe nói qua hồi đan, nhưng nhìn bộ dạng của Thương Tùng Tử thì đan dược này không phải là trọng điểm của lão. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm quét về phía người đàn ông Đoan Mộc giống như một đứa trẻ kia, đây cũng là một vị tu sĩ toái nhất trung kỳ. Bây giờ còn chưa đi, chẳng lẽ còn phải đợi thêm người sao? Đoan Mộc trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi mở miệng nói. Vẫn còn một người nữa. Thương Tùng Tử còn chưa kịp mở miệng nói xong thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hầu như Đoan Mộc và Vân Hồn Tử cũng đều đưa mắt nhìn theo. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được mặt đất có những chấn động nhỏ, ánh mắt cũng vì vậy mà nhìn lên. Chỉ thấy trong làn sương mù ở một chỗ rất sâu trên man hoang đại lục này có một bóng người cao lớn tiến từng bước tới. Dần dần khi đã ngày càng gần thì thấy rõ một người đàn ông mặc áo bào màu tím. Khi người này đến gần thì mặt đất lại càng run rẩy dữ dội, rất nhiều khối đá nhỏ văng lên tung tóe rồi bao quanh bốn phía. Khoảnh khắc khi người đàn ông kia đến gần, hai mắt Vương Lâm đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sau lưng kẻ mới đến, chỉ thấy trong làn sương mù cuồn cuộn xoay chuyển có rất nhiều mãnh thú theo sau. Tuy đám mãnh thú này không nhiều lắm nhưng cũng phải trên vài trăm, nhưng cấp độ lại không cao. Trong nháy mắt kẻ này đã đi đến trước mặt mọi người, hắn lạnh lùng đảo mắt nhìn qua đám người rồi dùng giọng bình tĩnh nói, Trần Mỗ đã đến đây lâu rồi. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì nhưng khoảnh khắc khi lời nói của hắn vang lên thì mấy trăm mãnh thú ở phía sau lập tức gầm giống. Trong tiếng gầm giống kinh thiên động địa, có vài thân thể mãnh thú lập tức ầm ầm tan vỡ rồi hóa thành xương máu bùng ra. Ngay sau đó tất cả mãnh thú đều gầm lên giận dữ, từng con tan vỡ rồi chết. Khi tất cả mãnh thú chết đi thì mặt đất bốn phía đều nhuộm sắc đỏ, trong nháy mắt mùi máu tanh đã tỏa ra nồng nặc. Đúng lúc này từng luồng linh hồn từ trong thi thể mãnh thú vỡ tan bay ra rồi phóng thẳng về ngưng tụ trước mặt người đàn ông. Cuối cùng tất cả hóa thành một cơn gió lốc màu đen. Khi người đàn ông kia vung tay phải lên vuốt nhẹ, cơn lốc xoáy này lập tức hóa thành thực chất, hóa thành một khối đan dược màu đen. Ta tới sớm nên tiện tay đem những mãnh thú ở đây luyện hóa. Người đàn ông kia nuốt viên đan dược màu đen vào miệng rồi khẽ nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dịch Thú Tông. Vẻ mặt Vân Hồn Tử trở nên ngưng trọng, lão hướng về phía người đàn ông mới đến ôm quyền rồi trầm giọng nói, không biết các hạ là ai trong Dịch Thú Tông. Lão phu Vân Hồn Tử từng có giao hỏa với thiên tử đạo hữu của Quý Tông. Vẻ mặt người đàn ông Đoan Mộc giống như đứa trẻ cũng trở nên nghiêm túc, hắn hướng về phía người mới đến ôm quyền. Tiểu thiên tử là sư huynh của ta, tại là Trần Thiên Quân. Giọng nói của kẻ có tên là Trần Thiên Quân này rất bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại có chút kiêu căng. Kẻ này chỉ là toái nhất sơ kỳ, nhưng có thể làm cho những lão quái toái nhất này phải rất thận trọng. Rõ ràng ngoài chuyện có liên quan đến tông phái, thì quan trọng là những điều kỳ dị của thần thông Dịch Thú Tông. Mà tên này đã nói đến đây trước, nhưng lại không ai cảm giác được sự tồn tại của hắn, điều này cũng quá quỷ dị. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua người Trần Thiên Quân một lúc rồi lập tức thu lại. Thuật ẩn giấu của Dịch Thú Tông quả nhiên cao minh, lão phu cũng không thể phát hiện ra Trần huynh đã đến sớm, bội phục. Thương Tùng Tử, Trần Mỗ bị tinh vực cấp 9 kêu gọi, phải nhanh chóng quay về đi cùng đồng môn. Thời gian không còn nhiều lắm, ngươi phải làm việc nhanh một chút. Thương Tùng Tử nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt của lão đảo qua tất cả mọi người rồi trầm giọng nói, chư vị đến đây tất cả làm Thương Tùng Tử rất cảm kích, thu hoạch lần này sẽ không uổng công tất cả mọi người. Thương Tùng Tử khẽ ngừng giọng, lão nhìn về phía Vương Lâm nói, Lữ đạo hữu lần này đến đây ngoài chuyện nguyên tinh, lúc đó có thể lựa chọn vài món bảo vật, coi như là lão phu cảm kích nghĩa khí tương trợ của đạo hữu. Vương Lâm khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Lão Phu cũng không muốn nhiều lời, chờ đến địa phương kia thì sẽ giới thiệu rõ cho các vị, mời. Thương Tùng Tử nói xong thì ôm quyền rồi phóng thẳng đi, lão hóa thành một luồng cầu vồng lao vào trong sương mù. Lão giả họ Bảng cũng theo sát phía sau, bà lão mặc áo xanh cũng đứng dậy phóng đi. Thân thể người đàn ông Dịch Thú Tông đột nhiên lóe lên, dưới chân lập tức có hai luồng hắc khí vờn quanh. Hắc khí lập tức hóa thành thú hồn hình ưng, hắn lập tức phòng theo mọi người. Lữ đạo hữu, mời. Vân hồn tử nhìn về phía Vương Lâm như cười như không. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn đứng dậy phóng đi. Ánh mắt vân hồn tử lóe lên như chớp rồi lạnh lùng nhìn Vương Lâm ở phía trước. Sáu người hóa thành sáu luồng cầu vồng, dưới sự chỉ dẫn phương hướng của Thương Tùng Tử mà phá không bay đi như tên bắn. Chương 1110 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sương mù tràn ngập tinh không, sáu luồng vầu vồng gào thét phóng xuyên qua. Thương Tùng Tử hình như rất quen đường, căn bản không cần phải lấy ngọc giản ra để phân biệt phương hướng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thương Tùng Tử dùng tu vi toái nhất trung kỳ phóng đi như tên bắn, tốc độ nhanh như chớp giật. Đám người phía sau lưng lão lúc này cũng đang vận chuyển tu vi mức độ cao hơn. Như vậy Vương Lâm lại trở nên thong thả, tu vi của hắn cũng không thật sự là toái nhất, nhưng hắn ung dung lấy ra tán thủ xuất phù, bên ngoài cơ thể lập tức có những luồng gió lốc bao phủ, hắn xông thẳng lên. Trên đoạn đường ai cũng phóng đi như chớp, mấy ngày sau sương mù bốn phía ngày càng đậm. Lúc này tất cả đã tiến vào chỗ sâu nhất trong tinh vực cấp 5, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước có một bóng đen, rõ ràng là một man hoang đại lục. Chính là chỗ này. Thân thể Thương Tùng Tử phóng thẳng tới gần man hoang đại lục. Vùng đất này cũng không quá lớn nhưng bên trên lại có rất nhiều mãnh thú. Đứng trên đại lục có thể thấy phương xa liên tục truyền đến tiếng mãnh thú gầm thét. Rất ít người biết được man hoang đại lục này, dù biết cũng sẽ không tìm ra bí mật của lão phu ẩn giấu bên trong. Trên mặt Thương Tùng Tử lộ ra nụ cười, lão nhìn đại lục trước mắt, vẻ mặt bùng lên những hồi ức. Bàng đạo hữu, làm phiền đem những tu sĩ đang tồn tại trên đại lục này giết sạch đi. Thương Tùng Tử nhìn về phía lão già mặt đầy lổ nói. Bàng lão già khẽ gật đầu, lão tản thần thức ra rồi thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Cứ tùy theo những hình bóng di động trên man hoang đại lục này mà tìm kiếm, nhưng hễ là tu sĩ tiến đến săn thú, dù là tông phái hay tu vi gì cũng chém giết từng tên một. Vương Lâm nhìn thoáng qua man hoang đại lục dưới chân, cuối cùng cảm thấy nơi đây có chút quỷ dị. Nhưng hắn cũng không thể nói rõ rốt cuộc địa phương này có vấn đề gì. Lúc này hắn ngồi xổm xuống nắm lên một vốc đất cẩn thận xem xét vài lần. Ánh mắt lão bà áo xanh cũng lóe lên xem bốn phía vẻ mặt nghiêm trọng. Vân hồn tử nhìn thoáng qua Vương Lâm, trong lòng thầm cười lạnh. Những bí ẩn trên man hoang đại lục này tuyệt đối không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể phát hiện được, trừ khi phải sống ở đây mấy năm. Đoan Mục đồng tử cũng nhíu mày rồi đảo mắt nhìn qua bốn phía, không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ có Trần Thiên Quân là vẻ mặt không chút biến đổi đang khoanh chân ngồi thổ nạp. Không lâu sau lão già họ Bàng đã quay về, lão hướng về phía Thương Tùng Tử gật đầu, cũng không nói câu nào. Tâm thần Thương Tùng Tử bùng lên những cơn sóng chấn động. Lão hít vào một hơi thật sâu, hai tay bấm phát quyết vung lên, đột nhiên có một luồng nguyên lực thiên địa gào thét phóng đến. Nguyên lực thiên địa xoay quanh thân thể Thương Tùng Tử, lại quấy động sương mù hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Mái tóc trắng của Thương Tùng Tử không gió mà bay, lão khẽ quát một tiếng hai tay nhấn mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất lập tức chấn động, mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng nổ dần trở nên vang vọng. Mặt đất rung chuyển phát ra những âm thanh két két, nhưng sau đó lại vỡ vụn từng đoạn. Hai vết nứt khổng lồ chạy trên mặt đất giống như du long, vết nứt kéo thẳng về phương xa. Mặt đất chấn động ngày càng dữ dội, địa phương này nằm ở phía đông man hoang đại lục, lúc này đột nhiên có một ngọn núi cao vạn trượng bùng lên những vầng hào quang chói mắt. Đúng lúc này ở phía bắc, phía nam, phía tây bốn phương tám hướng cũng có những ngọn núi bùng ra hào quang giống như vậy. Hào quang bùng ra trên bốn ngọn núi ngày càng đậm rồi đột nhiên tiêu tán về khắp bốn phía. Lúc này nếu từ trên tinh không nhìn xuống thì có thể rõ ràng nhìn thấy những luồng hào quang bùng ra trên bốn ngọn núi đang khuếch tán và nổi lên với nhau, tạo thành tứ sơn trận. Mặt đất liên tục rung chuyển rồi vỡ vụn, từng khối đá bắt đầu bay bổng trên không trung. Trong nháy mắt, tất cả đất đá nằm bên trong tứ sơn trận giống như đang bị móc lên từng tầng, liên tục tan vỡ, đất đá bay trên không trung lại càng nhiều. Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn nhìn thoáng qua những khối đá vụn đang bay bổng trước mặt. Lúc này mặt đất đã giống như mặt kính, không còn bất kỳ chỗ nào lồi lõm. Trên mặt đất lại ẩn giấu một ký hiệu khổng lồ. Ký hiệu này giống như thuật thần thông khắc trên mặt đất, nó chiếm giữ tuyệt đại bộ phần man hoang đại lục này. Tất cả những khối đá đang bay bổng chẳng qua chỉ có tác dụng phủ lên bề mặt để che giấu ký hiệu này mà thôi. Nhìn những khối đá vụn dần bay lên rồi tiên tán trong tinh không, trong đầu Vương Lâm đột nhiên lóe lên tia chớp. Hắn nhìn chằm chằm vào những khối đá đang tiêu tán, nhìn quỹ đạo nó bay lên không rồi tiêu tán, tâm thần hắn chấn động. Lúc này hắn đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao chính mình sinh ra cảm giác nơi đây thần bí. Man hoang đại lục này hoàn toàn lấy tĩnh chế động, những đại lục trên Vân Hải tinh vực thực sự không phải bất động mà đang chậm rãi trôi đi trong tinh không, chẳng qua nó trôi đặc biệt chậm, rất khó bị cảm giác nhưng quả thật điều này có tồn tại. Đối với phàm nhân thì không thể cảm nhận được sự chuyển động của đại lục, nhưng tu sĩ đạt đến mức độ tu vi nhất định thì chỉ cần tĩnh tâm là có thể mơ hồ phát hiện ra một số quỹ đạo. Vương Lâm không phải tu sĩ bản địa trên Vân Hải tinh vực trước đây của hắn đều là tinh cầu mà không phải những đại lục trôi nổi thế này, cho nên hắn rõ ràng phát hiện được điều này. Nếu là tu sĩ bản địa thì với tư duy theo quán tính sẽ dễ dàng xem nhẹ vấn đề này. Man hoang đại lục bất động. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Mặt đất ở giữa Thứ Sơn đại trận đã không còn bất cứ khối đá vụn nào. Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung một chảo lên hư không, vết nứt chữ vật lập tức xuất hiện trước mặt. Từng luồng tinh quang lóe lên, từng khối tiên ngọc từ trong bay ra. Khi tiên ngọc rơi trên mặt đất thì tiêu tán liên lực rồi hóa thành tro bụi. Khi tiên lực dần tiêu tán, mặt đất đã bắt đầu hấp thu những luồng tiên lực nồng đậm, ký hiệu là dần trở nên rõ ràng, lại tràn đầy những luồng sáng êm dịu. Sau khoảng thời gian một nén nhang ngắn ngủi, số lượng tiên ngọc bị phế đã lên đến số lượng vài chục vạn. Ký hiệu trên mặt đất ngày càng sáng, cuối cùng hầu như đã chiếu sáng toàn bộ man hoang đại lục này. Tiên trận, mở. Thương Tùng Tử giống lên một tiếng, âm thanh giống như sấm sét vang dội khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc, ký hiệu trên mặt đất lại lóe lên dữ dội. Hàng loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được sau khi ký hiệu hấp thu đủ tiên lực và chiếu sáng khắp đại lục, ngay sau đó man hoang đại lục đột nhiên chuyển động. Hoàn toàn không phải rung động mà là chuyển động. Lúc này những chuyển động ở phía bắc đại lục này có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, có thể thấy đại lục đang chuyển động với tốc độ cực nhanh. Không phải chỉ có Vương Lâm mà ba người Đoan Mộc, Trần Thiên Quân và lão bà áo xanh cũng cảm thấy chấn động, tất cả đều tản thần thức ra cẩn thận quan sát mọi thứ. Khi ký hiệu trên đại lục này lấp lánh càng nhanh thì quá trình chuyển động cũng càng mạnh. Cũng không lâu lắm, dưới những tiếng nổ ầm ầm vang lên, man hoang đại lục này hoàn toàn rời khỏi vị trí rời khỏi địa phương nó vừa che đậy. Đúng lúc này ở trung tâm vị trí mà man hoang đại lục vừa rồi che đậy lập tức xuất hiện một vết nứt bùng ra những luồng hào quang bảy màu. Vết nứt này không lớn, chỉ nhỏ khoảng nửa trượng nhưng những luồng sáng bảy màu vờn quanh làm nó cực kỳ chói sáng và có thể thấy được rõ ràng trong tinh không. Đây là... Đoan Mộc hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chằm chằm vào vết nứt mà vẻ mặt trở nên kích động. Ngũ quan trên gương mặt hắn vốn đã méo xệch, lúc này lại càng trở nên khó coi và đáng sợ. Một kho tàng. Người đàn ông Trần Thiên Quân người Dịch Thú Tông nhìn về phía Thương Tùng Tử, sau đó ánh mắt lại chuyển lên vết nứt đang bùng ra những luồng sáng bảy màu. Nơi đây vốn không có man hoang đại lục này, năm xưa lão phu vô tình đi ngang nơi đây đúng lúc vết nứt này mới xuất hiện. Sau đó vì che giấu chỗ này mà mượn một đại lục từ nơi khác kéo đến đây che nó lại, người ngoài sẽ không thể phát hiện được. Hiện Thương Tùng Tử cười ha hả nói, trong âm thanh lộ ra vẻ ngạo nghễ. Vết nứt bảy màu này thông đến nơi nào? Lão bà áo xanh nhìn về phía vết nứt rồi trầm giọng nói. Đi sẽ biết. Thương Tùng Tử ha hả cười, dưới sự điều khiển của lão, mọi người cảm thấy đại lục dưới chân chuyển động càng nhanh hơn. Trong nháy mắt man hoang đại lục này đã phóng đi rất xa, cự ly đến vết nứt bảy màu cũng rất xa. Vết nứt này không được ổn định và không thể tiến vào trực tiếp, nếu không chỉ cần hai người trong đám chúng ta tiến vào thì nó sẽ tan vỡ. Tuy vết nứt không tiêu tán nhưng sẽ thu nhỏ lại, như vậy chúng ta sẽ rất khó trở về. Cho nên ta muốn dùng man hoang đại lục này đánh thẳng vào để vết nứt trở nên lớn hơn. Trong nháy mắt khi chúng ta tiến vào bên trong thì ký hiệu trên đại lục này sẽ kiềm chế vết nứt để nó không bị tan vỡ. Lúc chúng ta trở về cũng sẽ ít gặp ảnh hưởng. Khi Thương Tùng Tử giải thích, vết nứt đang bùng ra những luồng sáng bảy màu này càng xa trong ánh mắt mọi người, đại lục dưới chân cũng liên tục chuyển động. Một lát sau, man hoang đại lục đột nhiên ngừng lại. Thương Tùng Tử hai tay bấm pháp quyết rồi đặt xuống mặt đất. Lúc này mặt đất lại chấn động, nhưng man hoang đại lục này lại dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy rồi đánh thẳng về phía vết nứt bảy màu. Đại lục phóng đi càng lúc càng nhanh, cuối cũng đã đến mức cực hạn. Tốc độ quá nhanh làm đại lục này rung chuyển dữ dội, những vị trí ngoài rìa đã có những tảng đất đá bong ra. Nếu từ trên tinh không nhìn xuống sẽ thấy tốc độ tấn công của man hoang đại lục này cũng không kém, thậm chí còn nhanh hơn cả tu sĩ toái nhiết. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp tinh không, đại lục phóng đi với tốc độ quá nhanh làm cho đám người đứng bên trên trở nên ngưng trọng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vết nứt bảy màu trước mặt, tâm thần cũng được kéo căng. Nói thì chậm nhưng những gì đang xảy ra lại rất nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đại lục này đã đánh ầm ầm tới, đại lục mang theo những tiếng thét gào kinh hoàng tinh không, trực tiếp đánh lên vết nứt bảy màu. Khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu trong vết nứt đột nhiên lóe lên điên cuồng, mơ hồ còn chiếu sáng khắp tinh không bốn phía. Khi đại lục đập vào, vết nứt này lập tức bị cứng ép há rộng miệng ra. Đi! Giọng nói của Thương Tùng Tử vang lên, thân thể lão cũng trực tiếp phóng ra bay vào trong vết nứt. Đám người còn lại cũng vội vàng bám theo sát phía sau Thương Tùng Tử rồi tiến vào vết nứt. Lúc này bên ngoài cũng chỉ còn hai người Vân Hồn Tử và Vương Lâm. Vân hồn tử dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, lúc này lòng Vương Lâm cũng thầm hừ lạnh nhưng tốc độ của hắn cũng không giảm mà phóng vào vết nứt. Khoảnh khắc khi Vương Lâm tiến vào vết nứt thì hai mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang, hắn quay mạnh đầu lại. Hai mắt vân hồn từ phía sau đang trở nên ngưng trọng, khoảnh khắc khi Vương Lâm quay đầu lại thì tay phải đã vung lên hư không rồi lóe lên một thanh thiết kiếm, trên thân kiếm loang lỗ những vết rỉ sét nhưng lại có được lực lượng kinh thiên động địa. Chương 1111 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này đi vào trong vết nứt bảy màu Vương Lâm cũng có mưu đồ, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện xung đột với Thương Tùng Tử. Một tu sĩ toái nhất trung kỳ thì Vương Lâm còn có thể chiến đấu được một trận, cho dù là hai toái nhất trung kỳ cũng không sao, bởi vì đối phương và Thương Tùng Tử cũng không phải có quan hệ rất mật thiết. Trên đường đi Vương Lâm âm thầm quan sát người đàn ông đoan mộc có thân thể như một đứa trẻ. Tên này là loại người có lòng dạ độc ác, quan hệ giữa hắn và Thương Tùng Tử cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Còn về Trần Thiên Quân người dịch thú tông thì cũng không có mối quan hệ quá thân thiết với Thương Tùng Tử, chắc chắn kẻ đó cũng là loại người có mưu tính. Những lão già chính thức có quan hệ thân mật với Thương Tùng Tử rõ ràng chỉ có hai người, đầu tiên là lão già họ Bàng, người còn lại chính là Vân Hồn Tử. Dưới những phân tích của Vương Lâm, vì có sự tồn tại của Vân Hồn Tử mà Thương Tùng Tử mới ung dung mời mọi người cùng đi. Dù sao chỉ cần Thương Tùng Tử và Vân Hồn Tử liên thủ lại, hơn nữa còn có lão già họ Bàng ở bên cạnh thì sẽ là vô địch trong đội ngũ. Cho nên nếu có thể hủy đi Vân Hồn Tử thì chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Thương Tùng Tử. Hơn nữa tên Vân Tôn Tử này cũng không tốt đẹp gì với Vương Lâm. Trên đường đi vẫn âm thầm dò xét hắn. Lúc này Vương Lâm đã có quyết định, hắn tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội liên thủ, phải ra tay đầu tiên. Trước mắt đã có cơ hội cực tốt. Toái nhất trung kỳ. Nghĩ đến một trận chiến với toái nhất trung kỳ mà tâm thần Vương Lâm trở nên phấn chấn. Lúc này hắn quay đầu lại, thiết kiếm trong tay đột nhiên được nâng lên rồi chém mạnh về phía dưới. Uy lực của thứ không niết bàn làm kinh động thiên địa, chỉ trong khoảnh khắc đó đã có những luồng kiếm khí ngập trời gào thét phóng thẳng về phía Vân Hồn Tử. Vân Hồn Tử biến sắc, khoảng cách giữa lão và Vương Lâm không xa, lại đang ở khá gần vết nứt bảy màu. Lúc này Vân Hồn Tử cũng không kịp suy nghĩ nhiều, khoảnh khắc khi luồng kiếm quang phóng đến gần thì lão gầm nhẹ một tiếng, hai tay lão bấm pháp quyết rồi vung lên phía trước. Những ngọn lửa linh hồn đang vờn quanh cơ thể lập tức lao ra để đối kháng với kiếm quang cực mạnh của Vương Lâm. Trong nháy mắt ngọn lửa linh hồn phóng về phía Vương Lâm rồi đánh thẳng vào luồng kiếm quang, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng bốn phía nhưng ngọn lửa linh hồn lại lập tức thành một đám sương màu đỏ, lại tạo thành một đầu lâu rồi há miệng thôn phệ kiếm quang. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân thể Vân Tôn Tử trở nên run rẩy, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong mắt lộ ra cái nhìn khiếp sợ. Nhưng tu vi của lão dù sao cũng là toái nhất trung kỳ nên một kiếm của Vương Lâm không đánh lão trọng thương. Lực tấn công làm Vương Lâm lùi người ra sau vài bước, nguyên thần chấn động, hắn sắp biến mất trong khe nứt bảy màu. Tiểu bối muốn chết. Vân Hồn Tử gầm nhẹ lên một tiếng rồi phóng tới, tốc độ quá nhanh, chỉ sau khoảnh khắc đã tiến đến sát bên. Thời gian không đủ để Vương Lâm tiếp tục vung thiết kiếm, trong mắt hắn lại lóe lên hàn quang. Tình cảnh lúc này đã vượt ra ngoài dự định của hắn, toái nhất trung kỳ không thể giết chết dễ dàng như vậy. Một kiếm vừa rồi chỉ đủ làm đối phương suy yếu mà thôi. Thân thể Vương Lâm lùi ra phía sau, khi chuẩn bị tiến thẳng vào trong khe nứt thì Vân Hồn Tử đã đến rất gần. Khi chỉ còn nửa bước là tiến vào trong vết nứt thì Vân Hồn Tử nâng tay phải lên muốn thi triển thần thông. Khoảnh khắc này vẻ mặt Vương Lâm như cười như không, hắn há miệng hét lên, định. Trong nháy mắt tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển lên điên cuồng rồi hóa thành tiên thuật định thân thuật phóng thẳng về phía Vân Hồn Tử bao phủ lại. Khoảnh khắc này thân thể Vân Hồn Tử đột nhiên dừng lại. Với tu vi của Vân Hồn Tử thì dù dừng lại nhưng chỉ sau khoảnh khắc là có thể đánh nát những sợi tơ vô hình của định thân thuật. Nhưng Vân Hồn Tử cũng không kịp phá vỡ định thân thuật, thân thể Vương Lâm đã tiến hẳn vào trong khe nứt, kiếm quang lại đột nhiên lóe lên phóng thẳng về phía đầu lâu. Đúng lúc này tay phải Vương Lâm cũng đánh thẳng ra, lực lượng cổ thần ẩn chứa biên trong nổ ầm lên một tiếng rồi lao về phía Vân Hồn Tử. Kiếm quang quét qua khi Vân Hồn Tử đã phá vỡ định thân thuật, trong lúc nguy hiểm lão chỉ kịp lách người qua. Một tiếng rên thảm vang lên, cánh tay phải của Vân Hồn Tử bị kiếm quang chém xuống máu tuôn xối xả. Trong nháy mắt khi một quyền cổ thần đập thẳng lên người, dù Vân Hồn Tử đã dùng thần thông ngăn cản nhưng vết nứt bên cạnh thân thể lão lại trở nên siêu vẹo trong phạm vi lớn. Trong mắt Vân Hồn Tử bùng lên sự sợ hãi, trong vết nứt này cũng có phương thức giống như truyền tống, tuyệt đối không thể thay đổi vị trí lung tung. Nếu không thì khoảnh khắc này vết nứt là cửa ngõ giúp đi qua hai thế giới sẽ truyền tống đến những vị trí khác. Vương Lâm đã nhiều lần xuyên qua khe nứt không gian. Dù hắn chưa bao giờ tiến vào vết nứt bảy màu giống như thế này nhưng hắn dám kết luận vết nứt giữa hai thế giới đều là như vậy. Hơn nữa vết nứt này cũng không được ổn định, vì vậy mà Vương Lâm lại càng thêm xác định. Cho nên mục đích của Vương Lâm cũng không phải mạo hiểm giết chết một tu sĩ toái nhất trung kỳ, mà chỉ lợi dụng khoảnh khắc xuyên qua vết nứt, bắt buộc phải làm cho Vân Hồn Tử bị thương rồi thay đổi vị trí. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong khoảnh khắc, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi Vương Lâm tiến vào trong vết nứt thì cảm thấy hoa mắt, vì sự xuất hiện của định thân thuật mà nguyên thần trong cơ thể bị phản phệ dữ dội, nhưng hắn cố gắng áp chế xuống. Khi Vương Lâm xuất hiện đã ở trong một thế giới kỳ dị. Trong đây có trời, nhưng bầu trời lại lấp lánh những luồng sáng bảy màu, tất cả cảnh vật được những luồng sáng bảy màu bao phủ bên dưới cũng đều có bảy màu. Nhưng thế giới này cũng không phải rõ ràng mà có rất nhiều vị trí bị sương mù bao phủ, cũng có một vài nơi không có sương mù. Vương Lâm cũng không nhìn kỹ cảnh vật, hắn nhìn về phía đám người được truyền tống vào thế giới này đang đứng khắp bốn phía, không có vân hồn tử. Lúc này trong lòng Vương Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn đánh cuộc, hiện nay hắn biết mình đã thắng. Tình cảnh vừa rồi cực kỳ nguy hiểm. Vân hồn tử vì không có thần thông đề phòng mới bị định thân thuật giữ chặt, nếu để lão thi triển thần thông thì trận chiến sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy được. Tất cả mọi người đang đứng trên một địa phương giống như tế đàn, nơi đây tu vi chỉ có trăm trượng. Lão già họ Bàng nhìn về phía trước mà vẻ mặt lộ ra sự cảm khái và hồi ức. Đây là lần thứ ba lão đến nơi này, nhớ lại lần đầu tiên thì tất cả lão bằng hữu bên người đều chết sạch, lần thứ hai lại chết đi một phần. Đến hôm nay những người tiến vào đây chỉ còn lại ba người lần trước, trong lòng lão cũng không khỏi thầm than một tiếng. Ánh mắt Đồng Tử Đoan Mộc lóe lên, hắn nhìn về phía trước rồi liếm liếm môi thì thào, sương kia cũng chẳng phải sương mù. Vẻ mặt Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông bên cạnh cũng trở nên cực kỳ kích động. Hắn hít vào vài hơi thật sâu, trong mắt lộ ra những luồng sáng kỳ dị. Chỉ có lão bà áo xanh khẽ nhăn lông mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên phấn chấn, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng nhìn về phía Vương Lâm, lão trầm giọng nói, Lữ đạo hữu, vân hồn tử đâu? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn cau mày nói, Lữ mỗ làm sao biết được hắn đi đâu? Vân hồn tử trước đó ở sau lưng ngươi, hai người các ngươi tiến vào đây cuối cùng, chẳng lẽ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thương Tùng Tử nhíu mày, tâm tình tốt đẹp khi tiến vào đây một lần nữa đã hoàn toàn tiêu tán khi vân hồn tử mất tích. Trong lòng lão mơ hồ bùng lên những luồng mây đen, bên ngoài chó chuyện gì hay không tại ha cũng chẳng biết, nhưng ta bước chân vào khe nứt trước, lúc đó cũng không thấy bên ngoài xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Vương Lâm bình thản mở miệng nói, Lữ đạo hữu, trước đó lão phu cũng đã lưu ý, cũng thấy khoảng cách giữa ngươi và vân hồn tử không xa. Chẳng lẽ ngươi tiến vào được mà hắn lại mất tích sao? Lão già họ Bàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Vẻ mặt Thương Tùng Tử cũng trở nên âm trầm, lão nhìn qua Vương Lâm, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Cuộc nói chuyện giữa ba người đã dẫn đến sự chú ý của những kẻ khác. Đồng Tử Đoan Mộc cười lên ha hả nói, thú vị thật, chỉ tiến vào vết nứt mà đã mất một người. Lão bà áo xanh chỉ quét mắt về phía Vương Lâm mà không nói câu gì. Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông nhướng mày, hắn cũng không thèm để ý đến những vấn đề này mà ánh mắt tiếp tục nhìn về phía sương mù phương xa, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bàng đạo hữu dùng lời nói phải thận trọng, nếu nói bậy sợ dẫn đến họa sát thân. Vương Lâm cười lạnh rồi quét mắt nhìn về phía lão già họ Bàng. Lão già họ Bàng chấn động tâm thần, lúc này nhớ lại cái chết của Ngô Thanh thì âm thầm hối hận mình lắm lời. Lão nhìn về phía Thương Tùng Tử. Lữ đạo hữu, xin cho lão phu một lời giải thích về chuyện này. Thương Tùng Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lão biết vân hồn tử vẫn luôn giám thị người thanh niên áo trắng trước mặt, nhưng lúc này mất tích thì rõ ràng có liên quan rất lớn đến người này. Nực cười. Vương Lâm giận quá mà vười, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thương Tùng Tử rồi cười lạnh nói, vân hồn tử tu vi toái nhất trung kỳ, Lữ mỗ căn bản không phải đối thủ của hắn. Thương Tùng Tử đạo hữu muốn ta có lời giải thích, tại hạ không thể giải thích được. Vân hồn tử hắn có đầu có chân, hắn muốn đi đâu phải hướng về Lữ mỗ báo cáo sao? Đúng là vớ vẩn đến cực điểm. Nếu có người muốn đánh một trận thì Lữ mỗ sẽ phụng bồi. Trong mắt Vương Lâm bùng lên hàn quang, lời nói của hắn rất sắc bén. Thật thú vị, Thương Tùng Tử, lời nói của vị đạo hữu này rất có đạo lý. Vân hồn tử có đầu có chân, có lẽ hắn không muốn tiến lên hoặc hắn không muốn đi cùng một chỗ với chúng ta, nói không chừng đã đi đến một vị trí nào khác rồi. Đồng Tử Đoan Mộc liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn dùng giọng thê thê nói với Thương Tùng Tử. Thương Tùng Tử nhíu mày, lão cũng có chút nghi ngờ về chuyện này. Với tu vi của vân hồn tử thì tên họ Lữ này trừ khi ẩn giấu tu vi cực sâu, nếu không sẽ không thể giết chết vân hồn tử trong khoảng thời gian cực ngắn như vậy được. Thương Tùng Tử quét mắt nhìn qua Vương Lâm, sau đó lại cố gắng loại bỏ ý nghĩ vân hồn tử bị người ta chém chết. Đặc biệt là vân hồn tử cũng giống như lão, cũng đều là loại người rất am hiểu địa phương này, trước đó đã tiến vào đây hai lần. Chẳng lẽ vân hồn tử biết được một con đường khác, cho nên trong khoảnh khắc khi tiến vào đây đã thay đổi phương hướng để truyền tống đi sao? Khả năng này tuy có nhưng cũng có thể là tên họ Lữ này và vân hồn tử chiến đấu với nhau, vì vậy làm cho khoảnh khắc khi vân hồn tử xuyên qua vết nứt lại bị truyền tống đến địa phương khác. Nhưng nếu đã như vậy thì vì sao tên họ Lữ này lại được truyền tống đến đây bình yên vô sự? Trong lòng Thương Tùng Tử cũng không thể xác định rõ ràng chuyện này. Lão nhìn qua Vương Lâm rồi ôm quyền trầm giọng nói, chuyện này là lão phu lỗ mãng, Lữ đạo hữu đừng nên để bụng. Vương Lâm cũng hừ lạnh rồi ôm quyền nhưng không nói câu nào. Khoảnh khắc này trong không gian được những luồng sáng bảy màu bao phủ, trong một sơn cốc rất sâu được sương mù cuộn quanh, vẻ mặt Vân Hồn Tử tái nhợt đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lão vội vàng nhìn qua bốn phía, cánh tay phải đã không còn chảy máu nhưng vẻ mặt lại mơ hồ lộ ra sự kinh hoàng. Chết tiệt, không ngờ lại được truyền tống đến nơi này. Tâm thần Vân Hồn Tử run rẩy, lão liếm liếm đôi môi khô khốc rồi dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía sơn cốc đang được bao phủ trong sương mù nồng đậm. Trong sương mù còn mơ hồ truyền ra những tiếng gầm giống và mùi máu tanh. Chương 1112 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những chuyện có liên quan đến Vân Hồn Tử đã được gác sang một bên, cũng không người nào muốn nhắc lại. Lúc này trong lòng lão già họ Bằng lại thầm kêu khổ, tâm thần vẫn không thể dựng dậy nổi. Vừa rồi lời nói của lão đã đắc tội với Vương Lâm, nghĩ đến những lời nói lạnh như băng của người thanh niên kia, lão lại phải hít vào một hơi thật sâu. Nơi đây đừng tản thần thức ra quá xa, nếu không sẽ bị mãnh thú tấn công. Nơi đây tuy chỉ là bên ngoài nhưng lại có mãnh thú cấp 12, cũng đừng nên bay lên cao quá trăm trượng. Thương Tùng Tử trầm giọng nói. Vương Lâm đang đảo mắt nhìn lên bầu trời bảy màu bên trên, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Những luồng sáng bảy màu này rất quỷ dị làm người ta sinh ra một cảm giác nói không nên lời. Hình như trong mơ hồ có ẩn giấu một loại quy tắc biến hóa nào đó rất khó giải thích. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Người đặt ra câu hỏi này chính là Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông. Thế giới bảy màu, đây là tên của bọn lão phu đặt ra. Thương Tùng Tử nhìn qua phía trước rồi chậm rãi nói. Nơi đây bên ngoài có rất nhiều mãnh thú hóa xương, nguyên tinh của lão phu cũng được lấy từ chỗ này. Trước đây lão phu đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng cũng không dám tiến sâu vào bên trong. Trong này vẫn còn có một vài thi hài của cổ nhân, căn cứ vào những gì lão phu quan sát thì những cổ nhân này có tiên nhân, cũng có một vài loại người kỳ dị. Thương Tùng Tử dùng tay chỉ về phía trước rồi chậm rãi nói. Xin chư vị bằng hữu đi cùng lão phu, đừng vội rời đi nơi khác, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nếu chỉ cần bất cẩn sẽ gặp họa sát thân ngay. Thương Tùng Tử nói xong thì thân thể tiến về phía trước rồi đi về phía tế đàn. Mọi người đều theo sát sau lưng Thương Tùng Tử, tất cả đều cất bước chậm rãi đi về phía trước trong thế giới tràn đầy luồng sáng bảy màu. Trên đường đi vẻ mặt Thương Tùng Tử rất ngưng trọng, lão dựa theo con đường cố định đi thẳng qua tế đàn tiến thẳng về bình nguyên phía trước. Sau đó đoàn người lại dần đi vào trong núi sâu bị sương mù bao phủ dày đặc. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hắn vừa đi vừa quan sát khắp bốn phía. Nơi đây không có cây cối, chỉ có những dãy núi trụi lủi, từng luồng sương đều tồn tại độc lập, tất cả đều không xen lẫn vào nhau. Đúng lúc này tên Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, hắn đảo mắt nhìn chằm chằm về một ngọn núi cách đó không xa, giữa ngọn núi kia mơ hồ lộ ra một huyệt động. Rõ ràng động đá đó cũng không phải tự nhiên, chuyển ánh mắt nhìn lên thì có thể thấy rõ hang động đó được người ta tạo ra để sử dụng. Nơi đó quả thật là một tòa động phủ, nhưng bốn phía lại có những mãnh thú cấp 12 thủ hộ. Lần trước lão phu vào đây đã dẫn dắt những hung thú kia rời khỏi vị trí canh giữ để đi khỏi động phủ, lần đó cũng có thu hoạch. Giọng nói bình tĩnh của Thương Tùng Tử vang lên, lão liếc mắt nhìn qua Trần Thiên Quân rồi tiếp tục đi về phía trước. Trần Thiên Quân thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Khi mọi người liên tục tiến về phía trước thì con đường càng ngày càng hẹp. Thương Tùng Tử rất quen thuộc nơi đây, lão thường đi trước dẫn đường. Phương hướng của Thương Tùng Tử lại thay đổi, trước mặt lập tức xuất hiện một con đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi mọi người tiến vào sâu thì rõ ràng cảm nhận được nơi đây tồn tại một sự nguy hiểm. Luồng khí tức uy nghiêm này càng ngày càng đậm, khí tức này phả thẳng lên người làm tâm thần cũng phải run rẩy. Vẻ mặt Thương Tùng Tử cũng càng trở nên ngưng trọng, tốc độ của lão cũng dần chậm lại. Mỗi bước chân của lão tiến lên đều phải ngưng trọng suy nghĩ một hồi lâu giống như đang nhớ lại con đường. Trên đường đi Vương Lâm vẫn một mực trầm tư, nhưng ánh mắt hắn lại liên tục lóe lên. Hắn đã thấy chỗ này tồn tại rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này sau khi trải qua thời gian quá lâu nên hầu như đã tan vỡ, nhưng vẫn còn một phần đang vận chuyển. Làm Vương Lâm cảm thấy kinh hãi chính là uy lực của những cấm chế này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với cấm chế trong Thanh Lâm Động Phủ. Nếu không phải cấm chế đã tan vỡ hơn phân nửa thì nơi đây đã khó tiến vào được nửa bước, căn bản không thể tiến vào chỗ này được. Nếu quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, lúc này rõ ràng đoàn người đã tiến lên hơn 10 dặm, nhưng rõ ràng vẫn đang ở bên ngoài thế giới bảy màu. Đoàn người vẫn chưa đi qua dãy núi sừng sững trước mặt, cũng không biết được tình cảnh phía sau dãy núi. Trong thế giới bảy màu này không có đêm tối cũng không tồn tại ban ngày. Thương Tùng Tử càng đi càng chậm, cuối cùng lão dừng hẳn lại xoa nhẹ lên mi tâm rồi trầm giọng nói. Đoan Mộc đạo hữu, hồi đan đang ở trước mặt không xa, nhưng nơi đó lại có một mãnh thú cấp 12. Nếu ngươi muốn đoạt đan dược thì sợ rằng sẽ gặp chút phiền phức. Trước mặt Thương Tùng Tử là một con đường hẹp, hai bên là những dãy núi âm u, chốc chốc lại có vài khối đá từ trên đỉnh núi lăn xuống phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ngoài những thứ đó ra thì bầu không khí bốn phía vẫn rất yên tĩnh. Trên con đường hẹp phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một vùng sương mù ngăn cản lối đi. Bên cạnh đám sương có vài bộ hài cốt, những bộ hài cốt này đều dựa vào hai bên núi đá, y phục trên đó đã sớm tiêu tán, chỉ còn lại vài mảnh và nhỏ quấn trên những đoạn xương khô, bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trên những bộ hài cốt đã bị phá hủy có thể nhìn thấy rõ ràng một viên đan dược đang phát ra những luồng sáng bảy màu. Đan dược này cũng không được hoàn chỉnh, trên mặt nó có một vết nứt rất nhỏ, thậm chí còn có chỗ đã bị hòa tan làm cho bộ dáng của đan dược này đã không phải có hình tròn mà giống như vầng trăng khuyết. Đây là một viên đan dược đã từng bị người ta nuốt vào, nhưng kẻ đó lại không thể chạy thoát sinh tử nên chưa hoàn toàn hấp thu đan dược. Dù đã qua biết bao năm tháng, nhưng mùi thuốc nhàn nhạt vẫn liên tục tỏa ra từ trong viên đan dược. Vương Lâm ngửi thấy mùi thuốc thì ánh mắt trở nên ngưng trọng, mùi thuốc này có chút quỷ dị, khi theo mũi truyền vào trong cơ thể lại làm cho nguyên thần chấn động, trong đầu lại sinh ra cảm giác giống như ký ức đang quay ngược trở lại, những luồng ký ức trước đây liên tục hiện rõ trước mắt. Nhưng cũng may khoảnh khắc này Vương Lâm cắn đầu lưỡi, trong mắt lập tức trở nên thanh tĩnh và âm thầm cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía đám người, hắn phát hiện lão già họ Bàng đã sớm phong bế ngũ quan, rõ ràng đã biết trước sự quỷ dị ở nơi đây. Ánh mắt của lão bà áo xanh cũng trở nên mê man rồi khôi phục lại ngay. Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông cũng khôi phục lại rất nhanh. Đúng là đan dược lợi hại, quả là hồi đan. Đồng tử Đoan Mộc hít vào một hơi thật sâu rồi đắm mình vào trong hương thuốc. Đoan Mộc đạo hữu tu luyện Nhật Nguyệt hồi đạo, ý cảnh cảm ngộ chính là lúc này, cần kinh nghiệm 9 lần quay trở về ký ức mới thành đạo. Nhưng thiên đạo vô tình, nếu muốn trở lại thì rất khó khăn, mà nghe đồn trong thượng cổ tu chân giới có hồi đan. Viên thuốc này có uy lực thiên địa, người nuốt vào có thể quay người không gian thời gian trở về tìm kiếm thiên đạo. Đáng tiếc là đến ngày nay đan dược đã thất truyền, chỉ còn lại một nửa phương pháp luyện đan nên không luyện thành đan dược được, chỉ có thể ngưng tụ một chút hồi khí. Thương Tùng Tử dùng giọng bình tĩnh nói. Ánh mắt Đoan Mộc lại lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử rồi dùng giọng the thé nói. Thương Tùng Tử cũng hiểu được rất nhiều chuyện, chắc chắn trước khi tìm đến tại hạ đã chuẩn bị đủ mọi thứ rồi. Thương Tùng Tử chỉ cười khẽ mà không gì. Nếu không phải bên cạnh hài cốt có sương mù thì sợ rằng Thương Tùng Tử ngươi sẽ không có lòng tốt mời tại hạ đến đây. Đồng tử Đoan Mộc nhìn thoáng qua sương mù rồi nói. Đúng vậy, thần thông hồi đại tự tại của Đoan Mộc đạo hữu có thể trợ giúp rất nhiều đến hành trình của chúng ta. Mọi người giúp người đoạt lấy đan dược, ngươi cũng phải vì chúng ta mà mở ra một con đường. Vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn bình tĩnh, lão thản nhiên thừa nhận. Được. Đoan Mộc suy nghĩ một chút, hắn nhìn thoáng qua hồi đan trên bộ hài cốt kia, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Đây là một mãnh thú giao long hóa xương cấp 12 tương đương với tu sĩ toái niết đại viên mãn. Nhưng mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú, nếu chúng ta phối hợp tốt lại có hồi thuật của Đoan Mộc đạo hữu trợ giúp, cũng chẳng phải không thể đoạt được. Thương Tùng Tử trầm giọng nói. Ta muốn hồn phách của con giao long này. Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông liếm liếm môi. Thân thể giao long thuộc về ta. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lấp lánh, hắn chậm rãi mở miệng. Ta muốn tất cả nguyên tinh trong sương mù. Ba người nói xong thì ánh mắt đồng thời chuyển lên người Thương Tùng Tử. Lúc này vẻ mặt Thương Tùng Tử vẫn như thường, lão cười nói, được, lão phu và Bàng đạo hữu cũng không muốn có những thứ đó, chúng ta chỉ muốn đi qua chỗ này. Hai mắt Đoan Mộc chợt lóe lên hàn quang, hắn hít vào một hơi thật sâu. Hai tay hắn bấm pháp quyết quanh người, đột nhiên mái tóc không gió mà bay, hai mắt lấp lánh u quang. Trong nháy mắt khi hắn quát lên một tiếng thì tay trái điểm lên mi tâm, tay phải lại chỉ về phía trước. Hai mắt Đoan Mộc lại lóe lên u quang nồng đậm, dấu ấn nhật nguyệt từ trong mắt hắn huyễn hóa ra ngoài. Đám người ở bốn phía xung quanh hắn đều sinh ra một loại ảo giác giống như tâm thần bị hút khỏi thân thể. Vương Lâm quét mắt nhìn Đoan Mộc với vẻ mặt rất ung dung. Khi dấu ấn nhật nguyệt vừa mới xuất hiện thì lập tức vờn quanh rồi tương hỗ lẫn nhau. Sau đó lại hóa thành một vòng xoáy quét ngang rồi phóng thẳng về phía sương mù. Tốc độ của vòng xoáy này cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến sát đến bên cạnh sương mù. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, vòng xoáy rơi vào trong sương mù. Khoảnh khắc này sương mù đột nhiên xoay chuyển dữ dội, những tiếng gầm giống giận dữ vang lên. Những tiếng gầm kinh thiên động địa lập tức làm cho những dãy núi hai bên rung chuyển dữ dội, rất nhiều khối đá vụn văng ra. Đúng lúc này, một con giao long khổng lồ từ trong sương mù phóng ra mang theo những luồng gió lạnh, giao long hướng thẳng về phía đám người mà thôn phệ. Nếu chỉ là như vậy thì không đáng nói, nhưng khoảnh khắc khi giao long xuất hiện thì một luồng uy áp khổng lồ còn mạnh hơn cả tu sĩ toái niết bao phủ khắp không gian. Luồng uy áp này làm cho tâm thần đám người trở nên run rẩy. Đồng tử Đoan Mộc quát lên một tiếng chói tai, vòng xoáy dấu ấn nhật nguyệt hóa ra lập tức vờn quanh đầu giao long rồi điên cuồng xoay chuyển. Lúc này vòng xoáy đã tạo thành một vòng nước xoáy cuốn lấy đỉnh đầu giao long. Hồi thuật của ta chỉ ảnh hưởng đến con thú này trong khoảng thời gian 10 lần hít thở. vẻ mặt Đoan Mộc trở nên cực kỳ dữ tợn, gân xanh nổi lên, hắn khoanh chân ngồi cố định xuống. Hắn vung tay phải lên, một thanh phi kiếm bảy xích vờn quanh thân thể. Phi kiếm lại hóa thành một luồng kiếm quang phóng thẳng về phía Giao Long. Trần Thiên Quân tiến về phía trước một bước rồi phóng thẳng ra, hai tay hắn bấm quyết, dưới chân lập tức xuất hiện một mảnh lấp lánh u quang. Luồng u quang này khẽ động rồi bùng đến trước mặt Giao Long, nháy mắt đã xuất hiện dưới đầu Giao Long. Trần Thiên Quân khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay lại bấm pháp quyết làm u quang đột nhiên lấp lánh kịch liệt. Luồng u quang lại bùng lên vườn quanh rồi dung nhập vào trong cơ thể Giao Long. Thương Tùng Tử vung tay phải lên, mấy vạn thanh phi kiếm đột nhiên huyễn hóa ra rồi phóng về phía Giao Long giống như cơn mưa kiếm. Bà lão áo xanh cũng bấm pháp quyết, một luồng gió lạnh đột nhiên nổi lên, những âm thanh két két vang vọng khắp bốn phía. Trong nháy mắt con đường hẹp phía trước đột nhiên hóa thành một vùng đầy bông tuyết, những hạt tuyết liên tục rơi xuống thân thể Giao Long. Lão giả họ Bàng cũng không nhàn rỗi, lão nhảy dựng lên, hai tay lôi quang lấp lánh. Một lôi cầu đột nhiên ầm ầm hàng lâm. Ánh mắt Vương Lâm lấp lánh, trong nháy mắt thân thể đã tiến đến gần Giao Long, nắm đấm tay phải đã đập thẳng lên thân thể khổng lồ của nó. Những âm thanh ầm ầm vang vọng, Giao Long gầm lên giận dữ muốn thoát khỏi đạo cảnh hồi phong ấn của Đoan Mộc. Chương 1113 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đúng lúc này, phi kiếm của Đoan Mộc đã gào thét phóng tới mang theo những luồng kiếm khí kinh người phá vỡ thân thể Giao Long rồi trực tiếp đâm vào trong. Ngay sau đó lô cầu của lão giả họ Bàng đã ầm ầm rơi xuống làm những tiếng gầm giống giận dữ của Giao Long lại càng trở nên dữ dội. Nó càng giãy giụa thì vẻ mặt của Đoan Mộc phụ trách phong ấn lại càng trở nên tái nhợt, thân thể càng lúc càng run rẩy. Còn 5 lần hít thở, âm thanh của Đoan Mộc truyền ra. Hai tay Thương Tùng Tử bấm niệm pháp quyết rồi nhanh chóng biến hóa, lại có hơn một vạn phi kiếm phóng đến như mưa, tất cả đều rơi xuống thân thể Giao Long. Lúc này Giao Long lại càng gầm giống giận dữ, những đợt giãy giụa dữ dội làm Đoan Mộc phụ ra máu tươi, gân xanh khắp toàn thân hắn đều nổi lên, đặc biệt là hai mắt đầy những tơ máu. Thần thông của lão bà áo xanh hóa thành huyền băng phóng đến, trong nháy mắt đã đánh vào Giao Long. Mãnh thú đang giãy giụa lập tức ngừng lại nhưng toàn thân lại bùng lên những luồng sương lạnh, trong khoảnh khắc đã có một tầng băng bao phủ khắp toàn thân. Một luồng hắc khí liên tục từ trong thân thể Giao Long bùng ra, trong nháy mắt đã bị tầng băng bao phủ bên ngoài hấp thu sạch. Tình cảnh này lập tức làm ánh mắt tu sĩ khắp bốn phía trở nên ngưng trọng. Vương Lâm quét ánh mắt về phía lão bà áo xanh, hắn tất nhiên nhìn rõ sự quỷ dị của huyền băng này, không ngờ có thể hấp thu sinh cơ của Giao Long. Giao Long đau đến mức ngẩng mạnh đầu lên, dấu ấn nhật nguyệt trên đầu nó tan vỡ ầm ầm. Đoan Mộc phun ra máu tươi và không tiếp tục phong ấn. Giao Long mất đi phong ấn lập tức gầm lên giận dữ, cây sừng màu đen trên đầu lóe lên, thân thể nó lại lộ ra một phần từ trong sương mù. Vì thân thả nó đã hóa thành sương mù, khi nó lộ ra thân thể thì sương mù cũng dần mất đi. Sau khi lực phong ấn hạn chế trên người Giao Long mất đi thì huyền băng cũng mất đi tác dụng, khi thân thể nó chuyển động thì huyền băng cũng lập tức tan vỡ. Lúc này huyền băng phóng ngược trở về vườn quanh người lão bà áo xanh, một luồng hắc khí dung nhập vào trong cơ thể lão bà, hai mắt bà ta lại trở nên sáng ngời. Đến lúc này mà đám lão quái còn muốn che giấu thần thông, cũng rất thú vị. Trong lòng Vương Lâm thầm cười lạnh, thân thể hắn lóe lên khi Giao Long ngẩng đầu, trong nháy mắt khi nó bay lên không thì Vương Lâm lại phóng thẳng về phía cái đuôi đang càng ngày càng ít xương của nó. Một khi để Giao Long từ trong sương mù hóa thành thân thể thật sự thì tất cả nguyên tinh bên trong sẽ lập tức tiêu tán, sẽ trở thành một phần của nguyên lực trong cơ thể. Có bao nhiêu thứ, có bao nhiêu chuyện cần làm, nếu muốn lấy những thứ nguyên tinh này thì không cần ta phải liều mạng. Vương Lâm cũng không thèm để ý đến trận chém giết này, trong nháy mắt đã nhảy vào sương mù. Trong làn sương hắn lập tức thấy được rất nhiều nguyên tinh trôi nổi, thậm chí còn có một số ít đang ngưng tụ ra. Vương Lâm hất tay áo lên, lập tức có vài trăm nguyên tinh bị hắn thu lấy. Phương pháp lấy nguyên tinh này làm hắn cảm thấy rất thích thú, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp liên tục qua lại trong sương mù, nhanh chóng thu lấy nguyên tinh đã ngưng tụ sau không biết bao nhiêu năm tháng. Bên tai Vương Lâm vẫn còn truyền đến những tiếng gầm giận dữ của Giao Long, chỉ sau khoảnh khắc hắn đã thu được mấy ngàn nguyên tinh. Thực tế thì mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng không có thể ngưng tụ ra nhiều nguyên tinh như vậy, dù sao thì cứ mỗi đoạn thời gian thì những môi phái nuôi mãnh thú hóa xương sẽ đến thu nguyên tinh một lần. Nhưng trong thế giới bảy màu lại thì căn bản không có kẻ nào đến lấy trộm nguyên tinh, cho nên sau nhiều năm mệt mỏi ngưng tụ thì mãnh thú đã cho ra số lượng như vậy. Không lâu sau, Vương Lâm lập tức phát hiện ra sương mù càng xoay chuyển dữ dội, mơ hồ có dấu hiệu hóa thành thực chất. Tất cả sương mù còn lại đang ngưng tụ về một phía. Sau khi tính toán lại số lượng thì Vương Lâm quyết định bỏ đi không tiếp tục thu số nguyên tinh còn lại, mà thân thể hắn chuyển về phía bên cạnh. Khi hắn chuyển động, sương mù lại càng ngưng tụ nhanh hơn. Khoảnh khắc sau, sương mù khắp bốn phía đều đã tiêu tán rồi biến thành một chiếc đuôi Giao Long. Thân thể Giao Long này dài trên ngàn trượng, lúc này hơn phân nửa cơ thể đã bay lên không trung, một đoạn đuôi bên dưới cũng đang chuẩn bị phóng lên. Trên con đường hẹp, lão già họ Bằng vẻ mặt tái nhợt đang đứng dựa vào dãy núi, trước ngực là một mảng máu thịt mơ hồ. Phía đầu giao long chính là Thương Tùng Tử, lão bà áo xanh, Đoan Mộc đang quấn lấy, Thần Thông đang gào thét, tất cả đều muốn ngăn cản giao long này thăng thiên. Chiếc sừng màu đen trên đầu giao long lại lóe lên hắc quang, đám người Thương Tùng Tử lập tức tránh đi. Khi giao long há miệng phun ra thì không khí tràn ngập mùi máu tanh tạo ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng lúc này giao long cũng đã bị trọng thương, máu tươi trên thân thể liên tục rơi xuống. Đúng lúc này giao long đột nhiên gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, dãy núi khắp bốn phía lập tức đổ xuống ầm ầm. Ngay sau đó cây sừng màu đen trên đầu giao long đột nhiên bùng ra một luồng sáng chói mắt, một mảng lưới điện màu đen tỏa ra như chớp. Đúng lúc này nguyên lực thiên địa đột nhiên ngưng tụ lại, còn mơ hồ cảm thấy cả những luồng sáng bảy màu trên bầu trời cũng bị hấp thu. Gờ rào, giao long lại gầm lên một tiếng, âm thanh rơi vào tai mọi người làm tâm thần chấn động. Mảng lưới điện màu đen đột nhiên khuếch tán ra chu vi trăm trượng bên ngoài thân thể giao long. Khi tiếng gầm vang lên thì nguyên lực thiên địa và những luồng sáng bảy màu ở bốn phía liên tục bị hấp thu, hàng loạt hư ảnh đột nhiên được huyễn hóa ra. Hàng loạt hư ảnh này chính là những con giao long quét ngang xuống bên dưới. Đám giao long này vờn quanh nhau thành dòng nước xoáy làm đám người Thương Tùng Tử bắt buộc phải trở nên cấp bách. Nhìn thấy con giao long muốn phóng lên không, nếu để nó hoàn toàn bay lên thì đối với thế giới bảy màu mà mọi người không được bay cao này, sẽ trở thành một tai họa lớn. Đúng lúc này, hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi giao long đang bay lên không xa trước mặt. Vương Lâm tiến thẳng về phía trước một bước, hai tay lại vang vọng những tiếng nổ ầm ầm, lực lượng cổ thần lại được bùng phát ra. Hắn đạp mạnh chân rồi phóng người lên chụp lấy đuôi giao long trên không, hắn gầm lên một tiếng, hai tay nổi lên những đường gân máu. Xuống cho ta. Vương Lâm chụp chặt lấy đuôi giao long rồi giật thẳng xuống bên dưới. Tình cảnh này làm đám người đang tránh né thần thông của giao long ở phương xa phải chấn động tâm thần. Lão già bọ Bằng đang tựa người trên vách đá nơi con đường hẹp trợn tròn mắt lên, trong mắt bùng ra những tia sáng không thể tin. Lực lượng cổ thần vang vọng trong cơ thể Vương Lâm. Giao long giống lên giận dữ, nó quay đầu lại phóng về phía Vương Lâm thôn phệ. Lúc này bên ngoài thân thể giao long lại được thần thông vườn quanh. Nhưng giao long càng dãy dụa lại càng làm cho lực lượng cổ thần trong cơ thể Vương Lâm càng trở nên hùng mạnh. Xuống. Một tiếng giống kinh thiên giống như của thần linh vang lên. Vương Lâm dùng hai tay chụp lấy đuôi giao long. Một tình cảnh làm đám tu sĩ bên dưới phải trợn mắt há mồm đã xảy ra, toàn bộ thân thể của giao long đang hung hăng đổ xuống con đường hẹp bên dưới. Giao long này mặc dù có cơ thể ngàn trượng, dù có tu vi toái nhất đại viên mãn, dù có lực lượng để đối kháng với rất nhiều thần thông và có thể vượt qua rất xa so với tu sĩ, nhưng lại không có tư cách so với Vương Lâm. Dù giao long bỏ đi ra thuồng luồng hóa thân thành rồng cũng đừng hòng bay lên không trung trước mặt cổ thần. Khi Vương Lâm giật mạnh tay xuống, giao long gầm giống nhưng căn bản không thể dãy giụa, thân thể của nó đang bay trên không đột nhiên đập thẳng xuống bên dưới. Nhưng tiếng gào thét xé toạc không gian lập tức vang lang, lão già họ Bằng chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại, tâm thần lão chấn động nhưng lại điên cuồng lui người về phía sau. Lão sợ nếu mình chậm chân thì sẽ bị giao long đập lên người, với thân thể của lão thì chắc chắn sẽ tan vỡ. Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng đất trời, thân thể khổng lồ của giao long trực tiếp đập mạnh xuống con đường hẹp. Một trận động đất đột nhiên bùng lên, rất nhiều khối đá từ dãy núi hai bên liên tục rơi xuống, một lát sau mới khôi phục bình thường. Sau khi giao long đập mạnh xuống đất đá, thân thể của nó liên tục co giật, đầu của nó vỡ tan ra. Lúc này từng luồng hắc khí bùng ra ngoài, Trần Thiên Quân từ trong cái đầu tan nát của giao long phóng ra ngoài, hắn rơi xuống đất thì lui về phía sau vài bước. Thương Tùng Tử hít vào một hơi thật sâu, lão sững sờ nhìn về phía giao long, sau đó lại nhìn về phía Vương Lâm, trong lòng lão bùng lên hàn ý. Ngay cả Đoan Mộc cũng liếm liếm môi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm toát ra những cảm giác kiêng kỵ đặc biệt. Lão bà áo xanh cũng hít vào một hơi thật sâu rồi trở nên trầm mặc. Người cảm thấy sợ hãi nhất chính là lão già họ Bằng suýt tí nữa đã bị đập nát thân thể. Lão nhớ lại lời nói uy hiếp trước đó của Vương Lâm, trong lòng cảm thấy cay đắng. Nhịp hô hấp của Vương Lâm vẫn rất nhẹ nhàng, sau khi nhìn lướt qua tất cả mọi người thì ánh mắt chuyển lên bộ hài cốt cách đó không xa. Hắn đi đến bên cạnh bộ hài cốt cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện bên dưới bộ hài cốt có một khối ngọc giản. Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, ngọc giản rơi vào trong tay. Hắn ném đan dược về phía trước, đan dược phóng về phía Đoan Mộc. Người này nhận lấy đan dược rồi ôm quyền về phía Vương Lâm. Đa tạ. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản ngồi xuống tựa lưng trên vách núi, hắn đảo thần thức qua rồi trở nên ngưng trọng. Thương Tùng Tử đi đến bên cạnh lão già họ Bàng, lão dùng tay phải vỗ trên lưng lão già kia rồi lấy ra một khối đan dược chuyển tới. Sau đó Thương Tùng Tử khoanh chân ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra những luồng sáng kỳ dị. Đoan Mộc cầm lấy hồi đan, vẻ mặt có chút kích động. Sau khi nhìn kỹ vài lượt thì hắn thu hồi nó lại, lúc này không phải lúc thích hợp để nuốt đan dược. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi khoanh chân ngồi xuống thổ nạp chữa thương. Trần Thiên Quân cũng khoanh chân ngồi xuống, trận chiến này tất cả đều ở bên ngoài nhưng hắn lại nằm bên trong, thiếu một thứ cũng không được. Nếu để người bên ngoài quấy nhiễu thì hắn cũng không thu được linh hồn giao long. Dù không thể hấp thu hoàn toàn linh hồn, nhưng nếu nói về thu hoạch thì hắn là người chiếm được nhiều nhất. Còn lão bà áo xanh thì đi đến bên cạnh thi thể của giao long rồi đặt tay phải lên. Khi lão bà nhắm mắt lại thổ nạp thì từng luồng hắc khí từ trên thi thể giao long dung nhập vào trong tay phải. Mãnh thú cấp 12 hóa xương trong đây không thiếu, nhưng càng nguy hiểm thì chúng ta càng đạt được nhiều thu hoạch. Sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, Thương Tùng Tử mở hai mắt ra nhìn mọi người rồi chậm rãi nói. Lúc này bà lão áo xanh đã làm cho thi thể của giao long chỉ còn da bọc xương, tất cả máu huyết đều biến mất. Lúc này vẻ mặt bà lão trở nên đỏ hồng, mơ hồ lại lấy về được hơi thở tuổi thanh xuân. Vẻ mặt lão già họ Bàng cũng khôi phục lại rất nhiều, lão đứng thẳng lên nhìn về con đường hẹp phía trước đã không còn bị sương mù che phủ, ánh mắt lấp lánh. Chư vị, chúng ta tiếp tục thôi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thương Tùng Tử đứng dậy đi thẳng về phía trước. Lão bà áo xanh và Trần Thiên Quân cũng bắt đầu đứng dậy tiến về phía trước. Đồng tử Đoan Mộc hơi do dự, có chút trầm ngâm nhưng cũng đứng dậy bắt kịp mọi người. Vương Lâm ngồi ở vị trí xa nhất, hắn nắm chặt ngọc giản trong tay. Trong ngọc giản ghi lại một vấn đề, một chuyện có quan hệ đến thế giới bảy màu này. Thì ra nơi này là... Vương Lâm dứt mạch suy nghĩ, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Đồng tử hai mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại, lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Đúng lúc này thì Thương Tùng Tử và Đoan Mộc đồng thời dừng người lại, sau đó lão bà áo xanh và Trần Thiên Quân cũng lập tức phát hiện ra bất thường. Lão già họ Bàng là người cuối cùng chú ý tới. Đừng nên cử động. Trong mắt Thương Tùng Tử bùng lên vẻ sợ hãi, lão nhanh chóng truyền thần niệm ra ngoài. Chương 1114 lão già họ Bàng hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau lưng hắn là một vùng tràn ngập hàn khí, thậm chí cũng không dám tản ra thần thức. Nhưng lão lại rất quen thuộc với cảm giác và hàn khí này. Lão vẫn chưa quên lần thứ hai khi đám người tiến vào thế giới bảy màu này, cũng vì gặp phải thứ này mà những đạo hữu ở bên cạnh bị mang đi mất hơn phân nửa. Khi đối mặt với vật thần bí này bọn họ không còn bất kỳ lực phản kháng nào giống như phàm nhân. Ngoại trừ Vương Lâm vì vị trí của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh vật phía sau đoàn người, thì tất cả những kẻ còn lại đều không biết có gì ở phía sau. Nhớ đừng tản thần thức ra. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên tái nhợt, lão truyền ra luồng thần niệm cuối cùng. Sau đó lão không nói thêm lời nào. Thân thể cũng đứng yên như tượng, ngay cả mắt cũng nhắm nghiền lại. Trong ánh mắt Vương Lâm, phía sau đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện một người. Đây là một người mặc áo xám, nhưng thân thể trong lớp quần áo lại trở nên trong suốt đến mức có thể nhìn rõ máu thịt bên trong. Người này không có tóc, hai mắt không có bất kỳ sinh khí nào, hắn từ phương xa chậm rãi đi tới từng bước một. Nhịp bước của người này cũng không nhanh, rất lâu sau mới đi đến bên cạnh thi thể giao long. Cũng không thấy kẻ này có bất kỳ động tác gì nhưng thi thể giao long lại lập tức trở nên thối rữa ra. Sau khoảnh khắc hóa thành một bãi máu, nhưng quỷ dị là vũng máu đó chậm rãi đi về phía trước. Đồng tử Đoan Mộc đứng ở vị trí sau cùng của đám người, lúc này hắn không nhúc nhích nhưng lông mày lại khẽ nhăn. Hắn rõ ràng cảm nhận được hàn khí sau lưng càng lúc càng nồng nặc, khi khóe mắt nhìn thấy người áo xám đi ngang qua bên cạnh thì trong mắt hắn lại lóe lên hàn quang. Đúng lúc này người áo xám dừng chân, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đồng tử Đoan Mộc. Đôi mắt đồng tử Đoan Mộc nhìn thẳng vào người kia, tâm thần hắn đột nhiên run lên. Khoảnh khắc này đầu óc Đoan Mộc đột nhiên trở nên trống rỗng, hai mắt lộ ra vẻ mê man, trên thiên linh đột nhiên có hư ảnh nhật nguyệt huyễn hóa ra. Hư ảnh nhật nguyệt tiếp tục xoay tròn trên đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy, giống như nhật nguyệt hồi. Nhật nguyệt hồi này chính là những thể hiện thực chất của ý cảnh đồng tử Đoan Mộc, bên trong chứa đựng rất nhiều ký hiệu, đây là thần thông đắc ý nhất của Đoan Mộc. Nhưng tình cảnh trước mắt lại làm tâm thần Vương Lâm chấn động, hư ảnh nhật nguyệt hồi trên thiên linh của Đoan Mộc đột nhiên phóng về phía người áo xám rất quỷ dị rồi dần dần rời xa thân thể của hắn dung nhập vào người áo xám. Vẻ mê man trong mắt đồng tử Đoan Mộc lập tức tiêu tán, thay vào đó là một vùng tử khí không có bất kỳ sinh cơ nào. Lúc này người áo xám lại xoay người tiến thẳng về phía trước. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những người còn lại chấn động tâm thần, lão bà áo xanh không chớp mắt, cũng không nhúc nhích. Trần Thiên Quân ở phía trước cũng giống như bà. Thậm chí ánh mắt cũng không chút biến hóa. Người áo xám chỉ lặng lẽ cất bước tiến thẳng qua đám người. Lúc này đồng tử Đoan Mộc đi theo phía sau, tóc hắn đang dần dần chóc ra rơi trên mặt đất. Thân thể trong lớp y phục cũng dần trở nên trong suốt. Không lâu sau người áo xám đi đến trước mặt Vương Lâm. Khoảnh khắc này Vương Lâm cũng không dám nhúc nhích, hắn cố gắng định khí ngưng thần. Người áo xám liên tục đi về phía trước, sau lưng chính là Đoan Mộc. Hai người đi thẳng về phương xa. Sau khi hai tên kia biến mất ở phương trời xa thì hàn khí bốn phía tiêu tán, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Thân thể Thương Tùng Tử run lên, lão thở ra một hơi thật sâu, những giọt mồ hôi lạnh trên trán đã được lão lau đi. Ba người đứng phía sau lưng Thương Tùng Tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn là ai? Trần Thiên Quân chấn động tâm thần, hắn khẽ hạ giọng hỏi. Mê Thất Giả. Trong mắt Thương Tùng Tử vẫn còn đọng lại sự sợ hãi, lão dùng giọng khàn khàn nói. Thương Tùng Tử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vẻ mặt lão bà áo xanh trở nên âm trầm rồi nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử. Tình cảnh quỷ dị vừa xảy ra với Đoan Mộc làm bà ta cảm nhận cực kỳ sâu sắc. Đoan Mộc đạo hữu không nghe theo lời khuyên của ta, ôi! Trên mặt lão già họ Bàng vẫn còn lại vẻ kinh hoàng, lão lắc đầu nói. Lão Phu cũng không biết đây là địa phương quái quỷ nào, nhưng trước đây ta đã nói rồi, chúng ta gọi chỗ này là thế giới bảy màu. Tên áo xám vừa rồi chính là Mê Thất Giả, điều này thì ta có thể xác định. Trong thế giới này cũng không có nhiều Mê Thất Giả, nếu chúng nó xuất hiện thì chỉ cần bất động thần thức và thân thể thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu có động tác thì sẽ như Đoan Mộc đạo hữu. Thương Tùng Tử trầm giọng nói. Trong đây cũng không có nhiều Mê Thất Giả, nhưng sau mỗi lần Thương Tùng Tử ngươi đến đây thì lại có nhiều hơn. Vương Lâm đứng thẳng người lên nhìn Thương Tùng Tử, hắn bình tĩnh nói. Lão bà áo xanh chỉ cười lạnh chứ không nói gì. Vẻ mặt Trần Thiên Quân trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử thì chậm rãi nói. Trước đây Thương Tùng Tử đạo hữu đã tới 2 lần, mỗi lần đều để lại mấy tên làm Mê Thất Giả. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên ảm đạm, lão trầm tư một hồi rồi khẽ gật đầu, lão cười khổ nói, tên áo xám vừa rồi chính là một vị đạo hữu đến chỗ này lần đầu tiên, lúc trước hắn cũng bị Mê Thất Giả mang đi. Trần Thiên Quân hừ lạnh rồi trầm giọng nói, lần này theo ngươi đến đây cũng là một sai lầm. Trần Mỗ xin rút lui. Trần Thiên Quân nói xong thì thân thể chợt lóe lên, hắn hướng về phía con đường vừa đi qua phóng đi như tên bắn, chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất. Thương Tùng Tử không ngăn cản, đợi đến khi Trần Thiên Quân đi rồi lão mới chậm rãi nói, không có lão phu dẫn đường thì hắn sẽ không thể quay về được. Lão phu cũng không ngờ gặp Mê Thất Giả nhanh như vậy. Lữ đạo hữu, Triệu đạo hữu, lão phu biết được ở vị trí giao tiếp giữa bên ngoài và bên trong thế giới bảy màu này có một động phủ. Chủ nhân của động phủ chắc chắn các ngươi cũng sẽ biết, hắn là đại đệ tử của Phá Thiên Tông 18.000 năm trước, Tư Mã Mặc. Vẻ mặt lão bà áo xanh vẫn như thường giống như không nghe thấy lời nói của Thương Tùng Tử. Vương Lâm cũng trầm mặc nhìn về phía Thương Tùng Tử chờ đợi câu nói tiếp theo. Tu vi của Tư Mã Mặc cao thâm thế nào hiện nay cũng tạm thời không cần nhắc đến. Hắn rất am hiểu luyện đan, năm xưa cũng chính là người mang đi đan phương đã gây ra kiếp nạn. Tuy lão phu cũng không biết vì sao đan phương gần đây lại xuất hiện trên tinh vực cấp 5 nhưng lại có thể xác định động phủ này chính là của Tư Mã Mặc. Còn chuyện người này có luyện thành đan dược hay không, lão phu lại không thể biết được. Nhưng dù không có đan dược kia thì những vật còn lại cũng không thiếu. Thương Tùng Tử nói xong lấy ra một khối ngọc giản ném cho Vương Lâm. Khi Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản rồi đảo thần thức qua thì đưa sang cho lão bà áo xanh. Ngọc giản này trước đây lão phu đoạt được trong đây, cho nên có thể xác định như vậy. Thương Tùng Tử khẽ mở miệng, khi thấy vẻ mặt của Vương Lâm và lão bà áo xanh vẫn không chút thay đổi nào, cũng không đồng ý tiếp tục tìm kiếm, thì Thương Tùng Tử lại nhướng mày. Sau khi chúng ta giết chết mãnh thú, lão phu và Bàng đạo hữu cũng không muốn chiếm một phần nào. Hơn nữa, trước khi tiến vào đây lão phu đã nói qua về địa phương kia rồi, lão phu sẽ để cho những người đi đầu được chọn lựa 10 loại. Ngươi nắm chắc mấy phần tiến vào được chỗ đó? Lão bà áo xanh do dự một chút rồi hỏi. Nếu có ngươi và Lữ đạo hữu tương trợ thì lão phu nắm chắc 6 phần thành công. Thương Tùng Tử trầm ngâm một lúc, lão mở miệng nói. Được. Lão bà áo xanh nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Thương Tùng Tử nhìn về phía Vương Lâm nói, trước đây lão phu đã từng đến nơi này, đã đi vào bên trong thế giới bảy màu, mỗi lần đi đều có nguy hiểm nhưng thu hoạch lại càng lớn. Căn cứ vào những đầu mối mà lão phu có được thì trong đó phong ấn rất nhiều linh hồn hung thú từ cấp 8 cho đến cấp 13. Lần này lão phu đã chuẩn bị đủ dược liệu, chỉ cần có đủ thời gian sẽ luyện chế ra rất nhiều đan dược. Nếu Lữ đạo hữu đồng ý thì ngươi cũng có thể được lựa chọn 10 loại. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, cũng hơi trầm ngâm. Hắn nghĩ những toan tính của Thương Tùng Tử chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, với tâm trí của kẻ này thì chẳng bây giờ lão chịu bộc lộ ra mục tiêu. Lữ đạo hữu, trước tiên lão phu có thể đưa ngươi đến mấy vị trí an toàn có mãnh thú hóa xương để thu tất cả nguyên tinh. Ngoài ra những vật khác trong động phủ của Tư Mã Mặc, lão phu cũng không động đến thứ nào. Vương Lâm nhìn về phía Thương Tùng Tử nói, được. Thương Tùng Tử cũng không muốn nói nhiều, lão tìm phương hướng rồi bỏ con đường hẹp khi nãy mà thay đổi hướng dẫn 3 người còn lại phóng về phương xa. Thương Tùng Tử rất am hiểu địa phương này, một lúc sau đã đi đến một vị trí khác có sương mù bao phủ. Đây là một khe núi, trong đó nồng nặc sương mù. Khi tiến vào trong đây Thương Tùng Tử cực kỳ chú ý, lão chậm rãi đi về phía trước. Đến khi cách đám sương mù trăm trượng thì Thương Tùng Tử dừng lại, lão vung một chảo tay phải lên hư không, rất nhiều tiên ngọc lập tức từ trong túi chữ vật bay ra. Tất cả tiên ngọc vờn quanh người Thương Tùng Tử, lão vung tay phải lên, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, tiên ngọc vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lão hít vào một hơi thật sâu rồi cẩn thận ném tất cả mảnh vỡ này vào sương mù. Đúng lúc này trong sương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ, một mãnh thú hình rùa ló đầu ra. Nó đang khẽ hút những mảnh tiên ngọc bên dưới vào miệng. Bàng đạo hữu, Thương Tùng Tử lại xuất ra tiên ngọc một lần nữa, lão làm tiên ngọc vỡ ra từng mảnh nhỏ ném đi rồi khẽ mở miệng nói. Lão già họ Bàng rõ ràng đã cùng Thương Tùng Tử phối hợp nhiều lần nên cực kỳ thuần thục. Thân thể lão lóe lên rồi nhảy vào trong sương mù, mãnh thú hình rùa quay đầu lại nhìn thoáng qua, hơi chút do dự. Lúc này lại có rất nhiều mảnh tiên ngọc bay tới, mãnh thú này lại lập tức thôn phệ. Vương Lâm nhìn thấy tình cảnh như vậy thì ánh mắt lóe lên, vẻ mặt vẫn rất ung dung. Không lâu sau lão già họ Bàng đã từ trong sương mù lao ra bên cạnh mọi người. Thương Tùng Tử lại tiếp tục ném tiên ngọc ra, lão chậm rãi lui về phía sau. Khi đám người lui ra ngoài hơn ngàn trượng thì Thương Tùng Tử mới không ném tiên ngọc nữa. Được bao nhiêu? Thương Tùng Tử nhìn về phía lão già họ Bàng hỏi. Chưa đến 3.000. Lão già họ Bàng xuất ra một túi chữ vật đưa cho Vương Lâm không chút do dự. Trong đám mãnh thú hóa xương cấp 12, có một vài loại thích ăn tiên ngọc. Chỉ cần dùng tiên ngọc làm mồi thì có thể lấy được một số nguyên tinh. Thương Tùng Tử nói xong thì dẫn theo đám người rồi thay đổi phương hướng. Lão liên tiếp đi đến nhiều chỗ có mãnh thú hóa xương. Thương Tùng Tử tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, hao mất một ít tiên ngọc đã thu được gần 2 vạn nguyên tinh. Lúc này Thương Tùng Tử mới dừng lại rồi tiếp tục đi về phía con đường hẹp lúc trước. Đợi đến khi trở về trên con đường khác, lão phu sẽ thu thêm một ít nữa cho Lữ đạo hữu. Nếu dựa theo số lượng năm xưa, chắc sẽ có 6-7 vạn gì đó. Minh Chí, Tù Phong Thiên Đạo, chúng sinh cần trải qua vô lượng kiếp, bỏ đi một chấp niệm trong ngục sâu, dâng lên tu chân hành. Trong đầu Vương Lâm vang vọng nội dung trong ngọc giản trước đó nhặt được bên cạnh bộ hài cốt, hắn đảo mắt nhìn qua thế giới trước mặt rồi yên lặng gật đầu. Chương 1115 câu nói trong ngọc giản làm Vương Lâm trầm tư rất lâu, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nếu dựa theo ngôn từ thì hoàn toàn có rất nhiều cách giải thích. Vương Lâm đảo mắt qua người Thương Tùng Tử, trong lòng hắn biết rất rõ đối phương đã từng tiến vào đây mấy lần, đã tìm kiếm được rất nhiều động phủ và thi thể, nên tất nhiên cũng lấy được bảo vật hiếm có và những ngọc giản có chứa tin tức. Nếu không thì kẻ này sẽ không thể quen thuộc nơi đây như vậy. Thương Tùng Tử cẩn thận tiến về phía trước trên con đường nhỏ hẹp giữa hai vách núi. Lão có một bộ bản đồ đơn giản khi từ con đường hẹp này đi về phía trước. Thật ra lão cũng chưa đi qua đây, những lần trước đi đến thế giới bảy màu này lão đều đi trên một con đường khác, cũng chính là con đường nằm phía bên kia. Khi đó lão đã lấy được tin tức và tấm bản đồ làm chấn động tâm thần. Sau mấy ngày đi sâu vào con đường hẹp và tránh qua những mãnh thú hóa xương, mọi người dần đi vào một địa phương sâu bên trong dãy núi. Lúc này đưa mắt nhìn lên phía trước chính là một dãy núi cuối cùng, sau khi đi qua chỗ này sẽ thấy những tình cảnh phía sau dãy núi. Vẻ mặt lão bà áo xanh vẫn bình tĩnh, trên đường đi ánh mắt không thèm nhìn qua hai bên giống như đang nhập định mà tiến lên. Vương Lâm đảo mắt nhìn bà lão áo xanh này vài lần nhưng không thể nhìn ra được tâm tư. Vương Lâm chỉ biết được lão bà áo xanh này họ Triệu, còn những thứ còn lại hắn không thể biết được. Nhưng trên đường đi hắn vẫn lưu ý, hắn nhìn thấy bà lão này vẫn tiến theo Thương Tùng Tử đi về phía trước, nhưng mỗi lần bước chân dẫm xuống thì vị trí lại rất khéo léo. Nơi đây có rất nhiều cấm chế nhưng hầu hết cũng đều tan vỡ, những bước chân của lão bà đều dẫm trên những mảnh đất không có cấm chế hoặc cấm chế rất yếu. Điều này rất giống như một thói quen, sẽ không vì cấm chế đã tan vỡ không còn chút uy lực bào mà thay đổi. Những chuyện rất nhỏ này, nếu không phải đại sư trên phương diện cấm chế thì rất khó nhìn ra đầu mối. Lão già họ Bàng theo sát phía sau Thương Tùng Tử, lão không dám đi gần Vương Lâm quá, rõ ràng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này phía trước đã hết đường. Thương Tùng Tử cho mày rồi cúi đầu trầm tư. Bầu trời vẫn được bao phủ bằng những luồng sáng bảy màu, không thể phân biệt được ban ngày hay đêm tối. Từng luồng sóng nguyên lực trong thiên địa đang chậm rãi rung động rồi tạo ra những âm thanh vang vọng trên bầu trời làm tất cả mọi người chú ý. Hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên rồi nhìn về phương xa, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy những tình cảnh ở phía sau vài dãy núi. Trên trời sương mù đang cuồn cuộn xoay chuyển, những con sóng dao động phát ra âm thanh chính là từ nơi đó truyền đến. Trong những con sóng nguyên lực dao động này có ẩn giấu một luồng cảm giác chấn động nguyên thần. Thần thông của Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông. Thương Tùng Tử nhìn về phương xa rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Một lúc lâu sau những luồng sóng rung động dần tiêu tán, những luồng sương mù phương xa dần tiêu tán giống như tất cả mọi thứ chưa từng xảy ra, không còn bất kỳ luồng sóng gợn nào. Trần Thiên Quân này chắc chắn đã lành ít dữ nhiều, người này không chịu nghe theo lời khuyên của ta, chết chưa hết tội. Trong thế giới bảy màu này không thể tùy ý đi lại, mỗi con đường tới đây mỗi lúc đều có biến hóa, nếu không có người cực kỳ hiểu rõ nơi này thì không thể tùy tiện vào ra được. Lão già họ Bàng cười lạnh, trong mắt lộ ra cái nhìn mỉa mai. Được rồi, tạm thời không đề cập đến Trần Thiên Quân nữa. Sau khi lão phu xem xét nơi đây thì nhìn ra một vài đầu mối cấm chế, phương pháp phá giải cụ thể thế nào thì cần Triệu đạo hữu phải ra tay. Thương Tùng Tử lui ra phía sau vài bước rồi xoay người hướng về phía lão bà áo xanh ôm quyền. Ánh mắt lão bà áo xanh đang đảo qua vị trí đường cụt trước mặt, lúc này nghe vậy thì gật đầu. Đáng tiếc là Đoan Mộc đạo hữu lại bị mê thất giả mang đi, nếu không dùng ý cảnh thần thông của hắn nhất định sẽ có thể phong ấn được sự biến hóa của cấm chế, nhất định sẽ trợ giúp cho Triệu đạo hữu một tay. Thương Tùng Tử lắc đầu nói, cấm chế nơi đây phần lớn đều là loại lão thân chưa từng thấy qua. Lão thân cũng chẳng thể chắc chắn có thể phá vỡ được hay không. Lão bà áo xanh vừa nói vừa đi thẳng về phía trước, lúc này đã tiến đến địa phương cuối con đường. Chỗ này không có đường, chỉ có một dãy núi, nếu muốn vượt qua thì nhất định phải trèo lên đỉnh núi. Nhưng trên đỉnh núi lại có một vùng sương mù nồng nặc phong tỏa hết tất cả lối đi. Lão bà áo xanh đưa tay vuốt núi đá, ánh mắt chợt lóe lên rồi lộ ra vẻ trầm tư. Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, sau khi đánh giá ngọn núi vài lần thì thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi một bên. Hắn tiếp tục thổ nạp giữ chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong đã có thể đối mặt với bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, lão bà áo xanh vẫn không nhúc nhích nhưng những luồng sáng trong ánh mắt lại biến đổi dữ dội, cặp lông mày dần nhăn lại. Thương Tùng Tử đạo hữu, ngươi xác định chỗ này có cấm chế sao? Không phải leo núi qua à? Lão bà áo xanh quay đầu lại nhìn Thương Tùng Tử. Trên đỉnh núi này không phải không có mãnh thú, theo lão phu biết được thì trên đó có 7 con hung thú, tất cả đều cấp 12. Trước đây lão phu đã từng tới nơi này, lão phu đi trên con đường khác đến đây và từng trèo lên ngọn núi này nhưng tử thương quá lớn, cuối cùng cũng không thể đi qua. Sau đó lão phu mới phát hiện được một ngọc giản bản đồ, trong đó đã chỉ ra tới đây có một con đường đi xuyên qua núi, cửa của con đường chính là chỗ này. Thương Tùng Tử trầm mặc một lúc rồi chậm rãi mở miệng. Lão bà áo xanh trở nên trầm ngâm, bà lui ra phía sau 2 bước, hai tay bấm pháp quyết, một loạt thủ ấn lập tức huyễn hóa ra. Những thủ ấn này chồng chất lên nhau tạo thành một ký hiệu cấm chế cực kỳ phức tạp, ký hiệu này lại đột nhiên rơi lên trên ngọn núi. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn tùy ý đảo mắt nhìn. Khi ký hiệu cấm chế rơi trên ngọn núi thì mặt đá giống như bị hòa tan rồi xuất hiện một rung động rất nhỏ, giống như vết nứt vào mặt hồ một khối đá. Nhưng quỷ dị là những vòng rung động lại đột nhiên xuất hiện từng chuỗi ấn ký nhỏ, một luồng khí tức tăng thương từ trong núi đá chậm rãi bùng ra. Lão bà áo xanh lui người ra sau vài bước, hai tay lại nhanh chóng bấm pháp quyết rồi điểm lên trước ngực mình vài cái. Đột nhiên có 7 luồng hắc khí từ trên thất khiếu lão bà áo xanh bùng ra ngoài, 7 luồng hắc khí này chứa rất nhiều sinh cơ vờn quanh thân thể lão bà. Lúc này lão bà hít vào một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên tiến về phía trước. Sau khi tiến lên 3 bước, thân thể lão bà đã tiến thẳng vào trong núi đá. Những con sóng chấn động của núi đá lại càng trở nên dữ dội, mơ hồ đã biến thành trong suốt có thể để cho đám người Thương Tùng Tử bên ngoài nhìn rõ cảnh vật bên trong. Đột nhiên một con đường thạch động xuất hiện trước mắt, nhưng tất cả những gì bên trong cửa động đều đen kịt, ngay cả ánh mắt cũng bị thôn phệ vào trong bóng tối. Lão bà áo xanh nhìn chìm vào trong núi đá, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thân thể lão bà lại càng vặn vẹo một cách quỷ dị, giống như có một luồng lực lượng khổng lồ đang chèn ép, mơ hồ còn truyền đến những âm thanh ầm ầm. Bà lão nhắm chặt 2 mắt, yên lặng thổ nạp trong chốc lát rồi mở mắt ra nhấc chân tiến về phía trước. Khi mỗi một bước chân rơi xuống thì thân thể của bà lão lại trở nên run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt khi bước thứ 3 rơi xuống thì những con sóng rung động trên ngọn núi này đã trở nên kinh người, khí tức tăng thương đột nhiên trở nên cực kỳ uy nghiêm rồi bao phủ 4 phía. Sau khi liên tục tiến lên 3 bước, 2 mắt lão bà đã tràn đầy tơ máu, 2 tay bấm pháp quyết rồi lập tức điểm mạnh lên mi tâm. Đột nhiên những nếp nhăn trên mặt lão bà xuất hiện những biến hóa quỷ dị và đặc biệt kinh người. Tất cả những nếp nhăn trên mặt nhanh chóng tiêu tán, thậm chí thân thể lão bà cũng lập tức giống như cải lão hoàn đồng để trở thành một người phụ nữ trung niên 40 tuổi. Tướng mạo của người này mặc dù không phải tuyệt đẹp nhưng lại mơ hồ có phong thái xinh đẹp và trưởng thành, nàng nâng chân phải lên tiến thêm 2 bước. Trong nháy mắt khi tiến thêm bước thứ 6 thì người phụ nữ này phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải lui người ra phía sau rồi phịch một tiếng rời khỏi núi đá. Người phụ nữ này vẫn liên tục thối lui đến bên cạnh Vương Lâm mới dừng lại được, trong nháy mắt diện mạo lại biến đổi, lại trở nên già nua. Đây là thượng cổ kỳ trận, lão phu cũng chỉ gặp được trong sách cổ, đây là lần đầu tiên chính thức đối mặt. Người có thể bố trí trận pháp này chắc chắn đã tiến lên mức độ đăng phong tạo cực trên phương diện cấm chế. Cửu bộ phong tiên trận. Vương Lâm quét mắt nhìn về phía núi đá. Lúc này lão bà áo xanh lui ra phía sau đã khôi phục lại như thường, nhìn không thấy bất kỳ đầu mối gì. Trận pháp này đã trải qua rất nhiều năm tháng, đã có nhiều chỗ tổn hại, đã không còn lực công kích nhưng phong ấn lại quá hiệu quả, lại vẫn hoàn thiện như lúc đầu. Với tu vi của ta chỉ có thể tiến được 5 bước, nếu dẫm xuống 1 bước nữa thì sẽ không thể gắng gượng nổi. Sao có thể phá trận này? Thương Tùng Tử nhíu mày nhìn qua trận pháp trước mặt rồi hỏi. Nếu tiến lên 10 bước thì có thể phá trận. Lão bà áo xanh lấy đan dược ra nuốt vào, trong lúc thổ nạp lại trầm giọng nói. Thương Tùng Tử trở nên trầm mặc, một lúc lâu sau lão cắn răng vung tay phải lên, trên thân thể lập tức xuất hiện một bộ giáp màu đen. Lúc này ma khí đột nhiên bùng ra làm Thương Tùng Tử giống như một ma tôn. để xem với tu vi của lão phu và thần ma giáp có thể tiến được mấy bước trong trận pháp này. Triệu đạo hữu mở trận pháp ra cho ta. Thương Tùng Tử cũng không chịu buông tha, trước mắt đã đi đến chỗ này nếu bỏ qua thì không cam lòng. Lúc này hai chân lão tiến về phía trước thẳng về phía núi đá. Lão bà áo xanh dùng hai tay bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước, một luồng cấm chế lập tức bay ra. Trước khi Thương Tùng Tử đụng vào ngọn núi thì vách đá lại xuất hiện rung động, lại trở nên trong suốt. Thân thể Thương Tùng Tử cũng không dừng lại mà trực tiếp tiến vào trong núi đá. Tu vi toái nhất trung kỳ của lão lập tức bùng ra, khoảnh khắc khi tiến vào ngọn núi thì tiến lên liên tục 4 bước. Mỗi một bước chân rơi xuống mơ hồ có một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Vẻ mặt Thương Tùng Tử hơi tái nhợt, ma khí bùng ra trên khôi giáp lại càng đậm. Sau khi tiến lên 4 bước, lão hơi dừng lại thổ nạp một chút, sau đó ánh mắt lóe lên tiến thêm 3 bước nữa. Khi 3 bước này rơi xuống vẻ mặt Thương Tùng Tử đã không còn chút máu, thân thể trở nên run rẩy. Nhưng lão lại cắn răng gầm nhẹ một tiếng thì nâng chân phải dẫm xuống 1 bước, đây là bước thứ 8. Khoảnh khắc khi bước chân thứ 8 rơi xuống, trong thân thể Thương Tùng Tử truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, máu tươi từ trên khóe miệng chảy xuống. Hai mắt lão đỏ bừng, ngàn năm chuẩn bị, cuối cùng lại bị ngăn cản bởi trận pháp này, lão không cam lòng. Thương Tùng Tử cắn răng nhấc chân lên rồi hạ xuống. Khoảnh khắc này ánh mắt lão già họ Bàng lộ ra vẻ chờ mong, ánh mắt lão bà áo xanh thì lóe lên, vẻ mặt không nhìn rõ tâm tư. Khoảnh khắc khi bước thứ 9 rơi xuống, Thương Tùng Tử giống như đâm đầu vào núi, phản lực kéo đến ầm ầm. Lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bị quăng về phía sau rồi bắn ra khỏi núi đá. Sau khi lùi lại vài trượng lão mới ổn định được thân thể. Ta vào không được thì đừng hòng có người nào ra khỏi thế giới này. Vẻ mặt Thương Tùng Tử trở nên tái nhợt, lão quét mắt nhìn qua núi đá, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng và bạo ngược. Để ta thử xem. Vương Lâm đang khoanh chân ngồi lại đứng thẳng lên rồi vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo. Hắn nhìn thoáng qua thần ma giáo trên người Thương Tùng Tử, bình tĩnh nói. Chương 1116 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi sao? Thương Tùng Tử nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt điên cuồng che giấu sự mỉa mai, trong lòng nghĩ thầm. Thân phận người này có chút quỷ dị, trước đó hắn có thể lực để đối kháng với Giao Long, có lẽ dùng lực lượng thân thể của hắn phá vỡ được trận pháp này. Cũng được, vậy coi như ta xin nhờ Lữ đạo hữu. Thương Tùng Tử liền ôm quyền, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. Lão già họ Bàng thầm cười lạnh, nghĩ dù là Thương Tùng Tử mặc thêm thần ma giáp cũng chỉ có thể tiến lên 9 bước, tên họ Lữ này quá lắm cũng chỉ được vài bước là cùng. Vương Lâm nhìn ngọn núi, hắn vốn sẽ không xuất hiện nhưng trước đó lại nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Thương Tùng Tử, tâm thần không khỏi rung động. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể làm cho Thương Tùng Tử hứng thú như vậy thì tất nhiên phải có cái gì đó có giá trị rất lớn. Nếu không thể đi vào nơi này thì Thương Tùng Tử chắc chắn sẽ không để mọi người rời khỏi đây, dù đối với điều này Vương Lâm cũng đã âm thầm có chuẩn bị, nên hắn cũng không thèm biết rõ. Nhưng hắn rất muốn biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì và vì vật phẩm gì mà có thể làm cho Thương Tùng Tử trở nên điên cuồng như vậy. Kính xin Triệu đạo hữu tương trợ mở trận pháp này. Vương Lâm hướng về phía lão bà áo xanh ôm quyền. Vị Triệu đạo hữu này trước đó tất nhiên không thi triển toàn lực, bà ta nhờ sự nóng vội của Thương Tùng Tử mà làm lão không thể không tiến vào núi đá, rồi lại bị thương. Còn chưa tìm được bảo vật mà đám người này đã bắt đầu âm thầm đấu đá lẫn nhau, muốn làm suy yếu thực lực đối phương. Lần này nếu ta phải tham dự thì tất nhiên cũng làm như thế. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, người ngoài nhìn không rõ tâm tư của hắn. Lão bà áo xanh vung tay phải về phía trước, cấm chế lập tức rồi lên núi đá làm núi đá trở nên trong suốt, lại xuất hiện những con sóng gợn. Vương Lâm xoay người tiến vài bước đến bên cạnh núi đá rồi nhấc chân bước vào trong. Không ai chú ý tới, khi Vương Lâm tiến vào trong vách đá thì lợi dụng khoảnh khắc những con sóng rung động vang vọng để một luồng cấm chế vô hình trên tay phải dung nhập vào trong trận pháp. Khi vừa tiến vào vách đá, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng uy áp từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ lại, đặc biệt là uy áp ở phía trước lại rất kịch liệt. Nhịp chân của Vương Lâm rất thong thả, hắn đi thẳng về phía trước 1 bước, 2 bước, 3 bước. Khi bước chân thứ 3 dẫm xuống, Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được uy áp ở 4 phía đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Lực cản trước mặt giống như cuồng phong gào thét, giống như một ngọn núi khổng lồ đang đè xuống ngăn cản con đường trước mặt. Mỗi khi dẫm chân xuống thì lực dồn nén sẽ tăng lên gấp bội, vì vậy càng tiến lên thì càng khó khăn. Nếu là tu sĩ bình thường thì dưới lực chèn ép điên cuồng này tất nhiên sẽ không thể chịu đựng nổi. Khó tránh khỏi kết cục tan vỡ. Nhưng Vương Lâm là kẻ có được thân thể cổ thần, mức độ ép này không cần phải quan tâm. Nhưng lúc này vẻ mặt hắn lại vô cùng tái nhợt, khi bước thứ 3 dẫm xuống thì dừng lại thổ nạp một lúc. Sau đó hắn lại tiếp tục nhấc chân lên dẫm xuống, bước thứ 4, bước thứ 5, bước thứ 6. Khoảnh khắc khi Vương Lâm dẫm chân bước thứ 6, uy áp nơi đây đạt đến mức kinh thiên động địa, giống như có rất nhiều cánh tay đang quấn quanh người, giống như một chiếc lá nhỏ giữa những con sóng giận dữ. Vẻ mặt Vương Lâm dĩ nhiên không còn chút máu, thân thể hắn hơi run hình như muốn lui về phía sau, nhưng sau lưng cũng có lực cản ngăn hắn lại. Lúc này lão bà áo xanh ở bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong vách núi, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trận pháp xuất hiện biến hóa. Thương Tùng Tử cau mày rồi quét mắt nhìn thoáng qua thân thể Vương Lâm. Sau khi quan sát cẩn thận một lúc lâu, nhớ lại những cảm nhận khi mình dẫm xuống bước thứ 6, trở nên trầm tư và không nói lời nào. Lão già họ Bàng lại thầm cười lạnh, thầm nghĩ trước đó lạ xem trọng người này là sai lầm. Tên này không có tu vi cao nhưng tâm trí cũng không khá hơn gì, thế này nếu bị trọng thương thì sẽ mất tư cách tiếp tục đi tới ở trong thế giới này. Khi bước chân thứ 6 dẫm xuống, Vương Lâm dừng lại một thời gian rất dài. Rất lâu sau hắn mới tiến về phía trước bước thứ 7. Khoảnh khắc khi chân vừa chạm đất thì trong miệng Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến lên bước thứ 8. Khoảnh khắc khi Vương Lâm dẫm chân xuống bước thứ 8 thì trong thân thể truyền ra những âm thanh ầm ầm giống như máu xương đang bị chèn ép, máu tươi phun ra một ngụm lớn làm cho y phục của hắn trở thành màu đỏ. Khoảnh khắc này vẻ mặt Thương Tùng Tử lộ ra sự rung động, lão tiến lên phía trước vài bước rồi tập trung tinh thần nhìn vào vách đá, ánh mắt sáng như chớp đảo qua người Vương Lâm. Lão bà áo xanh cũng đứng thẳng người lên. Vẻ mặt lão già họ Bàng thì trở nên ngưng trọng nhưng trong lòng lại cười ha hả. Thân thể Vương Lâm trong núi đá giống như đang vặn vẹo, trong nháy mắt khi núi đá truyền ra một tiếng gầm nhẹ thì hắn giơ chân phải rồi tiến lên bước thứ 9. Một tiếng nổ ầm vang lên, thân thể Vương Lâm chấn động, trên mặt nổi lên từng tảng gân xanh, hai mắt đầy tơ máu, nhưng thân thể hắn vẫn vững vàng. Tâm thần Thương Tùng Tử chấn động, lão khẽ quát, Lữ đạo hữu, chỉ thiếu chút nữa. Trong mắt lão bà áo xanh lộ ra cái nhìn phức tạp, bà ta quan sát cẩn thận một lúc lâu cũng không nhìn thấy dấu hiệu đối phương đang giả vờ, mà tất cả đều cực kỳ chân thật. Lúc này trận pháp đã xuất hiện biến hóa, người này dù muốn quay trở lại cũng không thể được. Thương Tùng Tử, Triệu đạo hữu, việc này Lữ Mỗ đã làm hết sức nhưng nếu ta bị trọng thương thì các ngươi. Trong núi đá truyền ra giọng nói suy yếu của Vương Lâm. Lữ đạo hữu yên tâm đi, những gì trước đó lão phu hứa hẹn sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Thương Tùng Tử mở miệng nói. Vương Lâm trong núi đá hơi do dự nhưng rất nhanh sau đó hắn lại giơ chân phải lên rồi tiến về phía trước bước thứ 10. Khoảnh khắc khi bước thứ 10 rơi xuống, toàn bộ dãy núi lập tức nổ vang, tất cả đều chấn động kịch liệt, rất nhiều khối đá trên vách núi chóc ra, cũng kinh động đến những mãnh thú hóa xương trên đỉnh núi, lúc này cửu bộ phong thiên trận đã tan vỡ. Thân thể Vương Lâm lại phun ra máu tươi, khi trận pháp bị tan vỡ thì một luồng lực lượng khổng lồ bùng ra rồi cuốn hắn bay ngược trở lại. Ánh mắt Thương Tùng Tử chợt lóe lên, lão lập tức tiến lên một bước rồi nâng tay phải lên trực tiếp điểm một chỉ lên thân thể Vương Lâm đang bị ném thẳng ra. Khoảnh khắc khi ngón tay Thương Tùng Tử đụng vào Vương Lâm, nguyên lực và thần thức của lão trực tiếp lao vào trong cơ thể Vương Lâm, sau khi nhanh chóng dạo qua một vòng thì đột nhiên được thu hồi. Thương Tùng Tử đang đứng trước mặt lão bà áo xanh nên không dám ra tay hạ thủ. Nếu không sẽ để lão bà áo xanh trở nên cực kỳ cảnh giác, lúc đó sẽ sinh ra những phiền phức không cần thiết cho hành trình sau này. Mục đích của Thương Tùng Tử là thử xem tên họ Lữ này có bị trọng thương hay không, nếu có được đáp án chính xác thì tất nhiên sẽ không tính toán cái tên trọng thương không còn lực uy hiếp đến kẻ khác này nữa. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng mãnh thú gầm giống, trong sương mù trên đỉnh núi lao ra một mãnh thú hình ưng, nó đang phóng thẳng về phía đám người. Thương Tùng Tử trực tiếp chộp lấy Vương Lâm tiến vào trong con đường xuất hiện khi trận pháp vỡ tan. Lão già họ Bàng và lão bà áo xanh cũng theo sát phía sau, cả hai nhanh chóng tiến vào thông đạo. Đám người phóng đi trên con đường nhanh như tên bắn. Sau khi đi vào con đường một lúc lâu, dần dần đã không còn nghe thấy tiếng mãnh thú gầm giống thì bọn họ mới ngừng lại. Thương Tùng Tử buông Vương Lâm ra, trên mặt hiện lên vẻ cảm kích. Lão ôm quyền nói, Lữ huynh liều mạng phá trận mà trọng thương, việc này lão phu ghi tạc trong lòng. Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt, khóe miệng vẫn còn dỉ máu, hắn khoát tay cười khổ nói, trận pháp trong vách núi rất quỷ dị, sau khi tại hạ tiến vào 6 bước thì phía sau có lực cản, chỉ có thể tiến về phía trước. Dù sao lần này có thể đi vào chỗ này đều nhờ công sức của Lữ đạo hữu. Vẻ mặt Thương Tùng Tử cực kỳ chân thành, lão liên tục ôm quyền. Sau khi lão nhìn thấy vẻ mặt Vương Lâm cực kỳ mệt mỏi thì lấy ra đan dược đưa ra, Lữ huynh cứ thổ nạp chữa thương trước, đợi ngươi khôi phục trở lại, chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía trước. Vương Lâm trầm mặc một chút thì gật đầu cay đắng. Hắn nhận lấy đan dược của Thương Tùng Tử nhưng không nuốt vào mà dùng đan dược của chính mình, sau đó hắn nhắm mắt và bắt đầu tĩnh tọa. Ánh mắt lão già họ Bàng lóe lên, bên trong lộ ra hàn quang. Nhưng lúc này Thương Tùng Tử lại quét mắt nhìn rồi khẽ lắc đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, không lâu sau Vương Lâm đã mở mắt đứng thẳng lên. Hắn dùng giọng khàn khàn nói, vết thương không thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn được, chúng ta cứ tiếp tục lên đường thôi. Thương Tùng Tử nhìn Vương Lâm, lão khẽ gật đầu. Lão bà áo xanh lại thầm than một tiếng nhưng không nói gì. Mọi người tiếp tục theo con đường đi về phía trước. Bầu không khí nơi đây cực kỳ yên tĩnh, chỉ có những bước chân vang vọng. Cũng không biết trải qua bao lâu thì phía trước xuất hiện một vùng sáng, Thương Tùng tự áp chế kích động trong lòng, lão tiến những bước nhanh đi về phía trước. Vùng ánh sáng này chính là cửa ra vào con đường này, Thương Tùng tự đứng nơi đó mà buông tay nhìn tình cảnh phía trước, lão cười lên ha ha. Trước mặt là những sơn cốc kéo dài liên tục, nơi đó cỏ cây tràn ngập, những mùi hương thơm ngát bùng lên, sau khi ngửi vào lập tức sinh ra cảm giác thoải mái tinh thần. Dãy núi phía sau lại giống như một bức tường thành, dãy núi tạo thành một vòng tròn, những ngọn núi vươn lên sừng sững và cách trở với bên ngoài. Sau khi bước qua dãy núi thì chính thức đi vào bên trong. Động phủ của Tư Mã Mặc cũng không phải nằm sau dãy núi mà nằm trong một sơn cốc trước mặt. Thương Tùng Tử cười lên ha hả rồi thân thể phóng về phía trước. Lão phóng đi với tốc độ cực nhanh, lão bà áo xanh vẫn bám sát bên cạnh. Trong lòng lão già họ Bàng thầm cười lạnh, lão đang đi phía sau cách Vương Lâm không xa. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của Thương Tùng Tử, bốn người đã đi đến một sơn cốc. Khi tiến vào sơn cốc thì thấy phía trước có một động phủ. Trên cánh cửa đá của động phủ đã mọc đầy rêu xanh, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Không gian bên trong cũng không lớn, trong thạch thất cũng chỉ có 3 gian. Mặt đất rất lộn xộn, có rất nhiều đan dược vương vãi, trong số đó phần lớn đã bị hư hại, chỉ cần đụng vào sẽ vỡ nát. Tâm thần của Thương Tùng Tử dĩ nhiên không đặt trong động phủ này, lão nhìn sang lão bà áo xanh rồi nói, vật phẩm nơi đây lão phu không lấy bất kỳ thứ gì, tất cả đều của Triệu đạo hữu và Lữ đạo hữu. Lão bà áo xanh quét thần thức qua rồi lắc đầu nói, trước đó Lữ đạo hữu đã bỏ ra cái giá lớn, nơi đây lão thân cũng không lấy thứ gì, tất cả đều thuộc về Lữ đạo hữu. Vương Lâm nhìn khắp bốn phía một lượt, hắn than nhẹ một tiếng rồi ôm quyền nói, Lữ mỗ cũng không thể cũng nhị vị tiếp tục đi về phía trước được nữa, ta thấy nơi đây tương đối yên tĩnh, cũng thích hợp để chữa thương. Bản thân Lữ đạo hữu đã bị trọng thương cứ yên tâm ở đây chữa thương một thời gian. Đến khi lão phu và Triệu đạo hữu quay lại sẽ dâng lên hai tay những vật đã hứa hẹn trước đây, đến khi đó chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Trên mặt Thương Tùng Tử hiện ra nụ cười. Đa tạ. Vương Lâm khẽ gật đầu. Nhưng trong này tuy yên tĩnh nhưng cũng khá nguy hiểm. Nói không chừng còn có mãnh thú. Bàng đạo hữu, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Thương Tùng Tử trở nên trầm ngâm, lão nhìn về phía lão già họ Bàng. Nếu Lữ đạo hữu đã muốn ở đây chữa thương một mình thì lão phu cũng có chút lo lắng và không yên tâm. Lão phu muốn nhờ Bàng đạo hữu ở đây bảo hộ, ta và Triệu đạo hữu sẽ đi đoạt bảo vật, sau đó sẽ chia cho Bàng đạo hữu một phần coi như là tạ ơn, thế nào? Hai mắt lão già họ Bàng chợt lóe lên, lão cười nói, nên làm như thế. Chương 1117 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Lâm nhíu mày, hắn định mở miệng. Thế nào, Lữ đạo hữu không vừa ý sao? Vẻ mặt Thương Tùng Tử đột nhiên trầm hẳn xuống, lão nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này Vương Lâm cũng trở nên trầm mặc. Nếu đạo hữu đã đồng ý thì làm phiền Bàng đạo hữu rồi. Thương Tùng Tử nói xong thì quét mắt qua lão bà áo xanh, hai người mở động phủ rồi bay ra như tên bắn, lúc này đã tiến về phía dãy núi như bức tường ở phương xa. Nhưng trước khi đi, lão bà áo xanh quét ánh mắt lên người Vương Lâm, Thương Tùng Tử cũng khẽ quét mắt về phía lão già họ Bàng. Khi hai người kia đi khuất, trên mặt lão già họ Bàng hiện ra nụ cười âm hiểm. Lão khẽ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay phải rồi nhìn Vương Lâm chậm rãi nói, Lữ đạo hữu cứ tiếp tục thổ nạp, lão phu chắc chắn sẽ bảo hộ ngươi thật tốt. Lão già họ Bàng nói xong thì đảo mắt qua người Vương Lâm, sau khi xác định tình trạng vết thương của Vương Lâm thì sau đó lão già này cũng không thèm để ý đến nữa. Lão già bắt đầu vơ vét những gì có thể dùng được trong động phủ, Vương Lâm nhắm chặt mắt không thèm để ý đến lão. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi lão già họ Bàng lục lọi xong 3 gian thạch thất thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Sau khi về lại vị trí Vương Lâm, lão già lại lạnh lùng nhìn hắn, lão đột nhiên nở nụ cười, Lữ đạo hữu, lão phu nhớ rõ trước đó ngươi đã từng nói một câu. Vương Lâm mở mắt ra, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn qua lão già họ Bàng. Khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Vương Lâm, ánh mắt lão già họ Bàng cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại như thường, lão dùng giọng âm trầm nói, trước đó ngươi nói lão phu nên dùng lời nói một cách cẩn thận, nếu lời nói bừa sẽ có họa sát thân. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn chậm rãi nói, ta đã nói như vậy, mà bây giờ ta cũng nói lại, nếu ngươi nói bừa sẽ gặp họa sát thân. Lão già họ Bàng đứng bên cạnh cười lên như điên, những lỗ nhỏ lấp đầy làm gương mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Lão nhìn qua Vương Lâm mà hai mắt trở nên lạnh lùng như băng, lão nói, trước đó ngươi không bị thương, lão phu quả thật rất sợ ngươi. Nhưng hiện nay, để lão phu xem ta và ngươi kẻ nào gặp họa sát thân. Ánh mắt lão già họ Bàng lóe lên, lão vung tay phải rồi hướng về phía Vương Lâm vỗ xuống. Sở dĩ lão già họ Bàng phải đợi đến lúc này mới ra tay vì muốn đợi cho Thương Tùng Tử và lão bà áo xanh đi thật xa, muốn tránh cho lão bà áo xanh phát hiện ra. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh như mặt nước, khoảnh khắc khi lão già họ Bàng tới gần, hai mắt hắn lập tức bùng ra hàn quang. Vương Lâm nâng tay phải lên nhanh như chớp rồi mạnh mẽ chụp thẳng vào tay lão già họ Bàng. Những âm thanh răng rắc đột nhiên trở nên vang vọng, đồng tử trong hai mắt lão già họ Bàng đột nhiên co rút lại, cơn đau nhức truyền thẳng đến làm lão cảm thấy kinh hoàng, nhưng lúc này tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi! Thân thể lão già họ Bàng lập tức lui về phía sau, lão đang muốn thi triển thần thông thì Vương Lâm lại đột nhiên lóe lên. Hắn trực tiếp lao ra rồi vung tay phải lên, một luồng lực lượng khổng lồ gào thét phóng ra. Khoảng cách giữa lão già họ Bàng và Vương Lâm quá gần, lúc này căn bản không còn cơ hội né tránh. Một tiếng nổ ầm vang lên, quyền phải của Vương Lâm đã đập thẳng lên ngực lão già họ Bàng. Lão già họ Bàng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ không tin, thân thể đột nhiên nổ tung trong nháy mắt rồi hóa thành một làn sương máu. Nguyên thần lão già gào thét phóng ra, bên trên nguyên thần bùng lên một nỗi sợ hãi kinh khủng, lão đã sợ. Lão không ngờ tên trước mặt lại không bị thương. Lúc này đang muốn bỏ chạy thì Vương Lâm xoay người nâng tay phải lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh thiết kiếm, hắn không chút do dự chém về phía trước. Kiếm quang lóe lên, lão già họ Bàng kêu lên thảm thiết, nguyên thần lập tức một phân thành hai. Vương Lâm vung tay áo lên rồi trực tiếp chộp vào một nửa nguyên thần lão già vào trong tay. Sau khi Vương Lâm bóp chặt bàn tay, nguyên thần lão già họ Bàng lập tức vỡ tan. Luồng nguyên lực khổng lồ trên nguyên thần còn chưa kịp biến mất đã bị Vương Lâm há miệng nuốt gọn. Một nửa nguyên thần còn lại hầu như đã trở nên trong suốt, nhưng lão cũng không dám chạy trốn, nguyên thần run rẩy dưới thiết kiếm trong tay Vương Lâm. Hành động lần này chấm dứt sau khoảnh khắc, Vương Lâm ra tay chính là sát chiêu không có bất kỳ điều gì thiếu dứt khoát. Một kiếm của Vương Lâm chém xuống khi lão già kia không kịp đề phòng, thậm chí lão già họ Bàng còn chưa kịp tung ra thần thông và bảo vật. Mở không gian chữ vật, ta sẽ không giết ngươi. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lùng như băng, hắn mở miệng dùng giọng âm trầm nói. Nguyên thần lão già họ Bàng đã cực kỳ suy yếu, lúc này lão đã cảm nhận được dấu hiệu sắp tiêu tan. Khoảnh khắc này hình bóng Vương Lâm hiện lên trong mắt lão đã lớn mạnh đến mức không thể ngờ. Đối với lời nói của Vương Lâm, lão không thể phân biệt được thật giả, nhưng lúc này cự tuyệt chính là chết, không từ chối thì còn có một con đường sống. Lão vội vàng cắn răng mở ra túi chữ vật. Thiết kiếm trong tay Vương Lâm lại được vung lên, hắn chặt đứt sự liên lạc giữa lão già họ Bàng và không gian chữ vật. Sau đó hắn lại trực tiếp lấy ra tất cả vật phẩm bên trong. Lúc này Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía nguyên thần lão già, trong ánh mắt hắn lập tức lóe lên sát khí, người đã nói không giết ta. Nguyên thần lão già họ Bàng lập tức thét lên. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải lên rồi trực tiếp túm lấy nguyên thần lão già họ Bàng. Sau khi cưỡng ép nguyên thần đối phương rơi xuống trạng thái suy yếu thì Vương Lâm lập tức thi triển thần thông tìm kiếm ký ức. Một lát sau hắn lại thu nguyên thần chưa chết hẳn này vào túi chữ vật. Vương Lâm cũng không muốn giết chết lão già này, nếu lão chết thì Thương Tùng Tử chắc chắn sẽ cảnh giác, như vậy sẽ trở nên lợi bất cập hại, sẽ phá tan kế hoạch của Vương Lâm. Quan hệ giữa kẻ này và Thương Tùng Tử rất tâm đầu ý hợp, nói không chừng mệnh giản của kẻ này ở trong tay Thương Tùng Tử. Nếu lão già này chết thì Thương Tùng Tử sẽ lập tức phát hiện được. Vương Lâm cũng không chắc chắn xác định vấn đề này, trong trí nhớ của lão già họ Bàng cũng không nhắc đến điều đó, nhưng dạo này hắn rất cẩn thận nên bắt buộc phải tin. Sau khi tính toán thời gian, Vương Lâm thong thả mở ra không gian chữ vật để xem xét vật phẩm của lão già họ Bàng. Người này là tu sĩ toái niết, vì vậy trong không gian chữ vật chắc chắn sẽ có rất nhiều bảo vật. Chỉ tính riêng tiên ngọc đã có hơn 10 vạn, đặc biệt là nguyên tinh cũng có 5-6 vạn. Ngoài những thứ trên thì trong không gian chữ vật còn có rất nhiều thảo dược và đan phương. Rõ ràng lão già họ Bàng đã vì hành trình lần này mà chuẩn bị rất đầy đủ. Sau đó Vương Lâm lại tiếp tục tìm ngọc giản. Trong đống ngọc giản hắn phát hiện hai tấm địa đồ và một phần ấn ký khẩu quyết để rời khỏi nơi đây. Hai tấm bản đồ này đều có liên quan đến thế giới bảy màu, mặt trên bản đồ cũng có một số dấu hiệu để đánh dấu đường đi. Ngay cả một vài mãnh thú hóa xương có thể cho ăn tiên ngọc để lấy nguyên tinh cũng được đánh dấu, có thể nói bản đồ này rất rõ ràng. Nhưng đáng tiếc là Vương Lâm đoạt được quá ít tư liệu trong ký ức của lão già họ Bàng, dù thông qua trí nhớ cũng không thể biết được mục đích của Thương Tùng Tử. Hắn chỉ biết ở nơi đó phong ấn rất nhiều linh hồn mãnh thú. Ngoài điều này thì những chuyện khác có liên quan đến thế giới bảy màu cũng được Vương Lâm tìm được trong trí nhớ lão già. Vương Lâm trở nên trầm ngâm, hắn tiếp tục xem xét cẩn thận không gian chữ vật. Những thứ được lão già họ Bàng đoạt được trong động phủ này cũng được Vương Lâm nhìn qua. Sau đó hắn phát hiện rồi nhiều đan dược, nhưng trong đó lại có một thanh đoản kiếm làm hắn phải chú ý. Thanh đoản kiếm này nằm trong thạch thất thứ ba, nó đâm vào trên một bộ xương mãnh thú. Vương Lâm vung tay phải lên, ngân quang lập tức lóe lên, thanh đoản kiếm đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Vừa rồi lão già họ Bàng vừa mới đoạt được nên chưa kịp xem xét cẩn thận, lúc này lại lọt vào tay Vương Lâm. Thần thức Vương Lâm đảo qua khắp thân thanh kiếm, hắn lập tức phát hiện được một luồng khí tức không tầm thường ở bên trên. Hắn cảm thấy luồng khí tức này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra nó là thứ gì. Chỉ có điều trên thanh đoản kiếm lại có phong ấn, nếu không mở ra phong ấn thì không thể biết được cụ thể uy lực của nó. Sau khi trầm tư một lúc, Vương Lâm đi đến thạch thất thứ ba.

lúc này không trung đột nhiên trở nên tối sầm lại. Dưới những tiếng nổ ầm ầm vang vọng, ngón tay kia hung hăng Hàng Lâm giống như muốn nghiền nát Vương Lâm. Trong mắt lão phụ nhân bị quẳng lại một khoảng cách khá xa ở phía sau đột nhiên lóe lên, hai tay bà bấm niệm pháp quyết. Khi một chỉ được điểm về phía trước thì trên mi tâm lập tức huyễn hóa ra cấm chế, đây là ba luồng cấm chế, cũng chính là những cấm chế tồn tại cao nhất và có uy lực khó lường trong sinh tử cấm. Sinh sinh tử, giọng nói khàn khàn của lão phụ nhân vang vọng khắp không gian. Ba luồng cấm chế lập tức dung hợp lại mang theo tất cả lực lượng tinh túy nhất của sinh tử cấm phóng về phía Vương Lâm. Chương 1122 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc Vương Lâm phóng đi như tên bắn thì thử đặt chiếc bình ngọc vào trong không gian chữ vật. Nhưng vật này lại quá quỷ dị, lại không thể đưa vào trong được. Thật ra Vương Lâm cũng sớm dự tính được điều này, nếu có thể bỏ vào trong không gian chữ vật được thì Thương Tùng Tử đã sớm lấy đi rồi, vì vậy hắn quyết định cầm trong tay. Sau khi dán lên người hai tấm phù, hắn lại hóa thành một luồng cầu vồng phóng về phía trước nhanh như chớp. Ngón tay khổng lồ do những luồng khí bảy màu hóa thành trên không trung đang gào thét Hàng Lâm xuống tạo ra hàng loạt tiếng thét gào kinh thiên động địa, khoảng cách giữa ngón tay và Vương Lâm cũng ngày càng gần. Lúc này cấm khí do ba luồng sinh tử cấm hóa thành vẫn liên tục truy đuổi ở phía sau. Dưới đại thần thông của hai tu sĩ toái nhất trung kỳ liên thủ đánh ra, hai mắt Vương Lâm đột nhiên lóe lên hàn quang. Hắn đã dám giành ăn trong miệng hổ thì tất nhiên phải nắm chắc khả năng có thể đối kháng. Vương Lâm càng phóng đi càng nhanh, nhưng hắn lại đột nhiên xoay người, hình bóng của hắn đột nhiên phóng đại ra rất nhiều lần. Một luồng khí tức cổ thần cực kỳ nồng nặc bao phủ khắp thế giới bảy màu, bên ngoài thân thể Vương Lâm đột nhiên bùng ra những con sóng năng lượng chấn động. Thân thể hắn đang lớn lên từng trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã trở thành một người khổng lồ trên 300 trượng. Trên mi tâm của Vương Lâm đang xoay chuyển 5 tinh điểm cổ thần, trong đó lại có một tinh điểm thứ 6 mơ hồ xuất hiện. Thân thể hắn cực kỳ khổng lồ, làn da thô ráp, trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy dày đặc ký hiệu và hoa văn. Đặc biệt người khổng lồ này lại có thân thể nhân loại làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều sinh ra cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Hai đồng tử trong mắt Thương Tùng Tử đột nhiên co rút lại, lão chưa từng thấy qua thần thông khủng bố như thế, lúc này tâm thần phải liên tục chấn động. Trong mắt lão bà phụ nhân cũng bùng ra tinh quang, lộ ra vẻ không tin nổi. Vương Lâm không do dự mà trực tiếp hóa thân thành cổ thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên nhìn thiên vận nhất chỉ đang từ trên bầu trời Hàng Lâm xuống, tay phải trực tiếp tung ra một quyền. Đây mới thật sự là một quyền của cổ thần, uy lực của nó kinh thiên động địa. Đặc biệt là lúc này Vương Lâm đã hóa thân thành cổ thần, trong uy lực một quyền còn ẩn chứa những ý niệm nghịch thiên. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa, một quyền khổng lồ của Vương Lâm đã trực tiếp đánh vào thiên vận nhất chỉ. Một lực tấn công không thể tưởng tượng điên cuồng khuếch tán về bốn phía dưới những âm thanh chấn động long trời lở đất. Lúc này thiên vận nhất chỉ trên bầu trời giống như bị cuồng phong quét qua, đầu ngón tay đang tan vỡ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những phần ngón tay tan vỡ lập tức hóa thành tinh quang tản ra khắp bốn phía, tốc độ tan vỡ ngày càng nhanh, chỉ sau khoảnh khắc ngón tay đã tan rã toàn bộ. Những âm thanh ầm ầm vang lên, ngón tay đã hoàn toàn tiêu tán, hóa thành rất nhiều điểm tinh quang tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn dựa vào lực chấn động mà lui người lại phía sau hơn 300 trượng. Sau đó hắn lại phóng người lên trực tiếp vượt qua một khoảng cách khá xa đi tới bên dưới dãy núi giống như bức tường đứng chắn trước mặt. Lúc này Vương Lâm cũng không dừng lại, hai chân hắn đạp mạnh về phía sau rồi trực tiếp nhảy qua dãy núi phía trước. Sau lưng Vương Lâm chính là luồng khí sinh tử cấm, luồng khí này đang phóng đi như tên bắn, trong nháy mắt đã tiến đến rất gần. Lúc này Vương Lâm đang đứng trên đỉnh dãy núi, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, vùng đất khổng lồ trước mặt lập tức nứt toác phát ra những âm thanh ken két. Một thanh ba xoa kích khổng lồ, từ trên xuống dưới đều là màu đen đang từ trong khe nứt trước mặt gào thét phóng ra. Tam xoa kích này dài hơn 400 trượng giống như một loại vũ khí sắc bén chống đỡ cả thiên địa. Khi thanh kích này xuất hiện thì một luồng uy áp chấn động đất trời bùng ra ngoài. Dưới những luồng khí tức cổ thần nồng nặc bao phủ bên ngoài, Vương Lâm chụp lấy tam xoa kích rồi quét ngang trước mặt. Ba sợi luồng hắc quang từ trên mũi nhọn của tam xoa kích xẹt lên, giống như phá vỡ hư không phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt. Vương Lâm cầm tam xoa kích trong tay đứng trên đỉnh dãy núi giống như thần linh. Hắn xoay người rồi quét ngang tam xoa kích trong tay phải về phía trước, những luồng lực lượng khủng bố tỏa ra khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi cấm khí gào thét đến gần thì hóa thành ba luồng khí rồi lao xuống người Vương Lâm. Nhưng lúc này tam xoa kích trong tay Vương Lâm cũng đã được quét ngang, lực lượng cổ thần trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong tam xoa kích. Trên mũi kích lập tức lóe lên hắc quang, trực tiếp xẹt qua trên cấm khí. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp đất trời, ba luồng cấm khí trong bầu trời đột nhiên bị chém đứt. Lúc này hắc quang trên ba mũi nhọn tam xoa kích lại càng lóe lên dữ dội, mũi kích hóa thành ba con hắc long gầm giống mở rộng miệng rồi trực tiếp thôn phệ cấm khí. Sau khi thôn vệ cấm khí thì toàn thân Tam Xoa Kích đột nhiên chấn động, lúc này trên thân kích lập tức xuất hiện ba ký hiệu. Lúc này tay phải Vương Lâm giống như đang cầm lấy một con hắc long ba đầu, vẻ mặt hắc long cực kỳ dữ tợn đang gầm lên những tiếng giống giận kinh thiên. Thân thể hắc long liên tục vặn vẹo, trong đôi mắt bùng ra những luồng sáng hung ác ngập trời. Hắc long nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử và lão phụ nhân áo xanh. Ánh mắt Vương Lâm trở nên lạnh lùng như băng rồi chuyển lên người hai kẻ đang truy kích ở phương xa. Khi ánh mắt của hắn đảo qua thì giống như có gió lạnh thổi vào trong cơ thể, trong người trở nên lạnh lùng như băng. Thiên tài địa bảo người người đều có thể đoạt được, sao lại nói ta cướp của các ngươi? Nếu hai ngươi còn tiếp tục dây dưa, như một chỉ vừa nãy hay sinh tử cấm khí thì đừng trách tại hạ giết người. Âm thanh của Vương Lâm vang vọng trong khắp trời đất, sau đó hắn lại xoay người phóng về phương xa. Tình cảnh này xuất hiện làm cho Thương Tùng Tử và lão bà áo xanh phải hít vào một hơi thật sâu. Điều này, đây là... Tâm thần Thương Tùng Tử chấn động, một lúc lâu sau vẫn không thể yên ổn trở lại. Lão tu đạo rất lâu, cũng biết được rất nhiều thuật luyện thể. Nhưng chưa từng nghe qua có một loại thần thông luyện thể nào có thể huyễn hóa ra cơ thể khổng lồ như vậy. Lão càng cảm thấy kinh hoàng chính là hình bóng người khổng lồ phía trước không có bất kỳ dấu hiệu hư ảo nào, tất cả đều vô cùng chân thật. Vẻ mặt lão phụ nhân áo xanh cũng tái xanh, bà ta nhìn chằm chằm vào hình bóng khổng lồ đang biến mất trên dãy núi rồi cắn răng phóng về phía trước như tên bắn. Dù Thương Tùng Tử khiếp sợ nhưng lão đã chuẩn bị cả ngàn năm, đã mất rất nhiều pháp bảo mới đoạt được vật này, nếu trơ mắt nhìn người ta lấy đi thì không cam lòng. Lúc này trong hai mắt lão tràn đầy tơ máu, vẫn tiếp tục bám theo phía sau Vương Lâm. Trong lúc phóng người về phía trước, Thương Tùng Tử điểm vài chỉ lên vai trái, một cánh tay trái hoàn toàn mới được ngưng tụ ra từ những luồng sáng bảy màu. Hình bóng Vương Lâm phóng thẳng qua dãy núi, hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp đạp gió mà đi. Những bước chân khổng lồ dẫm xuống ầm ầm, lúc này hắn đã đi đến sơn cốc mà trước đó đã bố trí sẵn cấm chế. Khoảnh khắc này hắn nhấc chân lên đang định phóng thẳng về phía trước. Trong nháy mắt này ánh mắt lão phụ nhân đang truy kích theo phía sau đột nhiên lóe lên những luồng sáng ác độc. Hai tay bà lão đột nhiên bấm niệm pháp quyết rồi điểm một chỉ về khoảng không trước đó đã đặt sẵn cấm chế. Đột nhiên bãi cỏ bên dưới sơn cốc héo rũ đi, sau đó lại hóa thành một luồng khói bụi màu đen phóng thẳng lên trời. Khói bụi hình thành một vòng xoáy khổng lồ muốn bao phủ lấy Vương Lâm. Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hắn đột nhiên ngừng lại trên trận pháp. Sau đó hắn lại giãy giụa thoát ra khỏi nơi đây, nhưng vòng xoáy do khói bụi tạo thành vẫn liên tục truy kích phía sau. Đúng lúc này trong mắt lão phụ nhân đột nhiên bùng ra những luồng sáng kỳ dị, bà lão đột nhiên dùng tốc độ nhanh hơn phóng vào ngoài rìa trận pháp. Thương Tùng Tử ở phía sau cũng hóa thành một luồng cầu vòng phóng tới gần. Nhưng ánh mắt lão lại lóe lên, khoảnh khắc khi bước chân vào trong trận pháp thì hơi dừng lại, cũng không chính thức bước chân vào. Lão không phải đã nhìn ra sơ hở ở nơi đây mà chỉ cẩn thận đề phòng lão phụ nhân mà thôi. Khoảnh khắc khi lão phụ nhân tiến vào trong trận pháp, Vương Lâm xoay mạnh người lại rồi nâng tay phải điểm về phía trước. Vòng xoáy màu đen đang truy đuổi theo phía sau Vương Lâm lập tức cuốn ngược trở lại, vòng xoáy phóng thẳng về phía lão bà áo xanh. Đúng lúc này bên ngoài rìa trận pháp của lão phụ nhân đột nhiên có rất nhiều cấm chế lóe lên hào quang. Những luồng sáng này rất lóa mắt, lại có thêm những tiếng nổ ầm ầm làm người ta cảm thấy kinh hoàng. Từng luồng cấm chế bùng ra bao phủ khắp toàn thân lão phụ nhân. Cấm chế rất nhiều, đảo mắt nhìn qua có thể thấy không dưới mấy vạn. Những cấm chế này lóe lên u quang, đặc biệt là sau khi sinh tử cấm và phá diệt cấm dung hợp lại thì tạo thành một luồng uy lực kinh thiên động địa. Lúc này Vương Lâm đột nhiên mở cấm chế ra, những cấm chế vờn quanh thân thể lão phụ nhân lập tức điên cuồng phóng tới lão phụ nhân. Trên cấm chế lại được bao phủ bằng một vòng xoáy màu đen, chỉ sau khoảnh khắc tất cả cấm chế đã được bao vào bên trong. Lúc này không thể nhìn thấy được tình cảnh bên trong nhưng những tiếng nổ ầm ầm và tiếng rên nhẹ của lão phụ nhân lại rõ ràng truyền ra. Khoảnh khắc này trời đất đột nhiên rung chuyển, tiếng giống giận của lão phụ nhân đang đứng trong cấm chế ngày càng trở nên thưa thớt, mơ hồ còn nhìn thấy huyết quang lóe lên. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục, rõ ràng lão phụ nhân bên trong đã rơi vào tình cảnh sinh tử. Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt làm cho vẻ mặt Thương Tùng Tử lại biến đổi lớn, với trí thông minh của chính mình lão lập tức nghĩ ra đây vốn là cấm chế do lão phụ nhân bố trí. Nhưng rõ ràng cuối cùng lại bị Vương Lâm điều khiển dẫn đến kết cục bi thảm, đúng là đưa quân vào nhà. Tên này cũng tinh thông thuật cấm chế. Thương Tùng Tử nhìn về phía lão phụ nhân đã hoàn toàn bị cấm chế vây quanh, lão rõ ràng cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn giấu bên trong cấm chế. Lúc này lão vội vàng hít vào một hơi thật sâu, nhưng cũng không vứt bỏ cơ hội cướp bình ngọc trong tay Vương Lâm. Lão bà họ Triệu nay bị vây lại, cũng là chuyện tốt đối với lão phu. Lúc này ta chỉ cần giết chết tên họ Lữ kia là bình ngọc có thể về lại trong tay ngay. Đến lúc đó lão phu đối với những điều quen thuộc nơi này, đừng hòng có ai tìm được ta. Trong mắt Thương Tùng Tử chợt lóe lên sát khí, khoảnh khắc sau đã có quyết định. Thân thể lão lóe lên đã trực tiếp vượt qua bên ngoài vị trí có cấm chế trong sơn cốc. tay phải lão bấm niệm pháp quyết thì bên ngoài thân thể đột nhiên huyễn hóa ra hơn vạn luồng kim quang phi kiếm, tất cả kim quang đều gào thét phóng thẳng về phía Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn đang đợi đúng cơ hội này. Hắn không thể chống lại hai tu sĩ toái nhất trung kỳ, chỉ có thể vây một người lại sau đó mới có thể thoải mái đánh một trận với kẻ còn lại. Đặc biệt là lão già Thương Tùng Tử này, khi còn trên Bồng Lai tinh vực đã không có ý gì tốt. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy thần thông của Thương Tùng Tử tới gần thì hừ lạnh một tiếng rồi vung tam xoa kích lên. Ba con hắc long trên tam xoa kích đột nhiên rít gào lên, khi thanh kích vung lên thì cơn mưa phi kiếm kim quang lập tức cuốn ngược trở lại và phóng thẳng lên không trung, không có cách nào tiếp cận Vương Lâm. Trong mắt Thương Tùng Tử bùng lên những luồng sáng hung ác, lão không nói nhiều lời mà trực tiếp vung một chảo tay phải lên hư không. Khe nứt không gian chữ vật lập tức xuất hiện, lão vung một chảo vào bên trong, một thanh phi kiếm phóng ra ngoài. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt như thủy tinh, khoảnh khắc khi xuất hiện thì một luồng khí tức thứ không niết bảo đột nhiên bùng lên trong thế giới bảy màu. Lúc này đồng tử hai mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại. Đúng lúc này Thương Tùng Tử lại khẽ quát lên một tiếng, thanh kiếm trong suốt trong tay được lão hất lên. Phi kiếm đột nhiên kéo theo những tiếng gào thét kinh thiên động địa rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Một trận chiến chính thức với tu sĩ toái nhất trung kỳ lập tức làm tinh thần Vương Lâm trở nên phấn chấn. Trong hai mắt lạnh như băng của hắn bùng lên chiến ý, thân thể không vì áp bức mà vẫn tiến tới. Tam xoa kích trên tay phải lại được quét ngang, ba con hắc long bên trên lập tức gầm giống rồi rời khỏi thân kích phóng thẳng về phía thanh kiếm trong suốt mà thôn phệ. Quỷ dị là ba luồng ấn ký trên thân kích được sinh ra khi thôn phệ sinh tử cấm trước đó lại đột nhiên lóe lên, sau đó lại dung hợp vào ba con hắc long làm cho phạm vi ngàn trượng khắp bốn phía tràn ngập sinh tử cấm. Đây mới là thần thông của tam xoa kích. Chương 1123 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thôn phệ vạn vật trở thành thần thông của chính mình, đây chính là điều mà năm xưa sau khi cổ thần Đồ Ti luyện chế vũ khí cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Người trên vũ khí không có linh hồn cho nên Đồ Ti vứt nó vào trong tinh cầu để hóa thành núi, đợi năm tháng trôi qua để ngưng tụ linh hồn cho vũ khí. Khi Mặc Lưu phân thần thuật thành công thì vật này sẽ trở thành vũ khí cổ thần có thể sánh ngang với diệt thần thương dùng cho phân thân. Nhưng đáng tiếc là Mặc Lưu phân thần thuật của Đồ Ti thất bại, vật này bị lãng quên trong năm tháng. Sau khi Thiên Vận Tử tìm được, lão có thể làm vật này phát ra uy lực vốn có của nó nhưng không thể mở ra thần thông thôn phệ. Nếu muốn vật này mở ra thần thôn thì phải là cổ thần. Dù tu vi của Vương Lâm không bằng Thiên Vận Tử, nhưng hắn lại là cổ thần. Trên thực tế sau khi trải qua nhất tổn nhị kiếp thì máu huyết và xương cốt khắp toàn thân đã được ngưng tụ lại hoàn toàn, hắn đã trở thành một cổ thần chân chính. Cho nên tam xoa kích này vào tay hắn có thể bùng ra thần thông thôn phệ. Hắc long do tam xoa kích hóa thành chính là rồng chuyên thôn phệ, khi sinh tử cấm bị thôn phệ thì trở thành thần thông của chính tam xoa kích. Lúc này ba luồng cấm chế sinh tử cấm dung nhập vào trong hắc long rồi rít gào phóng thẳng về phía tinh kiếm thứ không niết bảo kia. Thanh kiếm như thủy tinh này chính là một loại bảo vật tương đối cao của Thương Tùng Tử. Lúc này lão lấy ra với mục đích chém giết Vương Lâm thật nhanh. Tinh kiếm phóng đi mang theo những tiếng rít gào và luồng khí tức kinh thiên động địa, luồng khí tức này quét ngang xuống dưới giống như thiên địa đều bị một kiếm chém đứt đôi. Khoảnh khắc sau hắc long và tinh kiếm đã tiến đến gần nhau, những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng. Ba con hắc long cũng nhau mở miệng ra thôn phệ tinh kiếm. Đúng lúc này thân thể một hắc long trong ba con đột nhiên chấn động, bên trong cơ thể truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Nhưng con hắc long này chỉ gầm lên tức giận và dãy dụa chứ không tan vỡ, sau đó nó lại cũng với hai con khác quay trở lại bên cạnh Vương Lâm, nháy mắt đã hóa thành tam xoa kích. Lúc này trên mặt kích mơ hồ lóe lên những luồng sát khí trong suốt, tinh kiếm chậm rãi khắc lên trên tam xoa kích. Vẻ mặt Thương Tùng Tử đột nhiên biến đổi nhưng thân thể lại lập tức phóng ra. Lão dùng tay phải bấm niệm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Địa phương trước mặt lập tức lóe lên hào quang. Trong nháy mắt đã xuất hiện hàng loạt luồng kiếm khí, những kiếm khí này tràn ngập trong thiên địa rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ngay sau đó, Thương Tùng Tử vung một chảo vào khe nứt không gian chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện ba hạt châu. Lão ném tất cả hạt châu về phía trước rồi quát khẽ, triệu hồi, nghịch hành giả. Những luồng hào quang bảy màu trong thiên địa lại được ngưng tụ mà đến, tất cả đều điên cuồng tuôn vào trong ba hạt châu. Những tiếng ầm ầm vang vọng khắp bốn phía, một hạt châu đột nhiên vỡ tan. Khoảnh khắc khi hạt châu này tan vỡ, một hư ảnh lập tức được huyễn hóa ra trên bầu trời. Hư ảnh này rất mơ hồ, nhìn không thấy rõ diện mạo nhưng có một luồng kiếm uy bao phủ khắp thiên địa. Hư ảnh kia vung tay phải hướng về phía Vương Lâm điểm một chỉ. Dưới uy lực một chỉ này, tất cả những luồng sáng bảy màu có thể phá vỡ trời đất, kiếm khí này lại phóng về phía Vương Lâm. Ngay sau đó một hạt châu khác lập tức tan vỡ, mặt đất cũng trở nên run rẩy. Trong dãy núi cách đó không xa đột nhiên tan vỡ một phạm vi lớn, một người đá trăm trượng đột nhiên từ bên trong đi ra. Khi người đá tiến lên phía trước thì mặt đất run rẩy theo nhịp bước, người đá này khoác lên người những luồng khí bảy màu rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Lúc này hạt châu thứ ba cũng nổ tan ra, những luồng hào quang bảy màu trong đất trời cũng điên cuồng ngưng tụ lại trên không trung rồi hóa thành một la bàn khổng lồ. La bàn này rất hư ảo, nó nhanh chóng chuyển động rồi bùng ra một uy lực đáng sợ bao phủ khắp bốn phía. Một khi đã ra tay thì nhất định giết người, Thương Tùng Tử không tiếc tiêu hao ba hạt châu, rõ ràng lão muốn giết Vương Lâm thật nhanh. Lúc này lão lại điểm lên mi tâm, vẻ mặt lập tức đỏ lên thành từng mảng, trong mi tâm lại nhanh chóng bay ra một màn huyết quang. Trong huyết quang có một vật giống như Nguyên Anh, nhưng lại giống y hệt Nguyên Anh vừa rồi đã tấn công lão bà áo xanh. Khi Nguyên Anh phóng ra ngoài thì phát ra những tiếng gầm giống thê lương, nó từ trong huyết quang lao về phía Vương Lâm. Bộ mặt Nguyên Anh cực kỳ dữ tợn, trên đó hiện lên vẻ hung ác khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, hầu như chỉ trong khoảnh khắc khi Tam Xoa Kích trở lại bên cạnh Vương Lâm thì sát chiêu của Thương Tùng Tử đã đến ngay bên cạnh. Tu vi Thương Tùng Tử đã đạt đến toái nhất trung kỳ, sau khi luồng nguyên lực hùng mạnh dung nhập vào trong thần thông và pháp bảo thì uy lực trở nên cực kỳ khủng bố. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, chiến ý trong mắt rất nồng đậm. Hắn cầm lấy Tam Xoa Kích vung lên phía trước, Tam Xoa Kích mang theo tiếng gào thét xé gió rồi trực tiếp phóng thẳng về phía la bàn khổng lồ. Trong mắt Vương Lâm thì lực uy hiếp của vật này là lớn nhất. Ngay sau đó tay phải Vương Lâm bấm pháp quyết rồi chỉ về phía trước. Những luồng khí bảy màu trong thiên địa đột nhiên bị hắc phong bao phủ, hắc phong che trời đậy đất, bên trong truyền ra những tiếng rít gào, hô phong thuật đã hàng lâm. Những con hắc long cực kỳ nhạy cảm lập tức gầm lên giận dữ rồi ào ào lao ra, tất cả đều không dám phân tán mà ngưng tụ lại cũng một chỗ, tất cả đều phóng thẳng về phía hư ảnh mơ hồ trên không trung đang vung tay điều khiển kiếm khí bảy màu. Sau hô phong chính là hoán vũ, khi Vương Lâm vung tay áo phải lên, trong chu vi mấy ngàn trượng lập tức huyễn hóa rồi ra những hạt mưa trong suốt. Tất cả đều dùng tốc độ cực nhanh để phóng về phía kiếm khí do thần thông của Thương Tùng Tử huyễn hóa ra. Sau đó lại phân ra một phần để hóa thành bông tuyết bao phủ người đá. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, thân thể Vương Lâm phóng thẳng về phía trước. Tay phải lập tức nắm chặt lấy thân kích rồi trực tiếp phá không mà đến bên cạnh luồng kiếm khí bảy màu. Tiếng nổ lại vang lên chấn động tâm thần, kiếm khí bảy mà run rẩy rồi có 6 loại màu sắc tan vỡ. Cuối cùng chỉ còn một luồng kiếm khí lam quang tiến vào trong tay phải Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức điên cuồng đang từ cánh tay phải truyền thẳng vào trong cơ thể. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái bấm pháp quyết rồi điểm về hư không một chỉ. Hắn há miệng phun ra một luồng hàm quang, luồng sáng này lại hóa thành phong tiên ấn rồi nhanh chóng xoay chuyển. Bên trong phong tiên ấn lập tức phóng ra hàng loạt chiến hồn, hư không tử, thiên vận tử, ngô thanh, tất cả đều xuất hiện. Chiến thần lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, sau khi lao ra thì cùng nhau phóng thẳng về phía Nguyên Anh trong luồng huyết sắc. Ngoài những thứ đó thì cũng có rất nhiều chiến hồn từ trong phong tiên ấn lao ra. Trong đám này có tiên nhân, tu sĩ La Thiên tinh vực, tu sĩ Liên minh tinh vực, đủ loại chiến hồn được huyễn hóa ra. Khi xuất hiện thì lập tức làm cho bốn phía bao phủ trong luồng khí tức tàn sát bừa bãi. Tình cảnh này xuất hiện làm Thương Tùng Tử phải hít vào một hơi thật sâu. Dù lão đánh giá Vương Lâm rất cao nhưng không ngờ người này chưa dùng nhiều pháp bảo, chỉ đơn giản xuất ra vài thần thông đã đủ làm cho những tu sĩ bình thường cảm thấy da đầu tê dại. Những âm thanh ầm ầm vang vọng trong thế giới bảy màu, Tam Xoa Kích trên bầu trời lập tức bùng lên những luồng hắc quang khủng bố rồi nhảy sổ đến la bàn khổng lồ. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn 7 tấc thì Tam Xoa Kích lại bị những luồng điện quang bao phủ rồi ngăn cản bước tiến của nó về phía trước. Ba con hắc long trên Tam Xoa Kích điên cuồng thôn phệ điện quang cản đường rồi liên tục tới gần. Hình bóng mơ hồ đang đứng giữa không trung bị hắc long do thuật hô phong tạo thành tấn công rất mạnh, sau đó hư ảnh kia dần dần tiêu tán. Phương xa, người đá khổng lồ đang tiến về phía trước bị rất nhiều giọt mưa do hoán vũ huyễn hóa ra đánh thẳng vào. Thân thể người khổng lồ lập tức được bao bọc bên trong rất nhiều tầng băng, rõ ràng đã trực tiếp người băng khổng lồ. Vệt giống như Nguyên Anh huyết sắc lại bị bốn chiến hồn lão quái vờn quanh trên hư không. Nó liên tục thét lên nhưng không thể nào thoát khỏi vòng vây. Điều làm Vương Lâm phải chú ý chính là chiến hồn của Thiên Vận Tử. Khi chiến hồn này xuất hiện ở đây thì ánh mắt lập tức trở nên mê man. Lúc này chiến hồn của Thiên Vận Tử cũng không bị thuật tát đậu thành binh điều khiển nữa, lão không tiến lên tấn công mà đứng ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vương Lâm cũng không có thời gian chú ý đến chiến hồn Thiên Vận Tử. Hắn vừa lao ra thì vung bàn tay khổng lồ lên hư không một chảo, những tia chớp đột nhiên xuất hiện. Tình cảnh này giống như Vương Lâm giơ tay bắt được tia chớp. Sấm sét đột nhiên ngưng tụ trong không gian vô tận, tất cả đều ngưng tụ lại rồi huyễn hóa thành một thanh trường thương hư ảo. Đây chính là hình bóng của Diệt Thần Thương, Vương Lâm chụp lấy rồi ném mạnh về phía trước. Diệt Thần Thương phá tan tất cả mọi trở ngại phía trước giống như sấm sét hàng lâm, nó phóng thẳng lên la bàn khổng lồ trên bầu trời. Vương Lâm cũng không dừng lại, thân thể tiến lên, tay phải khẽ nâng rồi nhấn mạnh xuống dưới. Trên bàn tay khổng lồ lập tức phát ra những tiếng gào thét phá vỡ không gian, hai ngón tay khép lại rồi nhanh chóng điểm lên mu bàn tay phải. Nguyên lực trong thiên địa đột nhiên kéo đến cực kỳ mãnh liệt, khoảnh khắc sau đã dung nhập vào trong bàn tay phải của Vương Lâm. Lúc này một dấu trưởng hư ảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện phía trước bàn tay phải Vương Lâm rồi lại hàng lâm xuống Thương Tùng Tử ở bên dưới. Hai mắt Thương Tùng Tử đột nhiên trở nên đỏ hồng, trong đó lại lộ ra vẻ điên cuồng. Lão cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lão vung tay phải lên, bộ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn. Lúc này có 7 tên nguyên anh huyễn hóa ra trên đầu Thương Tùng Tử, đám nguyên anh này phát ra những tiếng gầm giống cực kỳ thê lương. Khoảnh khắc này trước người Thương Tùng Tử đột nhiên huyễn hóa ra một ký hiệu hình tia chớp. Khi ký hiệu hình tia chớp vừa xuất hiện thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại giống như tất cả hào quang đều bị tia chớp này hấp thu sạch sẽ. Dùng huyết nguyên hóa anh, đệ nhất trận linh hoán phong giới. Thương Tùng Tử gầm nhẹ một tiếng, ký hiệu tia chớp lập tức lóe lên hào quang. Đúng lúc này dấu trưởng của Vương Lâm cũng hàng lâm xuống rồi phóng thẳng về phía tia chớp. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên rung chuyển đất trời, dấu trưởng lập tức tan vỡ. Khoảnh khắc khi dấu trưởng vỡ nát, một tia chớp đột nhiên từ bên trong lao ra rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó quá nhanh, Vương Lâm căn bản không có thời gian né tránh, tia chớp đã ầm ầm đánh thẳng lên ngực hắn. Một tiếng đùng vang lên, thân thể Vương Lâm lập tức chấn động rồi liên tục lui về phía sau vài bước. Lần đầu tiên khóe miệng hắn chảy xuống dòng máu cổ thần, nhưng khoảnh khắc này ngọn lửa hung ác lại bùng lên ngập trời. Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, một thanh thiết kiếm lập tức được huyễn hóa ra. Khi xuất hiện thiết kiếm đột nhiên vờn quanh bàn tay Vương Lâm giống như đang tập trung vào mục tiêu, sau đó nó phóng thẳng về phía Thương Tùng Tử ở bên dưới. Thương Tùng Tử cũng vung tay trái vào không gian chữ vật, trong tay cũng lập tức xuất hiện một cây đinh tản ra những luồng hào quang 7 màu. Vật này giống hệt những cây đinh đóng trên hài cốt đạo kinh. Chết đi cho lão phu. Thương Tùng Tử ngẩng đầu lên rồi vung cây đinh trong tay về phía trước, cây đinh 7 màu lập tức phóng thẳng về phía thiết kiếm. Trên thân đinh ẩn giấu một luồng uy áp không thể nào tưởng tượng nổi, rõ ràng là uy lực của pháp bảo thứ không niết bảo. Sau khoảnh khắc, đinh và thiết kiếm đã đánh vào nhau. Những âm thanh keng keng đột nhiên vang vọng trong khắp thiên địa. Thiết kiếm gãy ra một phân làm hai, nhưng sau khi cây đinh 7 màu đánh vỡ thiết kiếm thì trực tiếp ghim lên vai phải Vương Lâm. Một cơn đau đớn như sóng thần bùng lên, thân thể Vương Lâm không khỏi trở nên run rẩy. Đúng lúc này dù thiết kiếm đã bị gãy đôi, những phần mũi kiếm vẫn lóe lên rồi xuyên qua trước ngực Thương Tùng Tử. Nó đâm thẳng qua lão già rồi trực tiếp rơi xuống đất. Thương Tùng Tử phun ra máu tươi, lão biết mình đã trọng thương nên xoay người hóa thành cầu vồng trực tiếp phóng thẳng về phía dãy núi trước mặt bay vào. Thân thể Vương Lâm run rẩy dữ dội, cây đinh 7 màu cắm trên vai phải giống như đang ghim chặt trên nguyên thần. Tình cảnh trước mắt hắn trở nên mơ hồ, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, sắp sửa khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Vương Lâm cắn chặt răng, hắn nhìn chằm chằm vào Thương Tùng Tử đang liên tục phun máu bỏ chạy về phương xa. Hắn nâng tay trái lên, dịch linh ấn đột nhiên hiện lên trong đầu, hắn vỗ mạnh tay về phía trước. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở lại bình thường. Hắn thu hồi pháp bảo, cũng không thèm nhìn qua lão bà áo xanh đang bị cấm chế bao phủ. Hắn hóa thành một luồng cầu vồng rồi nhanh chóng bỏ đi, máu tươi trên vai phải chảy ra rất nhiều, vẻ mặt tái nhợt. Trận chiến giữa Vương Lâm và Thương Tùng Tử cả hai đều lưỡng bại câu thương. Lúc này la bàn khổng lồ trên bầu trời lại chậm rãi chuyển động rồi đuổi theo Vương Lâm. Chương 1124 vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt không còn chút máu, chỉ có khóe miệng là một vệt máu kéo dài đập thẳng vào mắt. Sau khi hắn thu gom tất cả pháp bảo lại, kể cả thanh thiết kiếm đã bị gãy đôi và chiến hồn thì phóng về phương xa như tên bắn. Vật giống như nguyên anh huyết sắc của Thương Tùng Tử cũng không kịp bỏ chạy, nó bị Vương Lâm dùng chiến hồn bao phủ và thu trở về. Tình cảnh trước mắt Vương Lâm trở nên mơ hồ, trong lúc hắn tiến về phía trước thì cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến bao phủ khắp toàn thân. Nhưng nỗi đau đớn như kim châm muối sắt trên vai phải làm hắn thanh tỉnh trở lại trong cơn hôn mê. La bàn khổng lồ vẫn liên tục di chuyển trên bầu trời, nó vẫn một mực bao phủ trên đầu Vương Lâm, vẫn tiếp tục chuyển động. La bàn nhanh chóng xoay tròn, một luồng uy áp nồng đậm từ trên bùng ra rồi tập trung xuống thân thể Vương Lâm đang phóng đi như tên bắn bên dưới. Khi uy áp càng ngày càng nặng, thân thể Vương Lâm lại càng trở nên suy yếu, bước chân đã có chút lảo đảo. Đúng lúc này đột nhiên có những tiếng nổ ầm ầm từ trong la bàn truyền ra. La bàn lại chuyển động ngày càng nhanh rồi cuốn hết tất cả luồng khí 7 màu trên bầu trời xuống ngưng tụ bên trên. Đột nhiên có rất nhiều ký hiệu 7 màu bập bềnh trên thân la bàn. Khoảnh khắc này một cảm giác nguy hiểm cực độ tuôn ra trong nguyên thần Vương Lâm. Dưới tình cảnh nguy cấp hắn lập tức cắn mạnh đầu lưỡi, thân thể lập tức thanh tỉnh trở lại. Khoảnh khắc khi Vương Lâm trở nên tỉnh táo, rất nhiều ký hiệu trên la bàn điên cuồng hàng lâm, tất cả đều phóng thẳng về phía Vương Lâm bên dưới. Khoảnh khắc khi những ký hiệu 7 màu rơi xuống, Vương Lâm cắn chặt răng rồi vung một chảo lên hư không. Tam xoa kích trong tay đột nhiên được quét ngang, ký hiệu giống như một cơn mưa đang phủ xuống ào ào. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên kinh thiên động địa. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể hắn có nhiều vị trí bị ký hiệu in lên, những chỗ đó để lại những dấu vết thật sâu. Mỗi khi có một ký hiệu đụng vào thân thể thì Vương Lâm lập tức chấn động. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ điên cuồng, tính cách của hắn là vậy, càng nguy cấp, càng là núi lở trước mặt thì tâm thần càng tỉnh táo và điên cuồng. Mức độ tỉnh táo và điên cuồng cũng không mâu thuẫn với nhau, tỉnh cáo để phán đoán, nhưng hành động lại điên cuồng. La bàn này giống như tủy trong xương, nếu không hủy diệt thì sẽ liên tục truy kích. Vương Lâm cũng không muốn tạo ra mối nguy hiểm lâu dài, nếu có vật ấy trên đầu thì kẻ khác muốn tìm hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Tay trái Vương Lâm nắm chặt lấy tam xoa kích, vẻ điên cuồng trong mắt lại càng trở nên nồng nặc. Hắn biết thời gian mình tỉnh táo cũng không còn nhiều lắm, khi vết thương tăng mạnh thì bất cứ lực lượng nào cũng có thể mất đi ý thức. Hắn nhất định phải phá vỡ la bàn này, sau đó lợi dụng cơ hội đang thanh tỉnh mà kiếm một địa phương trị thương. Lúc này thời gian cực kỳ gấp gáp, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, chiến ý trong mắt bùng lên nồng nặc. Mắt trái Vương Lâm được bao phủ trong ánh lửa nồng nặc, khoảnh khắc khi ngọn lửa bao phủ khắp toàn thân thì bộ giáp chu tước màu đỏ lập tức huyễn hóa ra trên người hắn. Đúng lúc này mắt phải Vương Lâm đột nhiên lóe lên sấm sét, những tiếng nổ ầm ầm vang lên, chu vi ngàn trượng bên ngoài thân thể hắn lập tức trở thành một địa ngục sấm sét. Sấm sét xuất hiện vang lên những tiếng nổ ầm ầm, những tia chớp giống như rắn bò qua lại ngang dọc. Trên mặt đất trong chu vi ngàn trượng lập tức phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rất nhiều đất đá bị sấm sét đánh xuống văng ra khắp bốn phía. Tất cả lực lượng cổ thần còn sót lại trong cơ thể Vương Lâm đều tránh qua tay phải mà ngưng tụ hết lên tay trái, sau đó lại truyền vào trong tam xoa kích. Khoảnh khắc này trong thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng nổ còn mạnh mẽ hơn cả tiếng sấm. Thân thể Vương Lâm từ mặt đất xông lên, biển lửa lập tức bao phủ toàn bộ ánh mắt. Ngoài cơ thể Vương Lâm lại có chu tước huyễn hóa ra, giống như lúc này hắn đang điều khiển tất cả lửa nóng trong thiên địa, tất cả đều phóng về phía la bàn. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng ra, sấm sét nổ lên ầm ầm rồi từ dưới mặt đất đánh thẳng lên. Tất cả sấm sét đều đi theo bên cạnh Vương Lâm, từ xa nhìn lại thì có thể thấy rõ trong địa ngục lôi quang phạm vi ngàn trượng từ từ bốc lên không trung theo Vương Lâm rồi dần dần tạo thành một ngọn núi đầy sấm sét, một ngọn núi do sấm sét tạo thành. Lúc này Vương Lâm đang đứng trên đỉnh núi, ngọn núi sấm sét liên tục lớn mạnh, cuối cùng thì hoàn toàn tiêu tán trên mặt đất mà ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Tình cảnh này xuất hiện giống như hắn đang hấp thu ngọn núi đầy sấm sét bên dưới. Vương Lâm mang theo lực lượng lôi hỏa giống như một ngôi sao băng được biển lửa và sấm sét vờn quanh bên người. Hắn nắm chặt lấy tam xoa kích rồi điên cuồng phóng thẳng lên bầu trời. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, khoảnh khắc khi ký hiệu liên tục hiện ra trên la bàn thì đã tiến đến sát bên cạnh. Những tiếng rít cào xé gió càng trở nên mãnh liệt, cuối cùng hầu như đã hóa thành hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa. Cửu huyền biến. Trong cặp mắt Vương Lâm nổi lên đầy tơ máu, trong khoảng thời gian cực ngắn hình bóng của hắn lập tức hóa thành 9 phần. Nhưng 9 phần lại lập tức hợp lại làm một, luồng khí tức mạnh hơn trước đó rất nhiều lần trực tiếp hàng lâm trên người Vương Lâm. Những âm thanh chu tức đột nhiên vang lên, hình bóng của hắn đột nhiên lóe lên cực kỳ chói mắt rồi phóng thẳng về phía la bàn rồi đánh thẳng lên phía trên. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang dội khắp hư không, toàn thân la bàn lập tức chấn động, nó lập tức nổ đùng lên rồi tan vỡ. Nhưng khi quá trình tan vỡ bắt đầu chẳng qua chỉ là những vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân la bàn, khoảnh khắc sau những vết nứt đó lại liên tục tách ra, cuối cùng trên thân la bàn đã phủ đầy những vết nứt chẳng chịt. Sau đó mới nổ đùng một tiếng rồi vỡ tan thành 4-5 mảnh. Khoảnh khắc khi những mảnh vỡ la bàn văng tung tóe xuống dưới, một hình bóng màu đỏ thẫm lao ra từ trong la bàn tan vỡ. Hình bóng này cũng không quay đầu nhìn lại mà trực tiếp phóng về phương xa rồi biến mất. Dù hình bóng đó đã tiêu tán nhưng âm thanh la bàn tan vỡ và những mảnh nhỏ văng ra lại liên tục vang vọng trong thế giới bảy màu. Tất cả mãnh thú hóa xương bên ngoài lập tức ngưng tụ lại một cách nhanh chóng. Đám mãnh thú này có nhiều hình dạng khác nhau, cả đám đều ngửa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này có rất nhiều mê thất giả đang mê man đi lại trong thế giới bảy màu đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu rồi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về địa phương phát ra tiếng nổ. Trong đó cũng có đồng tử Đoan Mộc. Trong một động phủ trên đỉnh núi ở tận bên ngoài có một người đàn ông đang khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt người này tái nhợt, trên bộ y phục màu nâu vẫn còn lấm tấm máu tươi. Trong lúc hắn đang chữa thương thì mở rộng hai mắt ra, hai bên tai lập tức vang lên tiếng nổ vang vọng ở phương xa và những con sóng chấn động truyền đến. Người này hít vào một hơi thật sâu, đây chính là Trần Thiên Quân. Bên ngoài sơn cốc đã hoàn toàn bị cấm chế bao phủ nên không thể bỏ đi trong khoảng thời gian ngắn được, đồng thời lão phụ nhân áo xanh cũng phải liên tục chống đỡ những đòn tấn công của ký hiệu cấm chế. Lúc này vẻ mặt bà đã không còn chút máu, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hai tay bà lão áo xanh liên tục bấm pháp quyết hóa thành cấm chế để chống cự nhưng uy lực cấm chế nơi đây đã vượt xa sức tưởng tượng của lão bà. Đặc biệt là sau khi sinh tử cấm và phá diệt cấm dung hợp lại, lúc này tuy hai mà một. Nếu còn ở trong đây khoảnh khắc nào thì sẽ gặp phải rất nhiều những đợt tấn công. Lúc này thân thể bà lão áo xanh đã bị thương rất nhiều, hơn nữa những vết thương này cũng rất nghiêm trọng. Khi những tiếng nổ ầm ầm truyền đến, lão bà áo xanh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Tiếng nổ này vang vọng khắp thế giới bảy màu, truyền thẳng vào trong dãy núi giống như bức tường bao quanh sương mù bên trong. Lúc này sương mù cũng trở nên chấn động rồi cuồn cuộn vận chuyển sóng dữ. Lần đầu tiên tất cả minh trí giả bên trong phải ngừng tiếng những tiếng nói kỳ dị, thân thể cũng dừng lại, đều ngẩng đầu, đều mờ mịt. Trong đám sương mù dày đặc, trên ký hiệu tia chớp nơi mi tâm của bức tượng đá khổng lồ có một làn sương bảy màu. Nguyên thần suy yếu của Thương Tùng Tử đang khoanh chân ngồi bên trong. Hai tay lão già đang liên tục bấm niệm pháp quyết chữa thương. Khi âm thanh từ phương xa truyền đến thì lão ngẩng đầu lên thật mạnh. Lúc này trong mắt lão lộ ra vẻ cực kỳ kinh hoàng. Lão đã thật sự chấn động. Trước đây Thương Tùng Tử dù đánh giá cao Vương Lâm nhưng chưa bao giờ nghĩ đối phương có thể ngang bằng với chính mình. Nhưng không ngờ chỉ sau một trận chiến thảm thiết mà đôi bên đều lưỡng bại cầu thương. Thương Tùng Tử nhớ lại trận chiến mà lão đã tổn hại rất nhiều pháp bảo, đặc biệt là ba hạt châu thì cảm thấy trong lòng cực kỳ đau xót. Trong số đó còn có thủy tinh kiếm, đây cũng là thứ làm Thương Tùng Tử cảm thấy lòng đau như cắt. Nhưng nếu gom tất cả những pháp bảo đó lại cũng không thể so sánh được với chiếc đinh bảy màu, đây mới chính là đả kích lớn nhất của Thương Tùng Tử. Khi nhớ tới cái đinh bảy màu, Thương Tùng Tử đều sinh ra cảm giác nguyên thần tan vỡ. Đây chính là pháp bảo mạnh nhất trong không gian chữ vật của lão, cũng chính là đòn sát thủ để bảo vệ tính mạng. Nhưng khi lão lấy nó ra lại không thể giết chết được tên họ Lữ, ngay cả thân thể chính mình cũng tan vỡ suýt chết. Thương Tùng Tử bỏ chạy vì thân thể đã suy yếu đến mức không thể chiến đấu được nữa. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chính là lão nghĩ đối phương chắc chắn sẽ chết, vì dưới tình huống trọng thương thì tên họ Lữ kia sẽ không thể chạy thoát khỏi la bàn do thần thông hạt châu biến thành. Nếu đối phương chết thì Thương Tùng Tử có thể đứng từ xa điều khiển la bàn hút thi thể và nguyên thần của đối phương vào, sau đó đợi khi tình trạng vết thương của mình chuyển biến tốt thì tất cả mọi chuyện còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng khi tiếng nổ vang lên ở phương xa thì những cảm ứng của Thương Tùng Tử với la bàn cũng bị cắt đứt. Thân thể lão lập tức chấn động, trong lòng trở nên trầm tư. Dưới tình trạng vết thương như vậy mà tên kia vẫn có thể phá vỡ thần thông của la bàn. Lần đầu tiên trong lòng Thương Tùng Tử chính thức sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Vương Lâm. Thực tế thì địa phương được dãy núi như bức tường bao quanh cũng không giống như lời Thương Tùng Tử nói, vị trí trung tâm của thế giới này cũng không phải nơi đây. Nếu càng đi sâu vào bên trong thì vị trí trung tâm thật sự là một sơn cốc được bao phủ trong sương mù. Nhưng lúc này vẻ mặt Thương Tùng Tử cực kỳ tái nhợt, đang khoanh chân ngồi nơi đây không dám cử động chứ đừng nói đi đến đâu. Vương Lâm phóng đi như tên bắn mà thần thức dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn cắn răng, vẫn miễn cưỡng giữ lại một luồng thần trí. Khi hắn liên tục tiến lên phía trước thì ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Khoảnh khắc khi tiến vào một động phủ bỏ hoang trong sơn cốc thì hắn chỉ kịp mở ra khe nứt chữ vật để Ngân Y Nữ Thi và Hứa Lập Quốc đi ra hộ pháp, sau đó hắn ngã đập đầu lên mặt đất rồi hôn mê. Trước đó, Hứa Lập Quốc đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ giết chết Tiền Quý Trung, sau đó lại bị Vương Lâm thu hồi ngay. Lúc này vừa mới xuất hiện, Hứa Lập Quốc đang muốn đắc ý giành công nhưng hắn thấy Vương Lâm hai mắt nhắm chặt, mặt xám như cho hôn mê thì khẽ giật mình và con mắt liên tục chuyển động. Nhưng đúng lúc này thì một tiếng hừ lạnh truyền đến, thân thể Hứa Lập Quốc trở nên run rẩy, hắn quay đầu lại mà vẻ mặt lập tức lộ ra vẻ su nịnh. Khi không còn trong không gian chữ vật hắn đã biết rõ Ngân Y Nữ Thi này cực kỳ lợi hại nên không dám đắc tội. Hộ pháp! Giọng nói của Ngân Y Nữ Thi vang lên lạnh lùng như băng. Nàng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm, ánh mắt đảo qua mặt Vương Lâm mà bên trong lộ ra vẻ mê man và một chút dịu dàng. Hứa Lập Quốc vội vàng nịnh nọt, một lúc lâu sau thấy Ngân Y Nữ Thi không có phản ứng gì mà chỉ nhìn tên sát tinh đang hôn mê kia thì bộ dạng hắn lại trở nên đặc biệt trung thành với chủ nhân. Hắn đứng trong động phủ thủ hộ cho Vương Lâm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, sát tinh có gì đẹp mà nhìn, chỉ có Hứa Gia Gia là phong lưu phóng khoáng, phong thanh nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, tuyệt thế mỹ nam. Ôi, có đôi khi quá mức tuyệt vời cũng là một cái khổ. Hứa Lập Quốc liên tục than ngắn thở dài, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ cảm khái. Chương 1125 một lúc sau Ngân Y Nữ Thi thu hồi ánh mắt, vẻ mờ mịt trong mắt lại càng nồng đậm. Nàng mơ hồ nhớ tới một cái gì đó, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Nàng trở nên trầm tư rồi nâng bàn tay ngọc lên dựa theo trí nhớ mơ hồ mà vung về phía trước. Một luồng u quang lập tức lóe lên, sau đó lại hóa thành cấm chế rơi trên cổng động phủ. Nếu Vương Lâm mà thanh tỉnh thấy được tình cảnh này thì vẻ mặt chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ ngưng trọng, đây rõ ràng là sinh tử cấm. Hơn nữa phương pháp cấm chế của nàng rõ ràng thành thạo hơn cả lão bà áo xanh. Vương Lâm cũng không hôn mê quá sâu, sau vài canh giờ hắn đã mở mắt ra. Khi ánh mắt của hắn chuyển lên cổng động phủ thì khẽ giật mình, ánh mắt quét qua người Ngân Y Nữ Thi. Nhưng hắn cũng không nhiều lời mà khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày. Ba ngày sau, vẻ mặt Vương Lâm chẳng những không khôi phục mà lại càng tái nhợt, trên vai hắn mơ hồ lộ ra những luồng hào quang bảy màu. Lúc này miệng vết thương đã khép lại, bên dưới vết thương đinh bảy màu vẫn còn găm chặt trên xương vai rồi liên tục làm cho xương cốt vỡ vụn, nhưng nhờ vào lực khôi phục cực mạnh của cổ thần mà những vị trí vỡ vụn lại nhanh chóng lành hẳn. Quá trình này cứ liên tục xoay vòng, nhưng thứ Vương Lâm phải chịu đựng chính là nỗi đau cực độ. Nghiêm trọng hơn, đinh bảy màu chẳng những dính chặt trên xương mà ngay cả nguyên thần của Vương Lâm cũng giống như có một cây đinh ghim vào, nguyên thần vận chuyển cực chậm và tỏ ra dấu hiệu uể oải. Nếu chỉ là như vậy thì cũng không có gì đáng nói, nhưng trong lòng Vương Lâm lại kinh hoàng phát hiện ra đinh bảy máy đang liên tục hấp thu sinh cơ của chính mình, giống như nếu không có hút khô mình thì sẽ không chịu bỏ qua. Vật này rốt cuộc là thứ pháp bảo gì mà lại có uy lực như vậy, ngay cả thiết kiếm thứ không niết cũng bị chém thành hai đoạn. Vương Lâm rất đau lòng, thiết kiếm thứ không niết đã đi theo hắn nhiều năm, vô số lần giết chóc, cực kỳ sắc bén nhưng lại bị gãy đôi trong thế giới bảy màu này. Còn hạt châu thương tùng tử ném ra, mỗi một khối đều có thể triệu hồi thần thông trong thế giới này. Thứ đó quả thật quỷ dị, hơn nữa lại còn xuất hiện một ngón tay của thiên vận. Vương Lâm chịu đựng những đau đớn kịch liệt, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc này hắn mới nhớ tới tình cảnh xảy ra khi chiến hồn thiên vận tử xuất hiện thì ngẩng đầu dùng ánh mắt mê man nhìn bầu trời. Nơi đây chắc chắn phải có chút liên quan đến thiên vận tử. Vương Lâm trầm ngâm một lát, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Nhưng tên thương tùng tử kia cũng bị trọng thương, tên này phá vỡ thân thể trước khi dịch linh ấn đánh xuống, chỉ có mỗi nguyên thần chạy thoái. Hắn đã bị thiết kiếm gây ra vết thương khá nặng, chắc chắn phải tiêu hao rất nhiều pháp bảo. Chỉ cần ta nhanh chóng khôi phục vết thương thì nếu có gặp lại hắn nhất định sẽ chết. Còn lão bà áo xanh đang bị nhốt vào trong trận pháp. Dù bà ta tinh thông sinh tử cấm nhưng bên trong nó lại ẩn giấu phá diệt tâm cấm của ta, vì vậy nếu muốn đi ra ngoài thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù bà ta cưỡng chế phá vỡ trận pháp thì chắc chắn cũng bị trọng thương. Còn Vân Hồn Tử, người này đã bị truyền tống đến một phương hướng khác, lúc này cũng không biết đang ở đâu. Nhưng nơi đây tập trung khắp bốn phía đều có nguy hiểm, nếu truyền tống đi lung tung thì chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng, sợ rằng hiện nay tên Vân Hồn Tử kia còn không lo được cho chính bản thân. Ba người kia đều đã bị ta tính toán sẵn, chỉ có Trần Thiên Quân Dịch Thú Tông đã bỏ đi quá sớm. Tuy trên đường đi đã từng cảm nhận được sóng rung động của thần thông kẻ này nhưng rất khó có thể chứng minh hắn đã chết. Tất cả đám người ở đây đều thầm tính toán lẫn nhau, không ai muốn để kẻ khác cầm bảo vật bình yên rời khỏi đây, chính là đạo lý người không thể thương hổ vì hổ có ý hại người. Nếu kẻ nào bị động thì sẽ rơi vào kết cục tính toán của tên khác. Ánh mặt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đã sớm nhìn rõ tất cả mọi chuyện cho nên mới liên tục ra tay. Trước tiên làm Vân Hồn Tử phải truyền tống đến một phương hướng khác, sau đó dùng trận pháp vây lão bà áo xanh rồi tử chiến một trận với Thương Tùng Tử. Khi Vương Lâm trầm ngâm thì nỗi đau đớn dữ dội lại từ trên vai phải truyền đến. Trán Vương Lâm túa ra mồ hôi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Hắn nâng tay trái khẽ vẽ một vòng lên vai phải, một miệng vết thương lập tức xuất hiện. Máu tươi đang liên tục chảy từ trên miệng vết thương xuống, cuối cùng trên xương vai lộ ra một cây đinh bảy màu. Khoảnh khắc này những luồng sáng bảy màu bao trùm khắp động phủ. Hứa Lập Quốc liếm liếm môi, trong lòng hắn thầm nghĩ, sát tinh quả nhiên là sát tinh, không những hung ác với kẻ khác mà cũng làm khổ cả chính mình. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi cắn răng vung tay trái lên nhanh như chớp chụp vào cây đinh bảy màu đang găm trong vết thương, hắn quát khẽ một tiếng rồi kéo cây đinh ra ngoài. Nỗi đau đớn dữ dội giống như thủy triều điên cuồng phóng đến, Vương Lâm gầm lên một tiếng mà quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này thân thể hắn run rẩy rất dữ dội nhưng không thể rút được cây đinh ra ngoài. Cây đinh này giống như cùng mọc một chỗ với xương vai phải, tuy hai mà một. Càng quỷ dị chính là những luồng sáng bảy màu này lại dung nhập vào trong xương cốt, sau đó đã bao phủ toàn bộ khung xương phía bên phải làm màu sắc của xương mơ hồ trở thành bảy màu. Vẻ mặt Vương Lâm tái nhợt, khoảnh khắc khi những luồng sáng bảy màu dung nhập vào trong xương thì trong đầu hắn lập tức trở nên mê man, mơ hồ còn có dấu hiệu của một luồng tức giận. Dấu hiệu này dù chỉ tiên tán trong nháy mắt nhưng đã làm cho Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu. Khoảnh khắc vừa rồi dấu hiệu nổi giận cũng không phải của Vương Lâm, giống như tâm thần hắn rơi vào trong địa ngục rồi bị rất nhiều tầng phong ấn đè lên. Lúc này hắn giống như không còn là hắn nữa. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cây đinh, hắn sinh ra một loại cảm giác giống như nếu cây đinh hoàn toàn biến mất thì xương cốt của mình sẽ hoàn toàn trở thành bảy màu. Tới lúc đó, dấu hiệu nổi giận không còn chỉ là một luồng mà sẽ là mãi mãi. Rốt cuộc đây là thứ pháp bảo gì? Vết thương trên vai phải của Vương Lâm dần khép lại. Một lát sau vết thương đã biến mất, nó che kín cái đinh bảy màu vào bên trong. Vương Lâm lặng lẽ nhìn về phía miệng vết thương, hai mắt nhắm chặt lại, nguyên thần trong cơ thể vừa vùng vẫy vừa chậm rãi vận chuyển. Lúc này hắn cũng không dùng lực lượng bên ngoài để lấy nó ra được nữa. Đối với đinh bảy màu, Vương Lâm cố dùng lực lượng của nguyên khí và cổ thần bức nó ra ngoài. Thời gian dần trôi, lại qua ba ngày nữa Vương Lâm mở bừng hai mắt ra. với tu vi của hắn thì có thể áp chết được, nhưng không thể nào bức những luồng hào quang bảy màu trên xương vai ra ngoài, chứ chưa nói đến chuyện kéo cây đinh ra. Vẫn còn áp chế được thì chưa đến mức đi vào con đường chết, trước mắt cần phải tìm sự giúp đỡ. Nếu có đủ lực hỗ trợ thì ta sẽ có thể ép những luồng hào quang bảy màu ra, đồng thời cũng bức được cây đinh. Khi Vương Lâm trầm tư thì nhìn thoáng qua bình ngọc bên cạnh đã bị mình buông tay trước khi lâm vào hôn mê. Thứ này chính là mục đích cuối cùng mà Thương Tùng Tử phải tiến vào thế giới bảy màu này. Sau khi cầm lấy bình ngọc, Vương Lâm lập tức tản thần thức vào bên trong. Hắn thấy trong bình có một chất lỏng màu đen giống như máu, nhưng lại không có mùi tanh. Đợi đến khi lấy được nguyên thần của Thương Tùng Tử thì sẽ biết rõ vật này là thứ gì, nếu không có gì ngoài ý muốn thì thứ này chính là vật liên quan đến tu vi. Sau khi đặt bình ngọc vào trong lồng ngực, Vương Lâm đứng thẳng người lên. Lúc này ánh mắt hắn lại rơi lên trên sinh tử cấm ngoài cửa động, sau đó lại chuyển về phía ngân y nữ tử. Người biết sinh tử cấm sao? Ngân y nữ tử trầm tư một lúc, sau đó nàng khẽ nói, có một chút ký ức, mở cấm chế ra. Vương Lâm khẽ gật đầu. Ngân y nữ tử đi đến cổng vào động phủ rồi nâng bàn tay ngọc lên vỗ nhẹ một trường. Cấm chế lập tức tiêu tán rồi biến mất. Vương Lâm cũng không muốn hỏi nhiều, hắn hất tay áo lên. Hứa Lập Quốc đang định nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Vương Lâm thu cả hắn và ngân y nữ tử vào không gian chữ vật. Khi ra khỏi động phủ thì Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng chịu đựng cơn đau xé thịt trên vai phải, thân thể đột nhiên lóe lên rồi phóng thẳng về phương xa. Địa phương hắn đi tới không phải là bên trong thế giới bảy màu mà chính là một ngọn núi bên ngoài sơn cốc này. Nơi đây núi non san sát và có rất nhiều mãnh thú hóa xương. Đám hung thú này chính là sự hỗ trợ mà Vương Lâm cần tìm. Hắn dùng tốc độ cực nhanh phóng đi như tên bắn xuyên qua mọi chỗ trong sơn cốc, hắn đi theo con đường cũ mà ra ngoài thế giới bảy màu. Sau khi đi qua con đường dưới dãy núi, Vương Lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào những màn sương mù dày đặc trên đỉnh núi. Sau khi cẩn thận cân nhắc kế hoạch trong lòng lại một lượt, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra sự kiên định. Việc này mặc dù nguy hiểm nhưng nếu có thể bức cây đinh trên vai ra thì tất cả đều có giá trị. Để xem thân thể cổ thần của ta mạnh thế nào. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân thể Vương Lâm lóe lên rồi hóa thành một luồng cầu vồng trực tiếp phóng lên đỉnh núi. Vương Lâm chưa tới gần đã nghe thấy một tiếng gầm giống từ trong sương mù truyền ra. Một mãnh thú hình chim ưng khổng lồ đang dùng tốc độ nhanh như chớp lao ra từ trong luồng sương mù lấp lánh, nó gầm lên rồi phóng về phía Vương Lâm. Khi con chim ưng khủng bố phóng đi thì sương mù theo sát phía sau. Tốc độ của nó quá nhanh, nháy mắt đã tới sát bên cạnh. Mãnh thú hình ưng này mang theo lực tấn công khổng lồ mà bổ nhào về phía trước, vọt về phía Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm lại không né tránh mà dùng thân thể mạnh mẽ chống lại. Một người một ưng nhanh chóng tiếp cận rồi điên cuồng đập thẳng vào nhau. Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang vọng, thân thể Vương Lâm lùi hẳn về phía sau. Hắn không hóa giải lực tấn công của mãnh thú mà chuyển toàn bộ lên trên xương vai phải. Dưới sự chấn động kịch liệt, những luồng hào quang bảy màu trong xương hắn lại lóe lên, lại xuyên thấu qua làn da, lúc này thân thể hắn lại ẩn hiện những luồng sáng bảy màu. Mãnh thú hình ưng cũng gầm giống lên một tiếng rồi bị đánh bay, sau khi xoay một vòng trên không trung thì tiếp tục xông thẳng xuống dưới. Tâm thần Vương Lâm chấn động, nhưng bước chân lại không ngừng. Hắn lại phóng tới lần nữa, lần này phóng thẳng vào sương mù. Lúc này lại có tiếng mãnh thú đều gầm giống điên cuồng, một màn sương mù khác lại cuồn cuộn vận chuyển, lại có một mãnh thú hình ưng trăm trượng lao ra. Nếu tính thêm cả mãnh thú hình ưng trước đó thì bây giờ đã có tổng cộng là 2 con, tất cả đều gầm giống rồi hóa thành 2 luồng hắc quang phóng thẳng về phía Vương Lâm. Những tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền đến, thân thể Vương Lâm giống như bị rất nhiều ngọn núi đánh thẳng lên. Vẻ mặt hắn càng trở nên tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuống nhưng hai mắt lại càng ngày càng sáng. 2 mãnh thú này đều là cấp 12 nên lực tấn công rất mạnh, nhưng lúc này thân thể Vương Lâm lại rất quỷ dị. Tất cả lực tấn công của mãnh thú đều được hắn chuyển lên khung xương, liều mạng dù thân thể trọng thương cũng phải ép những luồng sáng bảy màu ra ngoài. Những luồng sáng bảy màu ở một nửa thân thể bên phải đột nhiên lóe lên dữ dội. Khi Vương Lâm dùng phương pháp này thì giống như 2 mãnh thú hình ưng đang giúp hắn ép luồng sáng bảy màu ra ngoài. Những luồng sáng này lóe lên rồi dần ngưng tụ về vai phải. Hắc quang lại lóe lên, 2 mãnh thú ưng liên tục tấn công thân thể Vương Lâm. Vết thương của hắn lại càng trở nên trầm trọng, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra ngoài nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Xác thị của cổ thần chỉ cần không chấn động quá mạnh thì đều có thể khôi phục trở lại trong khoảng thời gian cực ngắn. Dù trọng thương nhưng cũng chẳng là gì đối với Vương Lâm, hắn chỉ muốn ép cây đinh bảy màu ra ngoài mà thôi. Lúc này thân thể Vương Lâm đã sắp tiến đến mức độ giới hạn cuối cùng, những luồng sáng bảy màu đều đã ngưng tụ lại toàn bộ trên vai phải, đã hóa thành một cây đinh bảy màu hoàn chỉnh. Khi những đợt tấn công của mảnh thú hình ưng xảy ra liên tiếp, cây đinh đã mơ hồ có dấu hiệu lơi lỏng, cũng có dấu hiệu sắp văng ra ngoài. Đúng lúc này một làn sương mù trên đỉnh núi lại truyền đến một tiếng gầm giống, mãnh thú hình ưng thứ ba bay ra. Sau đó hóa thành một luồng cầu vồng đen phóng thẳng về phía bộ ngực Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm trở nên run rẩy, lực tấn công cực mạnh đã làm cho thân thể trọng thương của hắn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng hai mắt hắn lại cực kỳ vui mừng, hắn cười lên ha hả, trên vai phải lập tức ầm một tiếng nổ bùng ra. Khi máu thị văng ra khắp bốn phía thì bên trong lóe lên một luồng hào quang bảy màu, đây đúng là cây đinh mới vừa rồi còn ghim chặt lên vai phải. Chương 1126 Vương Lâm chụp lấy cây đinh rồi thân thể lợi dụng lực phản chấn để lui người về phía sau như tên bắn. Khi hắn rơi xuống chân núi thì ba mãnh thú hình ưng ở phía sau vẫn gầm giống theo giống như ba luồng hắc quang khủng bố. Vương Lâm không cần nghĩ nhiều mà xông thẳng về phía trước, hắn trực tiếp tiến vào bên trong, cố gắng chịu đựng đau đớn để phóng như bay về phía trước. Những tiếng gào thét của mãnh thú hình ưng hóa thành hắc quang vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng bọn chúng cũng không đuổi theo vào con đường ngầm trong núi mà chỉ quanh quẩn bên ngoài với bộ dạng rất hung tàn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bay đi, sau đó lại hóa thành sương mù bao phủ đỉnh núi. Ở trong con đường ngầm dưới núi, Vương Lâm tìm một địa phương bí mật ngồi khoanh chân ngồi xuống điều tức. Sau khi liên tục bố trí trước mặt rất nhiều cấm chế thì hắn lập tức lấy đan dược ra nuốt vào thổ nạp. Thân thể hắn bị thương rất nặng, nhưng nhờ vào lực lượng khổng lồ của cổ thần và lực khôi phục khó có thể tưởng tượng, mấy canh giờ sau tình trạng vết thương của Vương Lâm đã có những chuyển biến tốt đẹp. Nhưng Vương Lâm không bỏ đi nơi khác mà vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, hắn liên tục khuếch tán lực lượng cổ thần vận chuyển khắp toàn thân để chữa thương, đồng thời luồng tiên lực khổng lồ cũng tràn ngập khắp người. Không còn đinh bảy màu, cũng không còn bất kỳ lực lượng gì ngăn cản quá trình khôi phục của Vương Lâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua 2 ngày, hai mắt Vương Lâm lóe lên như tia lửa điện trong con đường ngầm đen kịt. Lúc này hắn đứng thẳng người lên, sau khi hoạt động vài lượt thì cảm thấy tình trạng vết thương đã hoàn toàn tốt đẹp. Nguyên thần cũng đã không còn uể oải, sau 2 ngày thổ nạp thì nguyên lực trong cơ thể cũng đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này Vương Lâm lại đạt đến đỉnh phong, dù thương tùng tử không bị trọng thương thì hắn vẫn còn có thể chiến đấu một trận với lão. Thân thể Vương Lâm lóe lên, hắn dùng tốc độ như sấm sét vượt qua con đường ngầm trong núi rồi xuất hiện ngoài mảnh đất đầy cỏ tươi của sơn cốc. Hắn hít vào một hơi thật sâu và hồi tưởng lại những hiểm nguy đã trải qua trước đó. Vương Lâm vung tay phải lên, trong tay lập tức xuất hiện một cây đinh tản ra những luồng hào quang bảy màu. Vương Lâm vẫn còn vô cùng sợ hãi đối với vật này, nếu chẳng phải hắn vẫn có thân thể cổ thần mới làm cho cây đinh này không cách nào biến xương cốt khắp toàn thân thành khí bảy màu, do đó mới có thể kéo dài dấu hiệu điên cuồng, không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Hơn nữa cũng vì thân thể cổ thần mà hắn mới có thể mượn lực lượng trợ giúp từ bên ngoài kéo cây đinh ra. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, nếu thay vào bất kỳ một tu sĩ nào khác cũng đều không thể làm được. Dù tu vi là toái nhất hậu kỳ mà không có thân thể cổ thần thì vẫn phải nuốt hận diệt đạo dưới cây đinh này. Vật này tuyệt đối không phải tầm thường, một đòn tấn công của nó không những chặt đôi thiết kiếm mà còn phá vỡ máu thịt của ta để ghim lên xương. Sợ rằng nếu không có thiết kiếm ngăn cản thì cây đinh này đã xuyên qua xương cốt rồi hóa thành những luồng sáng bảy màu trực tiếp dung nhập vào trong xương cốt khắp toàn thân rồi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cây đinh bảy màu trong tay, hắn dùng thần thức bao quanh cây đinh. Sau khi để lại ký hiệu của mình thì hắn thu nó vào trong túi trữ vật. Mất một đổi một, dù thiết kiếm đã bị gãy đôi nhưng lại nhận được cây đinh bảy màu sắc bén. Vật này có thể trở thành một đòn sát thủ. Nếu có vật này trong tay thì dù là tu sĩ toái nhất hậu kỳ chắc chắn cũng phải chết. Vương Lâm trở nên trầm ngâm, hắn vung một chảo tay phải lên hư không, từ trong khe nứt không gian chữ vật bay ra chiếc nhẫn của lão già họ Bàng. Vương Lâm lấy nó đeo lên ngón tay cái tay trái, lực phòng ngự của vật này rất tuyệt, cũng là một loại vũ khí phòng thân rất lợi hại trong thế giới bảy màu này. Sau đó Vương Lâm lại lấy ra một vật, đây chính là thanh đoản kiếm trên bộ xương nai trong động phủ. Nhưng đáng tiếc là với tu vi của Vương Lâm cũng không thể mở ra được, hắn tập trung tinh thần nhìn một lúc rồi thu lại. Cuối cùng Vương Lâm lấy ra nguyên anh màu máu hình người của Thương Tùng Tử. Vẻ mặt nguyên anh này rất ủ rũ, nhưng trong mắt vẫn lóe lên cái nhìn hung ác, nó đang nhìn vào Vương Lâm rồi liên tục gầm nhẹ. Thứ này thật thú vị. Vương Lâm há miệng phun ra một luồng nguyên khí bao bọc nguyên anh hình người này lại, sau đó đặt nó vào nguyên thần rồi bắt đầu tế luyện. Vật này giống như nguyên anh nhưng lại là pháp bảo, đúng là có chút quỷ dị. Vương Lâm không biết lai lịch của thứ này nhưng cũng không ngại luyện hóa nó. Sau khi Vương Lâm dùng nguyên thần tế luyện nguyên anh hình người và xóa đi ký hiệu của Thương Tùng Tử bên trên thì nó sẽ là vật của Vương Lâm. Đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Trận chiến này dù ta và Thương Tùng Tử lưỡng bại cầu thương, dù tổn thất rất nhiều nhưng những gì thu hoạch được lại không ít, bình ngọc đựng chất lỏng, cây đinh bảy màu, nguyên anh huyết sắc, còn có thủy tinh kiếm. Vương Lâm vung tay phải lên, tam xoa kích lập tức xuất hiện trên tay. Hắn dùng tam xoa kích, trên tay lại xuất hiện thủy tinh kiếm. Khi nắm chặt thủy tinh kiếm, Vương Lâm cảm nhận được một luồng khí tức thứ không niết bỏ bùng ra. Dù thủy tinh kiếm không thể so sánh được với thiết kiếm nhưng uy lực của nó thật sự không phải tầm thường. Sau khi thu dọn lại pháp bảo, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, từ những bảo vật trên người Thương Tùng Tử thì hắn không khó có thể nghĩ ra trên thế giới bảy màu này nhất định có rất nhiều bảo vật. Pháp bảo trên người Thương Tùng Tử phần lớn đều có quan hệ với thế giới này, đặc biệt là những hạt châu có thể triệu hoán thần thông. Nơi đây là một vùng đất đầy bảo vật, Thương Tùng Tử nếu đã có thể đoạt được, ta cũng có thể. Trận chiến sau này thực tế chỉ so sánh xem kẻ nào có thể đoạt được nhiều pháp bảo và đan dược hơn, kẻ nào có thể để thăng được tu vi. Vương Lâm liếm môi, thân thể hắn lóe lên phóng thẳng về sơn cốc phía trước. Mục tiêu thứ nhất của hắn chính là động phủ Tư Mã Mặc trong trí nhớ của Bàng Đức Tài. Trong ký ức của Bàng Đức Tài, sau khi bọn họ phát hiện ra động phủ của Tư Mã Mặc thì cũng không thể mở ra hoàn toàn, chỉ mở ra một bộ phận. Lần này bọn họ chuẩn bị đến đây lấy thú hồn luyện chế đan dược, đợi sau khi tu vi tăng lên sẽ phá vỡ hoàn toàn động phủ của Tư Mã Đặc. Đây là một cái động phủ chưa từng được mở ra, bên trong đầy bảo vật. Vương Lâm dựa theo con đường trong ký ức của Bàng Đức mà xuyên qua hàng loạt sơn cốc. Tốc độ của hắn đủ nhanh nhưng không phát hiện ra bất kỳ một cấm chế nào. Nơi đây tương đối rộng rãi, là một địa phương dày đặc sơn cốc, phần lớn tất cả cấm chế trong chỗ này đều đã tan vỡ, dù là những động phủ trong sơn cốc cũng trống trơn. Một ngày sau Vương Lâm dừng chân ngoài một sơn cốc, địa phương này rất bình thường nhưng sau khi nhắm mắt lại thì cảm thấy một luồng ý niệm tăm tối truyền vào trong tâm thần. Bên ngoài sơn cốc là một thảm cỏ dày và xanh mượt, cũng có dấu hiệu cấm chế bị phá hủy. Nơi đây chính là động phủ Tư Mã Mặc trong trí nhớ của Bàng Đức Tài. Sau khi quan sát cẩn thận một lượt thì Vương Lâm đi thẳng về phía trước, khi tới gần sơn cốc thì dừng chân lại, trong mắt bùng ra những luồng sáng thôi diễn. Một lát sau hắn dùng tay phải bấm pháp quyết, cấm chế lập tức huyễn hóa ra. Hắn vung tay về phía trước, cấm chế này lập tức phóng đi. Đột nhiên sơn cốc trước mặt trở nên chấn động, giống như có một bức tranh bị xé toạc trước mặt Vương Lâm, sau đó lại được cuốn sang hai bên. Những biến hóa trước mặt xảy ra lập tức làm cho sơn cốc vô cùng bình thường trước mặt trở thành một địa phương màu tím. Tất cả cỏ dại trên mặt đất đều tiêu tán, thay vào đó là một mảnh đất có màu đen kịt. Ngay cả lối đi cũng xuất hiện biến hóa, một vầng sáng màu đen bao phủ khắp bốn phía ngăn cản bước chân của kẻ muốn tiến lên phía trước. Trên sơn cốc này có hai tầng cấm chế, tầng thứ nhất chỉ là hư ảo dù phá giải thế nào thì cuối cùng cũng không có cách nào tiến vào bên trong động phủ thật sự. Trước đó đám người Bàng Đức Tài đã phá giải tầng cấm chế này. Nhưng đối với Vương Lâm, với trình độ cấm chế của hắn thì nhìn thấy được đầu mối. Hắn vung tay lên làm cho tầng cấm chế thứ hai xuất hiện rồi lộ ra diện mạo chân thật của sơn cốc. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào vầng sáng màu đen, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khổ. Vầng sáng trước đó Thương Tùng Tử đi vào lấy bình ngọc cũng giống hệt thứ này, cũng là tuế nguyệt cấm. Vương Lâm đặt tay phải lên màn cấm chế, hắn trầm tư một lúc lâu. Đối với những gì hắn hiểu biết về cấm chế thì có thể tính ra được thời đại mà tấm màn cấm chế trước mặt tồn tại khoảng 2 vạn năm. Dù thời gian thua kém tấm màn bao bọc bên ngoài ngọn núi Thương Tùng Tử lấy bình ngọc, nhưng nếu muốn phá giải thì lại cực kỳ khó khăn, trừ khi không tiếc tiêu hao pháp bảo để cưỡng ép mở cấm chế. Vương Lâm nhìn tấm màn cấm chế trước mặt, hắn trở nên trầm ngâm. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên, tay phải lập tức xuất hiện một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là vật của Tư Mã Mặc mà Vương Lâm lấy được trên Man Hoang Đại Lục khi trước. Ta lấy được di vật của Tư Mã Đặc ở Man Hoang Đại Lục, lúc này lại thấy được động phủ của Tư Mã Đặc ở nơi đây, thật thú vị. Vẻ mặt Vương Lâm rất khó lường, khó phân biệt được đang vui hay buồn. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản rồi vươn tay vào trong tấm màn cấm chế. Khoảnh khắc này đột nhiên tấm màn cấm chế bùng lên những con sóng rung động dữ dội, rất nhiều gợn sóng vang vọng khắp bốn phía. Cuối cùng tất cả đều hướng về phía ngọc giản trong tay Vương Lâm ngưng tụ lại, cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, ngọc giản không thể phá vỡ được tấm màn cấm chế nhưng lấy vị trí ngọc giản làm trung tâm hướng ra bên ngoài thì trên tấm màn cấm chế lại xuất hiện một khe nứt mà con người có thể đi vào. Ánh mắt Vương Lâm lại lóe lên, hắn hơi trầm ngâm rồi cất bước vào trong khe nứt. Khi hắn bước chân vào thì khe nứt đột nhiên khép miệng lại, tất cả sóng rung động đều tiêu tán, mọi vật khôi phục lại như bình thường. Bầu trời bên trên đã trở nên hư ảo, vùng sơn cốc màu tím đã trở lại như bình thường, mặt đất màu đen đã bị che lại. Lúc này rất nhiều cỏ cây huyễn hóa ra, khi Vương Lâm bước chân vào tấm màn cấm chế thì tất cả mọi thứ đều trở lại giống hệt như trước đây. Khi Vương Lâm đi xuyên qua tấm màn cấm chế, hiện ra trước mặt Vương Lâm là một vùng cỏ xanh mơn mởn. Sơn cốc này cũng không lớn, chỉ khoảng 100 trượng, nhưng trên vách đá bốn phía sơn cốc có 9 cái hang động. Lúc này những tấm cửa đá trên hang động đang đóng im lìm. Trên bãi cỏ trong sơn cốc còn có một bộ hài cốt, bộ xương này ngồi khoanh chân và tựa người trên một vách đá trước mặt Vương Lâm. Bộ xương cúi đầu xuống, tay phải đang chỉ trên mặt đất, trước bộ xương đặt 3 khối ngọc giản. Vương Lâm lặng lẽ nhìn bộ hài cốt, đồng tử trong hai mắt co rút lại. Hắn phát hiện ra khung xương của bộ hài cốt trước mặt mơ hồ lộ ra những luồng sáng 7 màu. Vương Lâm chậm rãi đi đến bên cạnh, hắn ngồi xổm cuống cẩn thận nhìn bộ hài cốt vài lượt. Sau đó hắn cầm lấy một ngọc giản đầu tiên trên mặt đất lên rồi dùng thần thức thăm dò. không ngờ ta lại có thể quay về nơi này. Năm đó, ta và sư thúc còn có rất nhiều đồng môn theo yêu cầu của người mà tìm được một khe nứt không gian cực kỳ thần bí. Khe nứt không gian này rất quỷ dị, trong đó tràn ngập những luồng sáng bảy màu rất đẹp. Sư muội rất thích cầu vồng, ta đồng ý vì nàng mà mang đến những luồng sáng cầu vồng phủ khắp nhà. Khi chúng ta tiến vào khe nứt này, tiến vào giấc mơ đáng sợ. Nhưng lúc đó ta lại không có bất kỳ dự đoán nào đối với tất cả mọi thứ trong đây. Khi chúng ta tiến vào địa phương sâu nhất bên trong thì phát hiện ra tồn tại đáng sợ kia, biết được một cái bí ẩn khổng lồ có thể làm khiếp sợ tu chân giới, không chỉ riêng Vân Hải ta, dù là La Thiên, Triệu Hà hay Côn Nhai cũng khó thể tưởng tượng được. Ta không ngờ, khi tất cả đều đã tuyệt vọng thì tai họa khổng lồ đổ ập xuống đầu. Chúng ta muốn trốn tránh nhưng cuối cùng vẫn phải quay về chỗ này. Có lẽ cả đời ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Đây là vận mệnh sao? Ta tin vận mệnh, rất tin vận mệnh. Chương 1127 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản rồi cẩn thận đảo thần thức qua. 3 năm đã trôi qua. Nhị sư đệ chết, lão tam cũng chết. Bọn họ trở thành mê thất giả, lúc nào cũng phiêu diêu và mê man đi lại trong thế giới này. 4 ngày trước ta nhìn thấy bọn họ, nhưng họ đã không còn nhận ra ta, đi qua bên cạnh ta. Ta không thể để cho mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ta muốn tìm ra biện pháp. Năm thứ 6 kể từ khi ta đến đây tìm được một khối ngọc giản, trên đó có ghi lại tuế nguyệt cấm chế. Ta nhất định phải học được nó. Sư thúc đi, hắn đi đến vị trí sâu nhất bên trong, hắn nói với ta ở trong đây có một âm thanh kêu gọi. Lúc đó ta đã ở đây được 11 năm. Ta vẫn mày mò về tuế nguyệt cấm. Không biết đã trải qua bao lâu. Có lẽ là 30 năm, bắt đầu xảy ra những đợt tấn công của minh trí giả. Ta rõ ràng nhìn thấy sư thúc trong đám người bọn họ. Bọn họ mang đi lục sư đệ, ngũ sư đệ, thập sư đệ. Cuối cùng ta cũng hiểu rõ được tuế nguyệt cấm. Lúc đó ta cùng với những đồng môn còn sót lại bố trí một đại cấm chế tuế nguyệt cấm chính thức trong sơn cốc. Cửu sư đệ đã hy sinh tuổi thọ của mình để gia cố dấu vết trận pháp này. Trước khi chết ta đã đồng ý với hắn, mang hài cốt của hắn về đặt ở Phá Thiên Tông. Ta đồng ý, nhưng ta có thể làm được sao? Có tuế nguyệt cấm bảo hộ, sơn cốc này đã là nhà của ta. Nhưng ta không tìm được tình cảm ấm áp của gia đình, nếu có cũng chỉ là trơ mắt nhìn những gương mặt quen thuộc dần dần trở nên xa lạ. Ta không thể tiếp tục sống như vậy được nữa, ta phải nghĩ biện pháp, ta muốn cứu bọn họ. Vương Lâm trở nên trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt trước mặt, nội dung của khối ngọc giản trong tay đến đây là kết thúc. Lúc này ánh mắt của hắn lại chuyển lên khối ngọc giản thứ hai, hắn vươn tay nhặt lên rồi tiếp tục đảo thần thức qua. 100 năm, nơi đây không có ngày đêm, nên cũng không thể tính toán thời gian rõ ràng. Nhưng ta có thể thông qua cường độ của trận pháp tuế nguyệt cấm để phán đoán được, 100 năm trôi qua nhưng ta cảm thấy giống như 1000 năm. 13 đệ tử bị phá hủy thân thể, đạo tiêu tán. Bọn họ không thể chịu đựng nổi cuộc sống như trong nhà ngục thế này nữa rồi. Đám người còn lại bên cạnh ta nếu không phải trở thành mê thất giả thì cũng là minh trí giả. Lúc này chỉ còn lại 3 người chính là ta, thập lục sư đệ và tứ sư thúc. Ta biết rõ đám người chúng ta là tội nhân, có lẽ đây chính là trừng phạt, nhưng ta không cam lòng. Không bao giờ cam lòng. Hôm nay sẽ vĩnh viễn là một ngày ta không thể quên, lần đầu nghịch hành giả xuất hiện, tứ sư thúc đã biến thành nghịch hành giả. Ta từ trong đám mê thất giả mang về nhị sư đệ, tam sư đệ và tất cả đồng môn. Ta tiến vào một chỗ rất sâu trong dãy núi, từ trong sương mù dày đặc lại tìm được ngũ sư đệ và lục sư đệ đã trở thành minh trí giả mang trở về. Ta lại đi vào một chỗ rất sâu, con đường đó ra rất quen thuộc. Ta tìm được nhị sư thúc rồi đem người trở về. Khối ngọc giản này đến đây là kết thúc, Vương Lâm kinh ngạc buông ngọc giản trong tay ra. Những lời nói vừa rồi làm hắn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó lại cầm khối ngọc giản thứ 3 lên. Ta đã sống nơi đây được 300 năm, khi tất cả địa phương ta đều đã đi qua thì phát hiện ra một loại hạt châu có thể phong ấn thần thông của nghịch hành giả. Ta không biết vật này là thứ gì, nhưng vì cứu tứ sư thúc ta phải lùng sục tất cả mọi nơi, tìm kiếm một chút tin tức. Đây là lần thứ 4 ta tiến vào địa phương sâu nhất ở nơi đây, ta biết rõ tứ sư thúc đang ở nơi này. Khi phải đối mặt với đám nghịch hành giả hùng mạnh ta dùng hạt châu để phong ấn tất cả thần thông của họ. Ta ở đây mấy năm, cuối cùng cũng tìm được tứ sư thúc. Nhưng ta không ngờ ở địa phương ta gặp tứ sư thúc, ta lại thất bại. Bị một cây đinh 7 màu đâm vào trong cơ thể. Cây đinh này rất quỷ dị, khi tiến vào trong cơ thể thì lập tức hòa tan. Cuối cùng ta cũng trốn thoát, trong lúc mơ hồ ta quay về sơn cốc, ý thức của ta dần tiêu tán. Một loại ý niệm điên cuồng liên tục lóe lên trong đầu. Những ý niệm này đủ để ta sinh ra tư tưởng muốn giết sạch những sinh linh trong đây. Nhưng nơi đây, ngoài ta ra thì chỉ còn một sinh linh duy nhất là thập lục sư đệ. Ta đuổi thập lục sư đệ ra khỏi sơn cốc, ta đưa lệnh bài thân phận của mình và đan phương thú cốt cho hắn, bắt hắn rời khỏi sơn cốc, 10 năm sau hãy quay trở lại. Thập lục sư đệ đi. Ta ngồi trong sơn cốc này nhìn bầu trời 7 màu bên ngoài để chờ đợi khoảnh khắc điên cuồng tiến đến. nhị sư đệ, tam sư đệ và tất cả các đồng môn, nếu có người nào thức tỉnh nhìn thấy ngọc giản của ta, lúc đó sẽ biết được tất cả những gì ta đã gặp phải trong vài trăm năm qua. Còn những hạt châu cổ quái kia ta đã từng sưu tập được rất nhiều, ở mặt trên của nó ta mơ hồ phát hiện ra một chút manh mối. Những thạch châu này cũng không phải được tạo thành từ tự nhiên mà được người ta tế luyện. Nếu so sánh chúng về độ lớn hay nặng nhẹ thì rất giống nhau, không có bất kỳ điều gì khác biệt. Giống như đã có người ở lại đây từ rất lâu rồi. Ta ở trong đây liên tục dùng những thần thông đặc biệt để tạo ra rất nhiều thạch châu. Ý thức của ta cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng ta vẫn sinh ra một loại cảm giác giống như đang có lực lượng nào đó hút mất nguyên thần chính mình. Ta không biết đó là thứ gì, cũng có khoảnh khắc ý thức của ta trở nên thanh tĩnh, nhưng chính lúc đó lại có một ý niệm điên cuồng xâm nhập vào trong đầu ta. Có lẽ, ta nên làm như vậy. Nếu ta thành công thì ta sẽ không điên cuồng, ta sẽ sống lại. Ý thức của ta hình như đang rời khỏi nơi này, đang kéo dài đến một tinh không kỳ dị. Ta thấy được một người, đây là một người đàn ông trung niên mặc áo bào, trên mi tâm của hắn có một ấn ký hình trăng khuyết, tên ngày này là Trưởng Tôn. Vẻ mặt Vương Lâm trở nên kinh hoàng, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi vô thức lui người ra phía sau vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào khối ngọc giản trong tay và hài cốt trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin. Trưởng Tôn, cái tên không xa lạ gì đối với Vương Lâm, trong động phủ của tiên đế Thanh Lâm hắn biết được trong đám người ở ngoại giới có một tồn tại cực kỳ hùng mạnh, tên là Vũ Tôn. Nhưng lúc này Vương Lâm cũng cảm giác được người có tên Trưởng Tôn là một tồn tại cách mình quá xa, người này và Thanh Lâm là cường giả cùng thời đại, đối với bây giờ không biết đã trải qua biết bao năm tháng rồi. Nhưng Vương Lâm cũng không ngờ trong Vân Hải tinh vực, trong thế giới bảy màu, trong ngọc giản của Sơn Cốc lại thấy được một tin tức có liên quan đến một người tên là Trưởng Tôn. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, trong đầu hắn không khỏi hiện lên tình cảnh năm xưa mình và Thanh Thủy đi vào hư vô chiến đấu với Vọng Nguyệt. Kết quả là hư vô tan vỡ, sau đó lại xuất hiện hai người tu sĩ một già một trẻ cực kỳ thần bí. Hai kẻ này chính là người của thế giới bên ngoài, nếu không phải lúc đó hạt châu thiên nghịch xuất hiện, chỉ sợ rằng chính mình cũng đã bị người bắt đi. Năm xưa khi lão già kia nhìn thấy hạt châu thiên nghịch thì gọi ta là Phong Tôn. Vương Lâm mở hai mắt ra rồi hít vào một hơi thật sâu. Trong đầu hắn đã bùng lên những con sóng dữ có khí thế rời sông lấp biển đổi với những tin tức thu được trong ba khối ngọc giản, đã rất lâu mà không thể khôi phục trở lại bình thường. Thế giới bảy màu này có liên quan đến thiên vận tử, có liên quan tới Trưởng Tôn, đặc biệt là khi cây đinh bảy màu tiến vào trong cơ thể, quả thật sẽ khiến người ta trở nên điên cuồng, sinh ra ý niệm muốn giết chết tất cả sinh linh. Năm xưa Thanh Thủy sư huynh từng nói, trước khi tiên giới tan vỡ hắn đang ngồi bế quan tu luyện thì đột nhiên trở nên điên cuồng, ngay cả chính bản thân hắn cũng không hiểu nguyên nhân. Cũng là điên cuồng giống như cây đinh đâm vào người. Chu Tước lão thánh hoàng cũng từng nói, sau khi Thanh Thủy sư huynh đi đến liên minh tu chân lại điên cuồng một lần nữa. Rốt cuộc trong chuyện này ẩn giấu bí mật gì, nhưng thế nào cũng có liên quan rất lớn đến tên Trưởng Tôn. Thiên vận tử, Thanh Thủy, Tư Mã Đặc, Trưởng Tôn. Vương Lâm lại trở nên trầm tư. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài một tiếng rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn bộ hài cốt trước mặt. Bộ hài cốt của người này không có bất kỳ dấu hiệu bị phá hoại, điều này đã đủ chứng minh cuối cùng Tư Mã Đặc không phát điên. Nếu người này đã không điên cuồng, như vậy nhất định trong đầu hắn phải sinh ra ý niệm có liên quan đến Trưởng Tôn. Không ngờ nơi đây chính là khe nứt không gian năm xưa Phá Thiên Tông phát hiện ra, cũng chính là địa phương mà thú cốt đan phương xuất hiện sớm nhất. Nhưng tại sao thú cốt và ngọc giản lại rơi ra bên ngoài? Chẳng lẽ vị thập lục sư đệ trong lời nói của người kia cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này? Cho nên mới có thể làm cho đan phương và ngọc giản xuất hiện trên Vân Hải tinh vực một lần nữa sao? Nếu dựa theo những lời nói của người này thì hắn là ai? Nghe nói năm xưa Phá Thiên Tông không biết được cái khe nứt này, nhưng vì nghe thấy được lời nói bí ẩn kia mới tìm ra được. Mà Tư Mã Đặc ở nơi đây vài trăm năm lại có thể nhìn thấy kẻ thần bí kia. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên chín động phủ đang đóng chặt cửa trên vách đá. Thân thể lóe lên rồi trực tiếp tiến đến ngoài cửa động phủ thứ nhất. Hắn đứng bên ngoài nhìn vách núi, ánh mắt đột nhiên lóe lên, một lúc lâu sau hắn duỗi tay phải, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bùng ra. Những âm thanh ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng, vách núi đột nhiên hướng về hai bên mà mở ra. Khoảnh khắc khi vách đá mở ra, một hương vị năm tháng đột nhiên phả thẳng vào mặt Vương Lâm. Động phủ này không lớn, chỉ khoảng 10 trượng, một vùng sáng màu cho đột nhiên lóe lên giữa không gian, trên đó đang nổi lơ lửng 10 hạt châu to như nắm tay trẻ sơ sinh. Bên trên và bên dưới đều có một ký hiệu rất mờ nhạt, lâu lâu lại lóe lên, nhưng cũng chỉ là những luồng sáng màu xám, nếu không quan sát kỹ thì rất khó phát hiện ra. Khoảnh khắc khi nhìn thấy những hạt châu này thì tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn lập tức nhận ra vật này đúng là những hạt châu mà Thương Tùng Tử lấy ra để triệu hoán thần thông của nghịch hành giả. Nội dung của ngọc giản quả nhiên đều là thật. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn vung một chảo tay phải lên chụp tới, một hạt châu rơi vào trong tay. Hắn đảo thần thức qua rồi cẩn thận xem xét. Sau khi nhìn thật kỹ, vẻ mặt Vương Lâm lập tức biến đổi rất lớn, tâm thần hắn chấn động giống như có sấm nổ bên tai.

trong mắt lộ ra sự hưng phấn. Chương 1129 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khoảnh khắc khi ba kẻ kỳ dị kia tiến vào thế giới bảy màu, thì những luồng sáng bảy màu bao phủ Thương Tùng Tử đang ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu tượng đá đột nhiên thu hẹp rồi chậm rãi ngưng tụ. Tất cả luồng sáng bảy màu đã bao phủ hoàn toàn nguyên thần Thương Tùng Tử. Một tia chới màu trắng đột nhiên lóe lên trong tượng đá bên dưới Thương Tùng Tử rồi dung nhập vào trong sương mù, sau đó lại kết hợp với nguyên thần Thương Tùng Tử. Dần dần thân thể Thương Tùng Tử lại được ngưng tụ, cơ thể hắn lại được tạo ra, trên lớp da bên ngoài lóe lên những luồng sáng bảy màu và hàng loạt tia chớp. Trên mi tâm của lão xuất hiện một ký hiệu tia chớp như ẩn như hiện, lão mở hai mắt, bên trong bùng ra những tia sáng thâm trầm. Lão Phu đã tiến lên một bước thì thù này nếu không báo, thề sẽ không làm người. Thân thể Thương Tùng Tử đột nhiên nhảy dựng lên, cơ thể lão hóa thành một tia chớp phóng thẳng về phía trước như tên bắn. Chỉ trong nháy mắt lão đã xuyên qua sương mù rồi hướng lão về phía dãy núi trước mặt. Tên họ Lữ kia bị cây đinh bảy màu của ta đánh trọng thương, dù hắn không chết nhưng chắc chắc sẽ khó gắng gượng nổi, không biết tên này đang ở đâu. Nhưng cũng không sao, nếu lão Phu muốn biết thì dễ như trở bàn tay. Thương Tùng Tử cười lạnh, lão vừa phóng đi vừa vung một chảo tay phải lên hư không. Khe nứt không gian chữ vật lập tức xuất hiện, bên trong lại bay ra một hạt châu. Triệu hồi nghịch hành giả. Thương Tùng Tử cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi bắn lên trên hạt châu. Khoảnh khắc này hạt châu đột nhiên hấp thu những luồng sáng bảy màu trong đất trời rồi lập tức tan vỡ. Chỉ trong nháy mắt khi hạt châu vỡ nát, một uy lực cuồn cuộn bùng ra khắp ra bốn phía, một hư ảnh mơ hồ đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Hư ảnh này không thể nhìn rõ tướng mạo nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ thanh tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện trong thiên địa đều không thể trốn khỏi ánh mắt của nó. Nếu bị ánh mắt này nhìn chúng thì tất cả bí mật khắp toàn thân đều phải lộ ra ngoài. Hắn ở đâu? Thương Tùng Tử nhìn hư ảnh mơ hồ rồi trầm giọng nói. Hư ảnh mơ hồ lập tức nhắm chặt hai mắt lại, rất lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra. Hắn nhìn về phía Thương Tùng Tử, tâm thần lão già này đột nhiên chấn động, trong đầu lão đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Sau khi nhìn rõ hình ảnh đó, Thương Tùng Tử lại nhướng mày. Động phủ của Tư Mã Đặc, hắn trọng thương mà vẫn còn có thể phá vỡ tấm màn cấm chế nơi đó sao? Thương Tùng Tử trầm ngâm một lát, trong mắt lão đột nhiên lóe lên hàn quang rồi phóng thẳng về phía trước. Trong sơn cốc của động phủ Tư Mã Đặc, Vương Lâm cũng không đem tất cả linh lực dồn vào việc tế luyện đan dược. Sau khi đã thu dọn tất cả mọi thứ trong động phủ thứ nhất thì bố trí bên ngoài rất nhiều cấm chế, lại mở rộng cấm chế ra phạm vi cực lớn. Lúc này hắn mới mở không gian chữ vật để thả văn thú ra ngoài. Lúc này bộ dạng của văn thú đã cực kỳ dữ tợn, sau khi bay ra thì ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vương Lâm lại lộ ra vẻ kiên định. Nó và Vương Lâm tâm thần tương thông, sau khi biết rõ kế hoạch của chủ nhân thì rít gào lên một tiếng. Vương Lâm trầm tư một lát, sau đó khẽ vung tay phải lên, Văn Vương lập tức bị cuốn vào trong động phủ đã bày sẵn cấm chế. Có đủ nguyên tinh thì nó hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lấy ra rất nhiều thú hồn đoạt được từ khi đi đến Vân Hải tinh vực, cũng lấy ra những thú hồn được tạo ra bằng phương pháp biến dị trên Mạc La đại lục. Sau khi đặt tất cả vào trong động phủ thì hắn lấy ra vài vạn nguyên tinh đặt lên cấm chế rồi phong bế nơi đây lại. Vương Lâm tản thần thức bao trùm động phủ trước mặt, hắn thấy rõ khí tức tàn bạo của văn thú đang phóng tới các thú hông. Nó liên tục chém giết và thôn phệ. Đúng lúc này, trận pháp vận chuyển làm nguyên tinh hóa thành những luồng nguyên lực vô tận dung nhập vào trong cơ thể văn thú. Sau khi Vương Lâm lưu lại một luồng thần thức để quan sát động phủ thì trầm tư một lúc rồi đi về phía lò luyện đan. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lò luyện đan, hắn liên tục điều khiển ngọn lửa để luyện hóa đan dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 2 ngày, ngọn lửa trong lò luyện đan đã dần tiêu tán, mùi thuốc bao phủ khắp bốn phía. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn vung tay phải về phía trước, nắp lò luyện đan đột nhiên được nhấc lên phát ra âm thanh ầm ầm. Lúc này trong lò luyện đan bùng ra rất nhiều khói, khi khói dần tiêu tán thì một chất lỏng màu vàng bay bổng giữa không trung. Vương Lâm vung tay phải lên hư không dẫn động, chất lỏng kia lập tức phóng về phía hắn, sau đó lại bị hắn thu vào trong 3 chiếc bình nhỏ. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu rồi đảo mắt nhìn về phía tấm màn cấm chế ngoài sơn cốc. Hắn cầm lấy một cái bình, đem chất lỏng bên trong đổ vào trong miệng. Nước thuốc vừa dung nhập vào trong cơ thể thì lập tức hóa thành một luồng khí tươi mát vận chuyển khắp toàn thân, bên tai hắn còn mơ hồ vang lên những tiếng gầm giống của mãnh thú. Vương Lâm nhắm chặt hai mắt lại, hắn bình tĩnh thổ nạp và lặng lặng cảm ngộ những minh ngộ của thú hồn trong đan dược đối với thiên địa. Dưới trạng thái kỳ dị này, Vương Lâm như quên mất thời gian, tâm thần hắn được bao phủ trong pháp tắc thiên địa giống như đang hóa thành một mãnh thú, đang tranh đấu tìm ra kinh nghiệm sinh tồn. Trong lúc Vương Lâm truy tìm và chứng minh những gì thật giả của ý cảnh, từ trong những minh ngộ hỗn loạn của thú hồn, hắn giống như một người khách qua đường, cứ liên tục tách ra những đạo niệm phù hợp với chính mình ở bên trong. Đạo niệm bùng ra bên ngoài cơ thể Vương Lâm rồi dần trở nên vặn vẹo và xảy ra biến hóa. Những biến hóa này càng lúc càng nhanh làm tất cả trở nên không chân thực. Một lúc lâu sau, Vương Lâm lại duỗi tay ra cầm lấy bình đựng chất lỏng. Hắn uống vào một ngụm rồi tiếp tục chìm vào trong minh ngộ, những đạo niệm bên ngoài cơ thể hắn ngày càng nhiều. Hắn nghĩ nếu có thể tùy ý lựa chọn những cảm ngộ của mãnh thú để làm cho tu vi tăng lên, nhưng hậu quả của việc này lại làm cho đạo tâm trở nên hỗn loạn. Nếu ý cảnh không phải là những cảm giác do chính mình sinh ra mà lại đi mượn của thú hồn, dù tu vi có tăng nhưng Vương Lâm cũng không muốn như vậy. Cái Vương Lâm muốn là dựa vào những minh ngộ của thú hồn để chứng minh thật giả của đạo niệm bản thân, ngộ ra thiên đạo giữa thật và giả. Vương Lâm muốn lấy những suy nghĩ được sinh ra trong lúc thú hồn minh ngộ thiên địa, đây là những tinh túy trong linh hồn của mãnh thú. Những luồng suy nghĩ này tương đối mơ hồ, nhưng nếu càng nhiều lại càng làm cho mãnh thú đột phá cấp bậc để cuối cùng hóa thành hình người. Thời gian chậm rãi trôi qua, lọ thuốc thứ nhất đã được Vương Lâm uống sạch. Lúc này những cảm ngộ của hắn vẫn còn tiếp tục, đạo niệm bên ngoài cơ thể liên tục thay đổi rồi dần dần bùng ra bao quanh sơn cốc. Lúc này nếu có người nào ở đây thì đạo tâm chắc chắn sẽ hỗn loạn, bởi vì trong luồng đạo niệm vạn vẹo bao phủ sơn cốc này đều được cảm ngộ thiên địa sinh ra, tất cả đều bị Vương Lâm vứt bỏ ra ngoài. Không có giả sao có hiện thực, không có thật tại sao có giả. Thật và giả không cần phải tách biệt ra hoàn toàn. Vương Lâm cầm lấy chai thuốc thứ hai, sau khi uống vào một ngụm lớn thì hai mắt đột nhiên bùng lên những minh ngộ. Hắn lại nhắm mắt tiếp tục chứng minh đạo niệm. Dần dần những luồng đạo niệm vô tận hắn cảm ngộ ra đã càng ngày càng nhiều trong sơn cốc. Cuối cùng đã có một phần xuyên qua cấm chế rồi quanh quẩn bên ngoài, đạo niệm làm cho bên ngoài xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Tình cảnh này mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ những tu sĩ trên hóa thần mới có thể nhìn thấy được tình cảnh trước mặt. Lúc đó, những tu sĩ này sẽ cảm thấy nơi đây ẩn chứa đạo niệm, mỗi luồng đạo niệm đều do pháp tắc thiên địa tạo thành. Nhưng đó chỉ là nhìn thoáng qua, nếu nhìn kỹ thì tất cả lại là giả. Loại đạo niệm này nằm giữa thật và giả, rất khó phân biệt. Nếu đã bước vào nơi đây sẽ chìm đắm vào trong đạo niệm, không cách nào thoát ra được. Những đạo niệm hỗn tạp ngày càng nhiều, tất cả đều khuếch tán ra khắp bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ chu vi ngàn trượng làm cho thiên địa nơi này xuất hiện dấu hiệu vặn vẹo. Vương Lâm ngồi trong sơn cốc đã uống xong bình chất lỏng thứ ba, hắn đã quên đi tất cả mọi thứ, đang chìm đắm trong thiên địa vô tận để tìm kiếm đạo của chính mình. Trong lúc mơ hồ, trong tâm thần hắn mơ hồ xuất hiện một âm thanh, nhưng âm thanh này lại rất nỉ non rồi dần trở nên rõ ràng. Minh Chí, Tù Phong Thiên Đạo, chúng sinh cần độ qua vô lượng kiếp để bỏ đi một chấp niệm trong ngục sâu u tối. Chúng sinh chúng phải ở trước vô lượng để giải thoát khỏi những mờ mịt ngày hôm nay, thoát khỏi thiên địa để mang đến cho sinh linh khóa vong thiên vận, ấn minh chiêu. Những gì chúng sinh cần không phải đạo thật giả, phải đắm chìm vào trong biển khổ, bỏ đi đạo niệm sai lệch, dâng tặng tu chân hành. Những gì chúng sinh cần không phải đạo thật giả, phải đắm chìm vào trong biển khổ, bỏ đi đạo niệm sai lệch. Những lời nói này liên tục truyền vào trong tâm thần Vương Lâm, dần dần đạo niệm bao phủ ngoài sơn cốc ngày càng nhiều, từ chu vi ngàn trượng lại liên tục tràn ra vạn trượng, 10 vạn trượng. Cuối cùng đạo niệm đã tràn ngập hơn phân nửa thế giới 7 màu. Thương Tùng Tử đang đứng bên ngoài địa phương cách sơn cốc Tư Mã Đặc ngàn trượng, vẻ mặt lão trở nên tái xanh và nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng lúc này thần thể lão lại không hề chuyển động. Lão đã đến đây được 2 ngày nhưng không thể tiến lên phía trước vì trong tâm thần cảm nhận được những luồng đạo niệm hỗn tạp vô tận đang dần bao phủ nơi này. Những luồng đạo niệm này giống như một vòng xoáy khổng lồ có thể hấp thu tất cả ý cảnh. Nó dùng một phương pháp đặc biệt để cuốn tất cả vào vòng chứng minh đạo niệm của Vương Lâm. Ý cảnh thật và giả là thay đổi lần thứ 2 của đạo niệm Vương Lâm. Cái hắn đang cần truy tìm đã vượt xa những người cùng trang lứa, thậm chí còn vượt xa những người có ý cảnh cao thâm hơn. Vẻ mặt Thương Tùng Tử không còn chút máu, lão khoanh chân ngồi xuống đất, bó chặt tâm thần và liên tục chống lại những đạo niệm hỗn tạp xâm nhập, đồng thời cũng phải chống đỡ lực hút khổng lồ của vòng xoáy nên không thể thoát khỏi địa phương này được. Phương xa một đám mê thất giả với hai mắt mê man, tất cả đều đang hướng về phía này đi tới. Nhịp bước của bọn họ không nhanh, nhưng mỗi lần tiến ra lại giống như xúc địa thành thốn nên đi vào rất nhan. Đám mê thất giả này cũng không tới gần mà chỉ đứng bên ngoài dùng ánh mắt mờ minh nhìn về phía trước giống như đang lắng tai nghe đạo. Địa phương xa hơn, nơi những minh trí giả đang lướt đi trong sương mù. Lúc này tất cả minh trí giả đều bay ra khỏi sương mù rồi hướng về phía sơn cốc Vương Lâm đang ngồi. Những âm thanh kỳ dị cũng dần chuyển đến. Tất cả đều lấy vị trí Vương Lâm làm trung tâm, tình cảnh lần này đã xoay chuyển tất cả đạo niệm hóa thành thế giới 7 màu. Đạo niệm này dần trở nên thăng hoa rồi chậm rãi bùng ra ngoài. Ngoài sơn cốc, những đạo niệm hỗn loạn được Vương Lâm bỏ đi ngày càng nhiều, dần dần cả thế giới 7 màu dần trở nên vặn vẹo. Khi mê thất giả nghe thấy đạo thì hai mắt càng trở nên mê man, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía trước, mơ hồ có thể thấy được bọn họ đang hấp thu một luồng đạo niệm vô hình. Minh trí giả đến đây rồi bay bổng giữa không trung. Những âm thanh lẩm bẩm được bọn họ nói từ rất lâu đột nhiên ngừng hẳn lại. Bọn họ nhìn về phía sơn cốc, tất cả đều nhắm chặt mắt giống như đang cảm ngộ đạo của Vương Lâm. Lúc này ngay cả những mãnh thú hóa xương cấp 12 cũng từ trong trạng thái hóa xương hóa thành những hình dạng khác nhau. Tất cả mãnh thú đều không gầm giống mà phóng đi như tên bắn trên bầu trời tiến đến nơi đây. Mãnh thú đứng vòng quanh trên không trung bên ngoài sơn cốc, đứng cùng một chỗ với Minh Chí Già để cảm ngộ đạo của Vương Lâm. Chương 1130 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đạo, cái gì là đạo? Vương Lâm có sinh tử luân hồi, nhân quả tuần hoàn, chân giả chi biến, mỗi thứ đều là đạo do hắn tự minh ngộ, nói cách khác là từ những thay đổi về tư tưởng mà hiểu ra. Từ một tu sĩ nho nhỏ không có bất kỳ danh tiếng tiến thẳng một đường cho đến bây giờ. Ngày hôm nay hắn đã trở thành một tồn tại đứng sừng sững trong cường giả, những thay đổi này chính là sự trưởng thành của Vương Lâm. Từ trong sinh tử luân hồi khám phá ra sinh tử, cho nên hắn nhiều lần tránh khỏi nguy hiểm. Từ trong tử cảnh tìm đường sinh, cuối cùng trong lòng Vương Lâm sinh ra nghịch ý, hắn dám nghịch thiên mà đi trở thành nghịch tu giả. Chém trời phá trăng, cúi đầu đạp thiên chính là con đường nghịch thiên, Vương Lâm đã nhìn thấu sinh tử nên không còn gì để sợ hãi. Tất cả đều là những chấp niệm và tư tưởng do ý cảnh sinh tử luân hồi gây ra cho Vương Lâm. Vì những tư tưởng đó mà Vương Lâm mới trở nên hùng mạnh. Nhưng thiên địa bất nhân, lừa đảo vạn vật sinh linh, vì ý niệm của vạn sinh linh mà tạo thành rất nhiều đạo niệm bao phủ để con người cảm ngộ. Đây chính là thiên đạo bố thí cho vạn vật sinh linh, bắt chúng sinh phải tu theo một con đường. Nhưng con đường này lại chính là một khuôn phép cũ, là một con đường tu luyện thuận lời và đối với con đường này Vương Lâm sẽ không tiến vào. Sau sinh tử chính là nhân quả, sau lần đầu tiên ý cảnh của Vương Lâm lột xác thì giống như một nhà thông thái trong giới phàm nhân, trong suy nghĩ có giác ngộ. Hắn càng không sợ sinh tử thì càng đi sâu vào tìm kiếm chân lý đạo niệm. Nhân quả tuần hoàn chính là như thế, nó nhìn thấu vì có thể phá vỡ kết quả, hiểu rõ tất cả mọi sự vật trong thiên địa. Cũng vì có nhân quả này mà khi đã viên mãn thì cuộc đời của Vương Lâm lại tiến vào một loại đỉnh phong, tu vi được tăng mạnh theo tư tưởng. Những tư tưởng kiên định của hắn trong nhân quả ngưng tụ lại một đạo niệm rất sâu sắc, vì vậy mà đất trời trong mắt hắn đã có sự khác biệt so với kẻ khác. Thiên kia không phải của ta. Trong mắt kẻ khác thì trời đất bao la không có tận cùng, cứ như vậy mà tìm kiếm trong mù mịt. Nhưng đối với Vương Lâm thì thiên địa không phải là điểm quan trọng, thiên này trên thực tế chỉ là một phần của nhân quả. Vương Lâm muốn chính là thoát khỏi lò lửa nhân quả, hắn muốn biết thế giới bên ngoài là gì. Khi tiến vào bước này thì ý cảnh của Vương Lâm đã đến mức cực hạn, giống như bức tranh trong tay Lý Thiến Mai và vòng tròn bên ngoài cơ thể Lô Vân Tòng. Nhưng thực tế Vương Lâm vẫn còn ở trong vòng luẩn quẩn. Nhưng khi Thanh Lâm xuất hiện thì hạt châu thiên nghịch làm cho nhân quả của Vương Lâm tiến đến mức viên mãn cực hạn. Sau đó nhân quả lại lột xác, ý cảnh lại được kéo lên, lúc này hắn bắt đầu truy tìm bản nguyên giữa thật và giả. Đạo thật giả là một tầng cảm ngộ rất sâu, những người tầm thường căn bản cũng không có tư cách và cơ hội để tìm kiếm. Điều này rõ ràng đã động chạm đến biên giới của thiên đạo, nếu tiến thêm một bước nữa thì sẽ trực tiếp tiến vào trung tâm. Rất nhiều năm qua không phải chẳng có những tu sĩ có thể đi đến mức độ ý cảnh này, nhưng lại rất ít. Ý cảnh quyết định tu vi, hơn nữa mức độ thâm sâu của ý cảnh cũng gây ra những khác biệt nghiêng trời lệch đất đối với những kẻ có cùng tu vi. Những gì Vương Lâm đang truy tìm chính là một con đường lớn, so với mục tiêu của những người khác thì cũng không có gì khác biệt. Nhưng thực tế vì những cảm ngộ ý cảnh mà những gì hắn nhìn thấy cuối cùng đã vượt qua về bản chất đối với kẻ khác. Ba viên đan dược cấp 11 hóa thành chất lòng màu vàng đều bị Vương Lâm uống sạch. Lúc này những cảm ngộ của hắn lại không dừng mà vẫn tiếp tục. Khi khe nứt không gian xuất hiện trước mặt theo đạo niệm, từ bên trong bay ra một bình đan dược, số đan dược này hắn lấy từ Bồng Lai Đại Lục, trong đó có đủ cấp độ nhưng 8, 9, 10. Vương Lâm đã quên đi thời gian, hắn như trầm mình vào minh ngộ. Lúc này hắn cầm những khối đan dược kia lên nhưng không nuốt vào. Khoảnh khắc khi những đan dược kia tới gần Vương Lâm thì lập tức tan vỡ, thú hồn bên trong lập tức bị cuốn vào trong vòng xoáy do rất nhiều đạo niệm tạo thành. Sau đó Vương Lâm lại tiếp tục đối chiếu. Luồng đạo niệm hỗn tạp càng ngày càng nhiều. Tất cả lại khuếch tán về bốn phía một lần nữa. Đám mê thất giả bên ngoài sơn cốc, trong cặp mắt mê man dần xuất hiện một luồng thần thái. Những minh trí giả bay bổng giữa không trung thân thể hư ảo dần có cảm giác thực chất. Đám mãnh thú cấp 12 khi nghe đạo thì ngọn lửa hung ác trong ánh mắt cũng biến mất. Thương Tùng Tử vùng vẫy trong đau khổ, lão đang cố gắng bảo vệ cho tâm thần chính mình. Những cơn lốc hung tàn trong vòng xoáy đạo niệm lúc nào cũng có thể bùng ra. Lúc này đạo niệm bên ngoài sơn cốc ngày càng nhiều. Thế giới bảy màu đã được bao phủ trong những luồng đạo niệm vứt đi của Vương Lâm, nó đang liên tục vặn vẹo, giống như đang có nhiều tư tưởng đang đánh thẳng vào nhau trong thế giới này. Đạo niệm tràn ra khắp mọi nơi, ngay cả những địa phương cực kỳ sâu trong thế giới bảy màu cũng giống hệt như vậy. Trong lúc liên tục minh ngộ thì tâm thần của Vương Lâm dần dần từ trong cơ thể bay ra. Hắn thấy được sơn cốc, thấy được chính mình đang ngồi khoanh chân, thất được từng viên đan dược bay đến trước mặt mình rồi tan vỡ. Tâm thần của Vương Lâm chậm rãi bùng ra, lấy sơn cốc làm trung tâm mà tản ra khắp bốn phía. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm đảo qua những tên minh trí giả có khoảng cách gần nhất, đám này đều chấn động thân thể. đám mê thất giả và mãnh thú cũng giống hệt như vậy, dù là Thương Tùng Tử thì đạo tâm cũng ầm ầm suy sụp, vẻ mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Tất cả mọi thứ đều không thể gây ra hứng thú cho Vương Lâm, tâm thần của hắn lại tiếp tục tản ra. Hắn thấy được một người đàn ông đang khoanh chân ngồi trong một động phủ ở đỉnh núi bên ngoài. Trong mắt người đàn ông này lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mà mở to miệng không nói nên lời. Mãi đến khi tâm thần Vương Lâm rời đi rất xa chỗ này, người đàn ông kia mới dần khôi phục trở lại từ trong hoảng sợ. Tâm thần Vương Lâm vườn khắp xung quanh, hắn bay qua tất cả những động phủ đang tồn tại. Dãy núi giống như bức tường đang chắn trước mặt bây giờ chẳng qua chỉ là bột phấn, hắn nhìn qua sơn cốc bên dưới. Trong một trận pháp nơi phá diệt cấm và sinh tử cấm dung hợp lại với nhau, Vương Lâm thấy được vẻ mặt tái nhợt của lão bà áo xanh. Lúc này đạo tâm của bà ta trở nên hỗn loạn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Tướng mạo của bà lão áo xanh đang nhanh chóng biến đổi, khi thì khô gầy, lúc thì tang thương, chốc chốc lại là trung niên. Lão bà này cũng không thể làm cho tâm thần Vương Lâm dừng lại lâu, hắn tiếp tục phóng thẳng đi rồi tiến vào trong làn sương mù dày đặc của dãy núi hình vòng cung. Sương mù tuy dày nhưng không thể ngăn cản tâm thần Vương Lâm, hắn nhìn thấy trong sương mù có hai ngọn núi bị những tấm màn cấm chế bao quanh. Tuế Nguyệt cấm cũng không thể ngăn cản được tâm thần Vương Lâm, hắn lại tiếp tục phóng vào trong đỉnh núi thứ nhất. Trong đây không có gì, chỉ có duy nhất một tấm bia đá không được ghi chữ nào, nhưng trong mắt Vương Lâm lại bùng lên một luồng khí tức tang thương. Sau đó khí tức tang thương dần tiêu tán, tấm bia đá giống như một kiện pháp khí. Khi tâm thần Vương Lâm tiến vào trong ngọn núi thứ hai bị tấm màn Tuế Nguyệt cấm bao quanh, hắn thấy bên ngoài ngọn núi kia đứng sừng sững một tượng đá khổng lồ, thấy ở lưng chừng núi có một cánh cửa đá cực lớn, bên trên cửa đá còn có một ký hiệu hình tia chớp. Tâm thần Vương Lâm xuyên qua cánh cửa đá, hắn thấy bên trong là từng mảng hào quang trôi nổi, trong mỗi một luồng hào quang đều được phong ấn một thú hồn. Những thú hồn này thấp nhất là cấp 7 và cao nhất là cấp 13. Hắn thấy trong động phủ có một thiếu nữ tướng mạo giống như lão bà áo xanh, nàng đang khoanh chân ngồi xuống mà vẻ mặt xám như tro tàn. Nàng giống như đang thổ nạp nhưng thân thể chốc chốc lại run rẩy. Nhưng Vương Lâm còn nhìn thấy một địa phương được ẩn giấu trong ngọn núi. Trong không gian đó hắn lại phát hiện ra một tấm bia đá, lại phát hiện bên dưới tấm bia đá có hai cây đinh bảy màu ghim lên nửa bộ hài cốt. Khoảnh khắc này tâm thần của Vương Lâm đã hoàn toàn bị nửa bộ hài cốt thu hút, lúc này ánh mắt hắn đang chuyển lên một đám chữ viết được ghi chép dày đặc trên khung xương. Giống như có sấm sét nổ vang trong tâm thần Vương Lâm. Hắn vốn đang ở trạng thái cực kỳ thanh tĩnh nhưng lúc này lại bị quấy nhiễu đến điên cuồng rồi xuất hiện những thay đổi dữ dội. Tâm thần hắn ngưng tụ lên bộ hài cốt, những chữ viết bên trên giống như khắc sâu vào tận tâm can. Những lời nói này đều là âm thanh trước đây vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, dâng tặng tu chân hành. Không biết tâm thần Vương Lâm bị vây trong những con sóng rung động bao lâu, nhưng sau đó vẫn dứt khoát rời khỏi địa phương này rồi phóng về phương xa. Lần đầu tiên hắn xuyên qua sương mù tiến vào trong một địa phương sâu bên trong thế giới bảy màu. Trong địa phương này cũng có sương mù, hơn nữa còn nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều, nhưng cũng không thể ngăn cản được tâm thần của Vương Lâm. Hắn thấy trong sương mù có ba người thanh thiếu niên ăn mặc rất quái dị, đặc biệt là Vương Lâm đã từng gặp qua dấu ấn trăng lưỡi liềm của một người trong số đó. Nơi đây rất thần bí, quỷ dị là ta có cảm giác được nơi đây có khí tức của tổ tiên Thiên Lôi tộc. Người thanh niên có ký hiệu hình tia chớp trên mi tâm vừa đi vừa nói. Người thanh niên có ký hiệu ngọn lửa trên mi tâm đang xoa lông mày, vẻ mặt người này rất âm trầm. Hắn dùng giọng bình tĩnh nói, quả thật rất quỷ dị, khi tiến vào nơi này ta sinh ra một loại cảm giác triệu hoán trong lòng, đặc biệt là ảo giác giống như ký hiệu của bộ tộc muốn rời khỏi thân thể mình. Người thanh niên có ký hiệu trăng lưỡi liềm đi ở sau cùng. Hắn dùng ánh mắt cực kỳ cẩn thận quan sát khắp bốn phía. Ánh mắt hắn lóe lên, khoảnh khắc khi hắn đang định mở miệng nói chuyện thì lại đột nhiên biến sắc. Tâm thần Vương Lâm phóng qua bên cạnh ba người thanh niên, khoảnh khắc này người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu tia chớp đột nhiên run lên. Trong đầu hắn giống như có tiếng sấm, ký hiệu trên mi tâm cũng lóe lên dữ dội. Thân thể người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu trăng lưỡi liềm lại càng trở nên run rẩy giống như nhớ ra cái gì đó, nhưng hắn cũng không dám xác định. Vẻ mặt hắn không còn chút máu, tâm thần bùng lên những con sóng dữ dội. Nếu kinh hoàng nhất có lẽ là người thanh niên có ký hiệu đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm. Khoảnh khắc khi tâm thần Vương Lâm phóng qua thì toàn thân giống như mất đi tất cả lực lượng, một cảm giác kinh hoàng tột độ lập tức điên cuồng khuếch tán khắp toàn thân. Lúc này ký hiệu đồ đằng ngọn lửa trên mi tâm hắn lập tức bùng cháy lên, giống như muốn thiêu đốt thân thể hắn thành tro bụi. Khi tâm thần Vương Lâm đã phóng đi rất xa nhưng người này vẫn còn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Một lúc lâu sau, ba người này đưa mắt nhìn nhau, kẻ nào cũng nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ trong mắt đối phương. Tâm thần cực mạnh. Nơi đây rõ ràng có tổ tiên hỏa tước tộc chúng ta, lực lượng tâm thần vừa rồi rõ ràng là tổ tiên, nếu không thì tộc đằng của chúng ta sẽ không có biến hóa như vậy. Vẻ mặt người thanh niên có ký hiệu hình ngọn lửa trên mi tâm trở nên tái nhợt, nhưng trong ánh mắt lại bùng lên những luồng sáng tham lam, hắn trầm giọng nói. chỉ có người thanh niên có dấu trăng lưỡi liều trên trán vẫn trầm tư, trong mắt hắn bùng lên vẻ sợ hãi. Khoảnh khắc vừa rồi khi tâm thần Vương Lâm bay qua, trong trí nhớ hắn đột nhiên lóe lên tình cảnh của một cơn ác mộng mà chính hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Chẳng lẽ là hắn? Không thể được, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Thân thể người này lại trở nên run rẩy. Tuy tâm thần của người này quá mạnh, nhưng nếu chúng ta mở ra phong ấn và liên thủ với nhau thì chưa hẳn đã không có cơ hội, mong rằng hai vị cùng giúp ta một tay. Người thanh niên trên mi tâm có ký hiệu ngọn lửa liếm liếm môi, hắn chậm rãi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.